Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1359 tới chương 1365. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên mặt biển bao la, mấy con hải âu sải cánh bay qua bầu trời. Tô Tầm tay cầm một cây móc gỗ, trên người chỉ có một chiếc áo thun, một chiếc quần đi biển cùng một đôi dép lê. À, dưới chân hắn còn có một chiếc bè gỗ ghép từ 4 tấm ván. Đây chính là toàn bộ gia tài của hắn. Gửi 7 tỷ người chơi đến từ Lam Tinh, chào mừng các bạn đến với thế giới đại dương này. Ở đây không có lục địa nào thuộc về các bạn, thế giới của các bạn là chiếc bè gỗ dưới chân, là đại dương rộng lớn, hy vọng các bạn có thể sống sót ở đây. Biển cả ẩn giấu vô số nguy hiểm, cũng chôn vùi vô số kỳ ngộ chờ đợi các bạn khám phá, nguyện hải thần mãi mãi phù hộ các bạn. Người chơi mỗi ngày đều có thể nhận được một số lượng điểm sinh tồn nhất định, điểm sinh tồn có thể dùng để nâng cấp bè gỗ của các bạn. Đương nhiên, nếu có năng lực cũng có thể không cần dùng điểm sinh tồn, mà dựa vào đôi tay của mình để nâng cấp bè gỗ. Người chơi sống càng tốt, mỗi ngày nhận được điểm sinh tồn càng nhiều, ngoài ra cũng có thể dựa vào việc săn giết cá mập và các loại hải quái khác để nhận điểm sinh tồn. Dùng tay nâng cấp bè gỗ của mình cũng sẽ nhận được điểm sinh tồn. Cảnh cáo cuối cùng, biển cả rất nguy hiểm, tuyệt đối không được tự ý rời khỏi bè gỗ của mình để xuống biển. Một giọng nói trầm hùng truyền vào tai, rõ ràng đây là thông báo của trò chơi. Người chơi, thật sự là một thế giới trò chơi sao? Tô Tầm không biết đây có được coi là mình đã liên lụy 7 tỷ người Lam Tinh kia không? Nếu mình từ chối thân phận này, liệu họ có phải xuyên không đến đây không? Hay là cho dù mình không chọn thân phận này, người của hành tinh này cũng sẽ xuyên không đến đây, vậy thì cái trò chơi hoành tráng này là do ai tạo ra? Sẽ không lại là chủ thần chứ, dù sao sinh vật như chủ thần thích nhất là làm những chuyện thế này. Xin hãy đặt tên cho bè gỗ của bạn. Thần Châu số 7. Dù sao cũng đều là thuyền, bay trong vũ trụ hay lướt trên biển cả chắc cũng không khác nhau mấy. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 5, phẩm chất, thấp. Độ bền, 30 trên 30. Giới thiệu, một chiếc bè gỗ đơn sơ rộng 2m, dài 2-5m, có thể thấy ở khắp nơi trên biển. Chúc mừng người chơi đặt tên thành công, đã kích hoạt diễn đàn người chơi, diễn đàn có thể cung cấp sự giao lưu giữa các người chơi. Lại một giọng nói vang lên. Tô Tầm liền phát hiện trong đầu có thêm một giao diện diễn đàn. Diễn đàn có mấy chức năng, bản tìm kiếm nóng, khu đăng bài, bài viết của tôi, và quan trọng nhất là khu giao dịch. Tô Tầm trực tiếp mở khu giao dịch. Đây là một khu vực có thể cung cấp giao dịch vật phẩm giữa các người chơi, nếu bạn có thứ không cần thiết có thể treo lên đây, để trao đổi với người cần. Lấy vật đổi vật. Lúc này trên diễn đàn đã có người đăng bài. Vãi chưởng, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Lão tử đang mây mưa mà sao lại đến đây? Ta cứ tưởng chỉ có một mình ta xuyên không, còn tưởng mình là nhân vật chính trong truyền thuyết, đệt. May mà có cái diễn đàn này, nếu không sự cô độc và tịch mịch mới là kẻ thù lớn nhất của con người. Có diễn đàn mọi người ít nhất còn có thể yêu qua mạng. Thế giới này có mỹ nhân ngư không? Có thần tiên không? Là ai đã đưa chúng ta đến đây? Tất cả đều là đồng hương, tôi đề nghị chúng ta nên liên hợp lại cùng nhau phát triển. Tập hợp điểm sinh tồn lại để phân phối hợp lý, cùng nhau sử dụng, mới có thể sống sót. Ta là Tổng thống Mỹ xuyên kiến quốc, ai sẵn lòng cho ta tài nguyên, sau khi trở về ta nhất định sẽ hậu tạ. Tô Tầm không mở những bài viết này, hắn không có thời gian rảnh, tìm vật tư mới là mấu chốt, bởi vì mặt trời lớn như vậy, không có nước, chẳng mấy chốc sẽ toi đời. Hắn cầm cây móc gỗ dưới chân lên, phía sau cây móc còn nối một đoạn dây thừng rất dài. Móc gỗ, có thể dùng để câu nhặt tất cả vật phẩm trên mặt biển, phạm vi hiệu quả 15 mét. Mỗi lần sử dụng đều sẽ gây ra hao mòn, cho đến khi không thể sử dụng được nữa. Hạm đội của ta ơi, con đường còn dài lắm. Tô Tầm thở dài, cầm móc nhắm vào một tấm ván gỗ ném ra, sau đó dễ dàng móc được, kéo nó lên bè. Ván gỗ X1. Tô Tầm lại quăng câu mấy lần, móc được 7 tấm ván gỗ, 2 mảnh lá cây, 3 miếng nhựa phế thải. Hắn chính là chuẩn như vậy, không tin có thể đi hỏi mấy người phụ nữ của hắn, hắn chưa bao giờ bắn được. Biệt danh của hắn là xạ thủ chính xác. Mẹ kiếp, sao toàn là mấy thứ này? Mặc dù lá cây có thể dùng để bện dây thừng, nhưng bây giờ hắn căn bản không có tâm trí làm việc này, chỉ muốn tìm nước. Dù là bây giờ gặp được một chiếc bè gỗ khác cũng tốt, trực tiếp lên đó dùng ngôn ngữ cơ thể giao tiếp, mượn chút nước uống. Dù sao hắn mình đồng da sắt, sức mạnh như voi, không có bất kỳ ai đấu tay đôi lại hắn. Có câu nói thế nào nhỉ, họ tích trữ lương thực, ta tích trữ súng, vậy thì họ chính là kho lương của ta. Thôi được, nhìn quanh một vòng, không có chiếc bè gỗ nào khác, vậy thì xuất hiện một con cá mập cũng được. Với thực lực của hắn, một mình giết chết một con cá mập chắc không khó, Như vậy không chỉ có thể nhận được điểm sinh tồn, mà còn có cả thức ăn, ăn sống cũng có thể đảm bảo thể lực. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thùng gỗ, mắt sáng lên, vung cây móc gỗ ra, móc được, kéo về. Chúc mừng bạn nhận được thùng gỗ X1, có thể nhận được gì từ bên trong, hoàn toàn dựa vào vận may của bạn. Tô Tầm mở thùng gỗ ra, mắt sáng rực. Chúc mừng bạn nhận được nước khoáng X3. Chúc mừng bạn nhận được khoai tây X2. Chúc mừng bạn nhận được dây thừng X3. Chúc mừng bạn nhận được đinh X10. Những thứ khác không nói, khoai tây và nước khoáng này là thứ có thể duy trì sự sống, ít nhất bây giờ hắn đã khát khô cả họng. Không nói hai lời, trước tiên ừng ực uống hết một chai nước, hai chữ tiết kiệm là không tồn tại, không có đủ sức lực mà gặp hải quái tấn công thì toi đời. Dù hắn có mình đồng da sắt cũng sẽ bị nước dìm chết, dù có sức mạnh như voi, trong tình huống thể lực cạn kiệt cũng không thể thi triển được. Cho nên lúc nào cũng phải duy trì trạng thái sinh mệnh tốt nhất mới là quan trọng nhất. Uống nước xong, cổ họng đang bốc khói của Tô Tầm cuối cùng cũng dịu lại, sau đó bắt đầu nâng cấp bè gỗ. Cái gọi là nâng cấp chính là dùng những tấm ván gỗ câu được từ trên biển, cùng với đinh và dây thừng vừa mở ra từ thùng gỗ để kết nối với bè, mở rộng diện tích. Về phần không có búa làm sao đóng đinh, đối với Tô Tầm đây có phải là vấn đề không? Trực tiếp một tay đập thẳng cái đinh vào tấm ván, chắc chắn, còn tốt hơn cả dùng búa. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 10. Phẩm chất, trung. Độ bền, 40/40. Giới thiệu, một chiếc bè gỗ đã qua gia cố đơn giản của chủ nhân, rộng 3m dài 4m, có thể di chuyển ổn định hơn. Sau khi được Tô Tầm gia cố, phẩm chất của bè gỗ đã tăng lên, độ bền cũng được nâng cao, đồng thời vì tự tay nâng cấp bè gỗ nên nhận được 5 điểm sinh tồn. Đinh sắt còn thừa một cái, dây thừng còn thừa một sợi, ngoài ra còn có hai chai nước, hai củ khoai tây, chính là toàn bộ gia sản hiện tại của hắn. À, còn có một cái thùng gỗ đã bị mở. Nếu may mắn gặp được một hòn đảo nhỏ, có thể lên đó xúc một ít đất vào thùng, sau đó đem khoai tây trồng vào, tiến hành phát triển bền vững. Đương nhiên, nếu có thể gặp được một mỹ nhân ngư trời sinh không thích mặc quần áo, vậy thì càng tuyệt. Đừng nói là cá không thể xxx, hắn ngay cả hồ ly và quỷ cũng có thể xxx, cá thì sao lại không được. Đây chẳng phải là kỳ thị chủng tộc sao? Trong mắt kẻ bác ái như hắn, bất kể chủng tộc gì, chỉ cần là mỹ nữ, đều bình đẳng. Huống chi, trong truyện cổ tích hồi bé chẳng phải đã nói, mỹ nhân ngư đều có thể biến thành người sao? Cứ như vậy, bè gỗ cứ trôi, Tô Tầm nhặt được một đống lớn ván gỗ và dây thừng, cho đến khi bè gỗ không thể chịu nổi sức nặng nữa, mới dừng lại, nằm trên bè trôi dạt. Tô Tầm lại liếc nhìn phương án nâng cấp bè gỗ, nâng cấp thành bè gỗ phẩm chất cao cần 30 điểm sinh tồn, nâng cấp thành thuyền gỗ cần 50 điểm sinh tồn, nâng cấp thành thuyền có mái che cần 100 điểm sinh tồn. Về phần nâng cấp thành tàu sân bay, con số khổng lồ kia khiến Tô Tầm tạm thời từ bỏ ý định này. Hắn vừa mới tự tay nâng cấp bè gỗ từ phẩm chất thấp lên phẩm chất trung, tương đương với việc tiết kiệm được 15 điểm sinh tồn. Quả nhiên, cần cù sẽ bù thông minh, tiết kiệm được 15 điểm, chẳng phải là hắn đã kiếm được 15 điểm sao? Sau đó hắn lại mở diễn đàn, lúc này đứng đầu bảng tìm kiếm nóng là một bài viết cầu cứu. Trong biển có quái vật, cứu tôi với. Mở bài viết ra là mấy tấm hình, trong hình là một bóng người mặc xanh nanh vàng mờ ảo. Chủ thất cao lượng, sợ chết lão tử rồi, tôi vừa mới dùng móc câu đồ. Không ngờ móc đột nhiên kéo không được, sau đó tôi mơ hồ nhìn thấy con quái vật trong hình từ dưới biển, một tay nó đang nắm lấy cây móc của tôi. Sợ các bạn không tin, nói tôi không có hình làm bằng, sau khi hết hồn tôi lập tức chụp ảnh đăng bài, bây giờ nó đang vây quanh cái bè của tôi, bài viết đến đây đột nhiên bị ngắt, hiển nhiên chủ thớt có lẽ, khả năng, có thể, chắc là đã bay màu. Số người trả lời đã lên tới 100 triệu. Triệu Thành, vãi. Chủ thớt sao dừng rồi, sao không viết tiếp nữa, đừng dọa tôi chứ. Vương Nhị, trời đất ơi! Trong biển thật sự có quái vật. Trương Tam, chủ thất lúc còn sống là một người tử tế. Xuyên Kiến Quốc, đội vệ sĩ của ta đâu? Chết tiệt, đội vệ sĩ tổng thống Nhà Trắng của ta đâu? Tất cả đâu rồi? Ngưu Xuân, đồng chí Xuyên Kiến Quốc ở lầu trên đừng kêu nữa, ông nghỉ hưu rồi, ai còn quan tâm ông nữa? Trương Lệ Lệ, thật đáng sợ, đàn ông các anh ít nhiều còn có sức phản kháng, phụ nữ chúng tôi phải làm sao, trò chơi này không công bằng, không nhân đạo chút nào. Chu Xuyên, chị gái lầu trên, đừng có ở đây mà nói chuyện nhân đạo, trò chơi này là do người làm ra được sao? Tô Tầm thoát khỏi bài viết, bức ảnh mà Cao Lượng đăng trên diễn đàn là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người đang trôi dạt trên biển, trong biển thật sự có quái vật. Tô Tầm lại xem mấy bài viết khác, đa số đều là bài cầu cứu, một số ít là bài chia sẻ kinh nghiệm, còn một bộ phận thì kêu gọi người chơi liên hợp lại. Tô Tầm thoát khỏi khu đăng bài, mở khu giao dịch. Trong khu giao dịch treo bán đều là những vật phẩm thông thường như ván gỗ, chai lọ, nhựa phế thải, dây thừng. Dù sao trò chơi vừa mới bắt đầu, người chơi đều chưa nhận được vật phẩm quý giá nào, còn những thứ như nước và thức ăn thì chắc chắn không có ai đem lên giao dịch. Này! Anh bạn bên kia! Này! Đột nhiên, một tiếng gọi truyền vào tai. Tô Tầm thoát khỏi diễn đàn, đứng dậy nhìn. Hắn phát hiện xa xa có một chiếc bè gỗ đang tiến lại gần mình, trên bè có một gã trọc đầu vạm vỡ đang dùng ván gỗ làm mái chèo để chèo, chính là gã đang gọi hắn. Trôi dạt hơn nửa ngày, cuối cùng cũng gặp được một chiếc bè gỗ khác, hy vọng ít nhiều cũng có chút thu hoạch. Hắn chuẩn bị xem xét đối phương là loại người gì trước. Nếu là người tốt thì thôi, mặc dù Tô Tầm hắn không phải người tốt gì, nhưng cũng sẽ không đi hại người tốt. Nếu không phải thứ tốt lành gì, vậy hắn lại càng thích, bởi vì hắn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Khi ra tay sẽ không có bất kỳ sự do dự hay ấy nấy nào. Tô Tầm nhìn chiếc bè gỗ đang từ từ tiến lại gần, giống như nhìn thấy một túi tài nguyên đang bay về phía mình. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười kích động và nhiệt tình, vẫy tay đáp lại đối phương, này. Anh bạn. Bên này. Đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một nhát. Sau đó xoay người cũng cầm một tấm ván gỗ, dùng như mái chèo, chèo bè gỗ tiến lại gần đối phương. Nhìn thấy chiếc bè gỗ đối diện chủ động tiến lại gần mình, Trương Cường trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó lại biến mất trong nháy mắt, thay bằng một nụ cười kích động. Hắn thật sự rất kích động, bởi vì khi hai người càng ngày càng gần, hắn rõ ràng nhìn thấy ở phía trước nhất của bè gỗ Tô Tầm có bày hai chai nước khoáng. Hơn nữa bè gỗ của Tô Tầm chỉ nhỏ hơn bè của hắn một chút, hiển nhiên cũng đã tự tay nâng cấp. Hắn cảm thấy hải thần đang chiếu cố mình, vận may của mình quả thực là tốt đến mức bùng nổ, dù sao sắp có được hai chai nước và một chiếc bè gỗ nữa rồi. Trước đó hắn đã cướp một chiếc bè gỗ, đẩy chủ nhân của chiếc bè đó xuống biển, cướp của đối phương một chai nước và một củ khoai lang, sau đó phá hủy bè gỗ của đối phương, dùng tay nâng cấp bè của mình. Cướp bóc như vậy, chẳng phải nhanh hơn nhiều so với việc mình phải vất vả quăng câu thu thập vật tư trên biển sao? Trương Cường phấn khích bất giác sờ lên cái đầu trọc của mình, liếm đôi môi có chút khô khốc. Hắn đã xem Tô Tầm là con mồi. Nhưng hắn đâu biết rằng, hai chai nước khoáng mà Tô Tầm cố ý đặt ở nơi bắt mắt nhất chính là để câu cá. Có câu nói thế nào nhỉ? Thợ săn thực thụ, thường xuất hiện dưới bộ dạng của con mồi, sau đó ăn thịt con mồi tự cho mình là thợ săn đến mức không còn một mảnh xương. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 2 mét. Gần rồi, bè gỗ của hai người đã va vào nhau. Vậy, anh bạn, nhìn thấy cậu tôi kích động quá, cả buổi sáng nay tôi chẳng thấy một người sống nào. Trương Cường mặt đầy kích động chào hỏi Tô Tầm, nhưng thực chất trong lòng đã chuẩn bị giết người cướp của. Trước khi đến thế giới này, hắn vốn là một tên tội phạm giết người bị kết án tù chung thân vì tội đột nhập cướp của giết người, cho nên việc giết người cướp của đối với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Khác với sự sợ hãi của những người khác, hắn vô cùng thích trò chơi này, bởi vì ở đây không có bất kỳ sự ràng buộc pháp luật nào, hơn nữa nếu không phải vì trò chơi này, cả đời này hắn sẽ phải ngồi tù. Đúng vậy, tôi cũng kích động lắm, anh cả buổi sáng không thấy người sống, còn tôi thì đến bây giờ vẫn chưa thấy một người sống nào. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Trương Cường, Tô Tầm đã có thể xác định đây không phải là người tốt, dù sao hắn cũng đã sống nhiều năm như vậy, con mắt nhìn người của hắn tuyệt đối không tệ. Đã đối phương không phải người tốt, vậy thì có thể không chút áp lực mà giết người cướp của. Ai bảo hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Trương Cường quen miệng nói đùa, mẹ kiếp, nghe cậu nói kìa, tôi không phải người sống à, anh sắp không phải rồi. Tô Tầm cười tủm tỉm đánh giá những thứ trên bè gỗ sắp thuộc về mình, ba chai nước khoáng, một củ khoai lang sống, hai cây móc gỗ. Nụ cười trên mặt Trương Cường biến mất, sau đó lập tức lùi lại một bước, đôi mắt tam giác toát ra hung quang, không ngờ anh bạn cũng là người trong nghề, cũng phải, nếu cậu không cướp, thì lấy đâu ra hai chai nước. Người trong nghề thì không dám nhận, nhưng cướp của anh xong, tôi hẳn là coi như chính thức nhập môn. Tô Tầm nói. Trương Cường cười dữ tợn, nắm chặt tấm ván gỗ trong tay, ông đây đã có hai mạng người trong tay, cái thằng nhãi ranh như mày, lấy cái gì mà đấu với tao, lấy cái đầu à đừng động, cẩn thận một chút. Đừng giẫm hỏng củ khoai lang của tôi. Tô Tầm thấy hắn lại lùi một bước, sắp giẫm lên củ khoai lang của mình, vội vàng nhắc nhở. Trương Cường tức quá mà cười, khoai lang của mày. Vậy thì xem mày có mệnh ăn không, đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn vung tấm ván gỗ dày trong tay, hung hăng đập vào đầu Tô Tầm. Đối mặt với mối đe dọa cấp con kiến này, Tô Tầm đứng tại chỗ còn lười di chuyển để né. Trương Cường thấy vậy, còn tưởng đối phương bị mình dọa choáng váng, trong lòng lập tức khinh thường. Cứ tưởng là kẻ cứng cựa, không ngờ lại là thứ thùng rỗng kêu to. Bốp! Tấm ván gỗ dày đặt đập vào đầu Tô Tầm, nhưng Tô Tầm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Không có cảnh đầu rơi máu chảy như trong tưởng tượng, thậm chí còn không để lại một vết hằn nào trên đầu Tô Tầm. Trương Cường lập tức trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại, trong lòng có chút hoảng loạn. Xì, chỉ có thế thôi à? Tô Tầm cười nhạo một tiếng, sau đó một quyền đấm vào tấm ván, rắc, tấm ván gỗ dày theo tiếng mà gãy. Trương Cường thấy vậy, lập tức rùng mình, biết đã đụng phải thứ dữ, nuốt nước bọt, từ từ lùi lại, anh bạn, có gì từ từ nói, đồ đạc đều cho cậu hết, giữ lại cho tôi cái bè là được. Giữa biển cả mênh mông, không có thức ăn nước uống, còn có thể sống được một thời gian, nhưng nếu không có bè gỗ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Dáng vẻ thì xấu xí, mà nghĩ thì đẹp ghê, thế mà còn đòi bè gỗ của ta. Tô Tầm bị hắn chọc cười. Trương Cường, bè gỗ của ngươi. Có cần phải nhập vai nhân vật chính như vậy không? Đại ca, chúng ta có thể hợp tác, sau này anh muốn tôi làm gì thì làm đó, chỉ cần hôm nay anh tha cho tôi, sau này tôi chịu trách nhiệm giúp anh cướp đồ. Trương Cường lại cố gắng dùng năng lực của mình để đổi lấy một con đường sống, ngụ ý là muốn làm chó cho Tô Tầm. Ta muốn ngươi làm gì thì làm đó à? Tô Tầm cười như không cười nhìn hắn. Trương Cường chợt siết chặt, nhưng đã thấy hy vọng sống sót, cắn răng nói, được, ngươi muốn ta làm gì cũng làm, việc gì cũng chịu. Vì mạng sống, hắn cũng liều rồi. Cuộc sống không dễ dàng, Cường Cường bật khóc. Vậy ta muốn ngươi đi chết. Tô Tầm tiếng nói vừa dứt, một quyền đấm ra. Bốp. Thân thể Trương Cường trong nháy mắt ngã xuống, ngay lúc hắn sắp rơi xuống biển, Tô Tầm lại đưa tay kéo hắn lại. Động tác này khiến Trương Cường đang tuyệt vọng lại lần nữa nhìn thấy hy vọng sống sót, trong lòng tràn đầy vui sướng. Sau đó, trong tầm mắt hắn, một nắm đấm to như bao cát ngày càng lớn, bốp, hắn mất đi ý thức. Hắn bị Tô Tầm hai quyền đánh chết, thất khiếu chảy máu, mắt trợn trừng, có thể nói là chết không nhắm mắt. Tô Tầm đặt thi thể lên bề gỗ, sau đó chụp một tấm ảnh, rồi đăng một bài viết lên diễn đàn. Kinh ngạc. Một người đàn ông thế mà lại muốn làm vậy với tôi quá kích động, đã làm anh ta ra máu. Trước tiên lấy một cái tiêu đề gây chú ý, nội dung chính, trôi dạt trên biển một buổi sáng, cuối cùng cũng gặp được một chiếc bè gỗ, tôi mang thái độ hưng phấn và kích động đến chào hỏi, không ngờ hắn lại muốn giết tôi, cướp đồ của tôi. Nhưng tôi đã luyện võ mấy ngày, trong lúc vật lộn hỗn loạn, đã vô tình đánh chết hắn. Tôi hiện tại vô cùng áy náy, vì tôi đã giết người, nhưng tôi cũng không hối hận, vì nếu tôi không giết hắn, người chết sẽ là tôi. Tôi đăng bài này là muốn nhắc nhở mọi người, nhất định phải cảnh giác với những đồng hương bắt chuyện, hãy nhớ kỹ. Sau đó đính kèm một tấm ảnh thờ của Trương Cường. Trịnh Phi, Thao. Thật quá đáng, tôi đọc từng câu chữ đều có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của chủ thất. Triệu Lượng, đúng vậy, chủ thất đừng buồn, là hắn đáng chết, không phải lỗi của bạn, tôi đọc bài viết có thể thấy chủ thất là một người tốt bụng. Vương Nhị, cảm ơn chủ thất đã nhắc nhở, mọi người hãy tự cẩn thận, đừng quá dễ dàng tin người khác. Tô Tầm đăng bài viết này là vì không muốn những người bình thường lương thiện bị những kẻ xấu lợi dụng. Nếu không đến cuối cùng những người tốt bụng đều chết sạch, những người sống sót ai cũng xấu xa, vậy thì còn gì thú vị. Sau đó đóng diễn đàn, rồi ném thi thể Trương Cường còn đang chảy máu xuống biển, Tô Tầm phải dùng thi thể của hắn để thu hút cá mập đến săn mồi, sau đó giết cá mập, kiếm điểm sinh tồn, cũng là để có thức ăn. Cột một đầu thi thể Trương Cường vào bè gỗ. Sau đó hắn bắt đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm. Hai chai nước khoáng, một củ khoai lang sống, hai cây móc gỗ, ván gỗ X20, dây thừng X7, đinh X15. Đá X3, lá cây X15, tấm sắt X2. Hai tấm sắt là một niềm vui bất ngờ, có hai tấm sắt này là có thể nhóm lửa trên bè. Về phần cách nhóm lửa cũng rất đơn giản, dựng mấy cái giá, lót tấm sắt lên, sau đó dùng ván gỗ và lá cây làm củi, là có thể khoan gỗ lấy lửa. Cách này người bình thường không dùng được, vì với tốc độ của người bình thường, tay có mỏi rã rời cũng không nhóm được lửa, nhưng tốc độ tay của Tô Tầm thì nhanh. Cất vật phẩm sang một bên, Tô Tầm bắt đầu tự tay nâng cấp bè gỗ. Hắn ghép bè của Trương Cường vào bè của mình, sau đó dựng một cái bệ trên bè, lót một lớp tấm sắt, chuẩn bị nhóm lửa trên đó, sẽ không bị nước biển dập tắt. Khoai lang, khoai tây những thức ăn này cũng có thể đặt trên bệ, vì thỉnh thoảng sẽ có nước biển tạt lên bè, nếu bị nước làm ướt, sẽ bị thối. Làm xong tất cả những việc này, bè gỗ lại được nâng cấp. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 20. Phẩm chất, cao. Độ bền, 50/50. Giới thiệu. Một chiếc bè gỗ cao cấp hơn, dài 7m rộng 4m, có thể chịu được những con sóng không lớn. Mặc dù diện tích đã lớn hơn, nhưng bè gỗ chung quy vẫn là bè gỗ, bốn phía đều rỉ nước, lại còn keo kẻo kẹt không đủ chắc chắn, vẫn phải nhanh chóng nâng cấp thành thuyền mới được. Tuy nhiên, tự tay nâng cấp bè gỗ từ phẩm chất trung lên phẩm chất cao, tương đương với việc tiết kiệm được 30 điểm sinh tồn. Thêm 10 điểm thưởng, lại lời to. Rất nhanh, Tô Tầm đã nhìn thấy một vây cá mập lộ ra trên mặt biển không xa. Đang di chuyển nhanh về phía bè của mình. Hắn vội vàng cởi sợi dây thừng buộc thi thể Trương Cường, để tránh lúc cá mập săn mồi, sẽ kéo rách bè của mình. Sau đó Tô Tầm trực tiếp cầm lấy hai tảng đá, nhảy lên mình con cá mập, rồi cầm tảng đá, dùng mặt nhọn đập vào đầu nó. Cá mập bị đau, quẫy đạp trong nước biển, Tô Tầm ôm chặt không buông, sức mạnh to lớn khiến hắn dùng tảng đá mà xé rách được da cá mập. Mặt biển nhanh chóng nhuốm đầy máu, đương nhiên, đây là máu của cá mập, chứ không phải của Tô Tầm. Tô Tầm móc mắt cá mập, tóm lại là dùng mọi thủ đoạn để giết nó, cứ như vậy vật lộn mấy phút, con cá mập cuối cùng cũng chết. Chính Tô Tầm cũng gần như kiệt sức. Tay không giết chết một con cá mập trắng lớn, hắn nhận được 40 điểm sinh tồn, cộng thêm 20 điểm ban đầu, hắn đã có thể nâng cấp bè gỗ phẩm chất cao thành thuyền gỗ. Hộc hộc mùi máu ở đây chẳng mấy chốc sẽ thu hút thêm nhiều cá mập hoặc hải quái lớn hơn. Mặc dù đã rất mệt, nhưng Tô Tầm vẫn cố gắng cắt mấy miếng thịt từ thân con cá mập, sau đó mới lên bè. Nâng cấp thành thuyền gỗ. Vừa lên bè, Tô Tầm liền chọn nâng cấp. Theo tiếng nói của hắn, 60 điểm sinh tồn bị trừ đi 50, bè gỗ phẩm chất cao cũng trong một vần sáng trắng biến thành một chiếc thuyền gỗ phẩm chất thấp. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 10. Phẩm chất, thấp. Độ bền, 70 trên 70. Giới thiệu, một chiếc thuyền gỗ bình thường, dài 6m rộng 3m, mặc dù bình thường nhưng ít nhất đáy thuyền sẽ không còn rỉ nước như bè gỗ, cũng sẽ không dễ dàng bị vỡ tan. Tối nay ít nhất không cần phải ngủ trên sàn thuyền ướt sũng nữa. Tô Tầm thoải mái thở ra một hơi. Sau đó cầm một chai nước ừng ực uống hết. Rồi dùng ván gỗ làm mái chèo, chèo thuyền gỗ nhanh chóng rời khỏi xác của Trương Cường và con cá mập. Chờ chèo đi xa, hắn mới buông ván gỗ, mặc cho thuyền trôi dạt trên biển, cầm củ khoai lang kia lên, cũng không gọt vỏ, trực tiếp ăn sống. Hắn bây giờ cảm thấy đói cồn cào, phải nhanh chóng bổ sung năng lượng, sau đó mới có sức để khoan gỗ lấy lửa, có lửa là có thể nướng thịt cá mập. Ăn khoai lang xong, Tô Tầm hồi phục được một chút sức lực, dùng đinh cố định tấm sắt ở đầu thuyền, lại dùng một tấm sắt khác bao quanh bốn phía. Sau đó bẻ gãy tấm ván gỗ, đặt một miếng lớn vào trong vòng sắt, rồi lại bẻ một miếng gỗ hình chữ nhật, dùng đá mài cho miếng gỗ đó trơn nhẵn một chút, bắt đầu xoay trên tấm ván. Xung quanh tấm ván đặt lá cây khô, chỉ cần có tia lửa, lá cây sẽ bốc cháy. Tô Tầm vận dụng tốc độ tay đã luyện được trên người phụ nữ, nhanh chóng xoay cây gỗ trong tay. Khoan gỗ lấy lửa không nghi ngờ gì là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tốn sức, Tô Tầm mồ hôi nhễ nhại cuối cùng cũng tạo ra được một tia lửa nhỏ, cỏ khô xung quanh tấm ván nhanh chóng bốc cháy. Tô Tầm thêm dăm gỗ vào, chờ lửa cháy hẳn rồi từ từ cho thêm những miếng gỗ lớn hơn vào, cứ như vậy, một đống lửa cuối cùng cũng được nhóm lên. Sau đó Tô Tầm lấy một miếng thịt cá mập trực tiếp dùng nước biển rửa sạch, dùng que gỗ xiên vào nướng. Sau khi nướng chín, Tô Tầm thử một miếng, nói thật là, mùi vị thật sự chẳng ra gì. Nhưng có ăn là tốt rồi. Không thể đòi hỏi nhiều hơn, 7 tỷ người không biết có bao nhiêu người phải chết đói. Sau khi ăn xong, Tô Tầm bắt đầu dùng đinh làm lưỡi câu, uống công cái đinh là được, dù sao cá trong biển cũng tương đối lớn, lưỡi câu lớn một chút cũng hợp lý. Thịt cá mập chưa ăn hết chính là mồi câu. Về phần cái thùng gỗ kia, trong tình huống không có đất thì không thể làm chậu trồng cây, cho nên Tô Tầm chọn đổ đầy nước biển vào để nuôi cá, chỉ cần chăm chỉ thay nước là được. Như vậy vấn đề thức ăn đã được giải quyết, tiếp theo phải giải quyết vấn đề nước ngọt. Không thể cứ trông chờ vào việc câu đồ trên biển, đó hoàn toàn là may rủi, nhất định phải là một thiết bị chưng cất nước biển đơn giản để chiết xuất nước ngọt. Thứ này dễ làm, ai xem qua các chương trình sinh tồn hoang dã đều biết, lợi dụng nhiệt độ làm nóng nước biển, làm hơi nước ngưng tụ, đợi đến khi nhiệt độ giảm xuống, hơi nước sẽ biến thành nước, đó chính là nước ngọt. Thứ này được làm bằng chai nước khoáng, chỉ là thu thập rất chậm, phải làm nhiều cái. Chờ làm xong thiết bị chưng cất và lưỡi câu, trời đã sắp lặn, nhiệt độ trên biển bắt đầu giảm xuống. Tô Tầm xiên thịt cá mập vào lưỡi câu, ném xuống biển, một đầu dây thừng giữ trong tay, lại sưởi ấm bên đống lửa, ngày tháng cứ thế trôi qua. Hắn bây giờ hẳn là người có điều kiện sống tốt nhất trong tất cả người chơi, trình độ sinh hoạt đã được nâng cao, ngày mai hắn có thể nhận được nhiều điểm sinh tồn hơn. Hắn chụp mấy tấm ảnh đăng lên diễn đàn. Không thể làm gì khác, không khoe một chút thì khó chịu. Ngày tháng rực rỡ. Tô Tầm, Aia, một ngày sắp trôi qua rồi, thật là một ngày phong phú và viên mãn. Hình ảnh. Hình ảnh. Hình ảnh. Khu vực trả lời trong nháy mắt sôi trào. Trương Tuấn, vãi. Đây là tình huống gì vậy? Đây là thuyền gỗ phải không? Còn có lửa, còn có thịt nướng. Ngô Phi, tôi cứ tưởng mình tự tay nâng cấp bè gỗ lên phẩm chất cao đã là lợi hại lắm rồi. Không ngờ chủ thất đã nâng cấp thành thuyền gỗ, ghen tị quá. Chu Viễn, chủ thất lấy đâu ra nhiều điểm sinh tồn để nâng cấp bè gỗ thành thuyền gỗ vậy? Tạ Vũ, chắc là giết cá mập mà có được. Khu giao dịch có người đang bán thịt cá mập, nói là giết một con cá mập có thể nhận được 40 điểm sinh tồn. Trương Ma Tử, hu hu hu, ghen tị đến khóc, cái bè rách của tôi còn bị cá mập cắn nát 1/4. Nhìn thấy hoàn cảnh sinh tồn của Tô Tầm, Khu vực trả lời là một tràng ghen tị và ngưỡng mộ, còn có không ít phụ nữ muốn hợp tác với Tô Tầm tỏ vẻ họ đang mơ mộng hão huyền. Dù có muốn ngàn dặm dân pháo, cũng phải xác định được hắn ở đâu trước đã, trên đại dương mênh mông này, căn bản không có cách nào xác định được tọa độ của mình. Tuy nhiên, điều khiến Tô Tầm bất ngờ là, thế mà còn có không ít người đã giết được cá mập, xem ra trong 7 tỷ người, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện vài kẻ biến thái như vậy, cũng rất bình thường. Nhưng có thể tưởng tượng được rằng, những người đó giết cá mập chắc chắn không dễ dàng như hắn. Hắn là trong tình huống nửa ngày chưa ăn cơm mà tay không giết chết một con cá mập. Đột nhiên, hắn cảm thấy sợi dây trong tay giật giật, rõ ràng là có cá cắn câu. Tô Tầm vui mừng, bắt đầu thu dây. Hắn cũng không biết câu cá, hắn thấy chỉ cần có cá cắn câu, cứ dùng sức kéo lên là xong. Thao! Hàng khủng đây mà! Tô Tầm tùy ý kéo một cái mà không nhúc nhích, sau đó nghiêm túc, bắt đầu dùng sức kéo lên. Sau đó hắn liền ngơ ngác, một con mỹ nhân ngư. Mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo xinh đẹp, bộ ngực ngạo nghễ khiến người ta thèm thuồng, cùng với chiếc đuôi cá ngũ sắc sặc sỡ. Lưỡi câu không phải bị nàng cắn, mà là dây câu đã quấn lấy đuôi của mỹ nhân ngư, nàng còn chưa kịp gỡ ra, Tô Tầm đã kéo nàng lên. Thật sự có mỹ nhân ngư à? Tô Tầm sờ sờ mặt nàng, hy vọng có thể biến thành người, vậy hắn có thể có được niềm vui của đàn ông. Ánh mắt của mỹ nhân ngư có chút hoảng sợ và bối rối, miệng phát ra những âm thanh mà Tô Tầm không hiểu. Rõ ràng là ngôn ngữ chủng tộc không thông. Coi như nuôi một con thú cưng cũng không tệ. Không thể giao tiếp, khiến Tô Tầm có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại, đẹp là được rồi. Nửa người dưới không dùng được, còn có nửa người trên mà. Đừng hiểu lầm, ý hắn là, nửa người trên của mỹ nhân ngư giống như người, cho nên có thể làm những việc mà người có thể làm. Thao, sao cảm giác càng giải thích càng đen tối. Tóm lại, mỹ nhân ngư có tay, có thể giúp Tô Tầm làm việc. Ít nhất hắn không cần phải đi câu nữa, trực tiếp để mỹ nhân ngư xuống biển giúp hắn nhặt vật tư là được. Cái đó, cô đừng sợ, tôi cũng không phải người tốt lành gì à? Không, tôi không phải người xấu, tôi giúp cô gỡ dây thừng ra, cô đừng phản kháng, được không? Khuôn mặt tuấn tú của Tô Tầm lộ ra một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong sáng đầy thiện ý, giọng điệu nhẹ nhàng nói với con mỹ nhân ngư đang hoảng sợ. Hắn giỏi nhất là diễn kịch, muốn biểu cảm gì là có thể làm ra biểu cảm đó. Mặc dù hai người ngôn ngữ không thông, nhưng mỹ nhân ngư có thể đọc được sự thiện ý trong mắt Tô Tầm, cho nên dần dần từ bỏ giãy giụa, bị Tô Tầm nhẹ nhàng ôm vào thuyền. Không thể không nói, thân thể này thật mềm mại. Tô Tầm gỡ sợi dây thừng quấn quanh đuôi cá của nàng. Để có thể câu được cá ở vùng nước sâu, hắn đã nối ba sợi dây thừng lại, dài đủ 45 mét, cho nên đuôi của mỹ nhân ngư hoàn toàn bị quấn chặt. Chào cô! Sau khi giúp mỹ nhân ngư gỡ dây thừng, Tô Tầm đưa ra một tay. Mỹ nhân ngư chần chừ một chút, sau đó thăm dò đưa tay nhỏ của mình lên. Tô Tầm nắm chặt, rồi lại buông ra, không thể tỏ ra như chưa từng thấy phụ nữ, nếu không sẽ dễ dọa đối phương chạy mất, phải tao nhã và thông dong. Tô Tầm chụp cho nàng mấy tấm ảnh, sau đó lại đăng lên diễn đàn. Kể từ sau hai bài viết trước đó, hắn đã có một lượng lớn người theo dõi. Cho nên bài viết này vừa đăng, liền có rất nhiều người nhìn thấy, và vào bình luận. Trương Cử, nằm thao. Mỹ nhân ngư. Tạ Hoang, lầu trên. Ông không thao được, nhưng chủ thớt thì có thể. Ha ha, tôi ghen tị quá. Chu Lâm, đây là đuôi cá mà, chủ thớt cũng không thao được, trừ phi hắn thật sự có khẩu vị nặng như vậy. Trương Ba, anh bạn lầu trên nông cạn rồi, nửa người trên của mỹ nhân ngư giống như người, hiểu chưa? Chu Lâm, là tôi nông cạn, chủ thớt chia sẻ kinh nghiệm bắt giữ đi, tôi cũng muốn mỹ nhân ngư. Trần Thái, đẹp quá, đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất của tôi khi đến thế giới này, tôi đột nhiên lại có động lực sống tiếp. Lâm Học, đối với mấy lão dê, mỹ nữ chính là sức sản xuất số một, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Kể từ khi Tô Tầm đăng ảnh mỹ nhân ngư, diễn đàn trong nháy mắt sôi trào, tin vui cho các lão dê. Mặc dù trước đó mọi người khi nhìn thấy bài viết về hải quái, đã đoán sẽ có mỹ nhân ngư. Nhưng khi mỹ nhân ngư thật sự xuất hiện, mọi người vẫn không tránh khỏi sự kích động và hưng phấn, dù sao, trên đại dương, mỹ nhân ngư là tuyệt nhất. Tô Tầm khoe khoang một phen xong, liền không để ý đến những lời gào thét của mấy lão dê đó nữa. Hắn phải nghĩ cách kết bạn với con mỹ nhân ngư này mới có thể giữ nàng lại. Con mỹ nhân ngư sống lâu năm trong đại dương này chính là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, không chỉ có thể giúp hắn thu thập vật tư trên biển, còn có thể làm hoa tiêu dẫn đường. Hắn không thể phân biệt phương hướng trên đại dương, nhưng con mỹ nhân ngư này chắc chắn biết nơi nào có đảo. Hơn nữa có mỹ nhân ngư rồi, hắn còn cần phải tự mình đi câu cá sao? Để nàng đi bắt là được rồi. Cho nên nhất định phải giữ mỹ nhân ngư lại. Phải chiếm lấy. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn có gì để thu hút mỹ nhân ngư ở lại đây? Bất chợt, Tô Tầm chú ý thấy ánh mắt của nàng tiên cá đang nhìn vào ngọn lửa bùng cháy trên mũi thuyền. nàng dường như chưa từng thấy lửa, đôi mắt trong veo như nước ánh lên vẻ tò mò xen lẫn chút e dè. Xem ra nàng tiên cá sống dưới đáy biển không hề có lửa. Nghĩ lại cũng phải, nàng tiên cá và hải quái chỉ có thể xem là một loại sinh vật kỳ lạ, không liên quan gì đến thế giới siêu phàm. Nếu dưới đáy biển có thể nhóm lửa, chứng tỏ có tồn tại sức mạnh siêu nhiên, vậy thì mức độ nguy hiểm của thế giới này sẽ tăng lên rất nhiều. 7 tỷ người bình thường mà phải sinh tồn trong một thế giới có sức mạnh siêu phàm, chẳng khác nào nộp mạng hay sao? Dựa vào tình hình trước mắt, Tô Tầm đoán rằng thế giới này không có tiên Phật gì cả. Hoang đã. Dưới đáy biển không có lửa nghĩa là không có thức ăn chính. Đôi mắt Tô Tầm dần sáng lên. Hắn đã nghĩ ra cách để giữ chân nàng tiên cá, không một con cá nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của món ngon. Huống hồ hắn còn có kỹ năng nấu nướng cấp thần. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm Hải Dương Chi Tâm, mà hắn lại chẳng biết đó là thứ gì. Có nàng tiên cá bản địa này giúp đỡ, việc hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Về phần bất đồng ngôn ngữ cũng không phải vấn đề lớn, dù sao cũng đang rảnh rỗi, có thể dạy nàng học chữ. Ngươi chờ một chút. Tô Tầm ra hiệu với nàng mấy lần, sau đó cắt một miếng thịt cá mập, dùng muối biển phơi khô khi chưng cất nước ngọt làm gia vị duy nhất rồi bắt đầu nướng trên lửa. Để giữ lại nàng tiên cá này, hắn cũng phải liều mạng, thậm chí còn vùi một củ khoai tây vào trong đống lửa, bởi khoai tây nướng là một món ăn nguyên thủy đầy hấp dẫn. Khi nướng thịt cá mập, hắn đã sử dụng kỹ năng nấu nướng cấp thần, miếng thịt như được tẩm ướp ma thuật, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng nàng tiên cá cũng nhìn ra Tô Tầm đang nấu ăn, ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của thức ăn chính, nước bọt trong miệng nàng tiết ra không ngừng. Đôi mắt nàng sáng rực trong đêm như những viên bảo thạch lấp lánh, dán chặt vào miếng thịt cá mập đang được lật qua lật lại trên lửa. Rất nhanh, thịt cá mập đã nướng xong, Tô Tầm xé một miếng đưa cho nàng tiên cá rồi gật đầu với nàng. Nàng tiên cá mấp máy đôi môi đỏ mọng, cẩn thận nhận lấy miếng thịt, vừa dè chừng nhìn Tô Tầm, vừa rụt rè cắn một miếng, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, tựa như vừa phát hiện ra một thế giới mới. Tô Tầm cũng cầm phần thịt cá mập còn lại và bắt đầu ăn, quả nhiên thịt cá mập được nướng bằng kỹ năng cấp thần ngon hơn hẳn lần trước hắn tự nướng. Đương nhiên, trong điều kiện thiếu thốn gia vị, độ ngon cũng có giới hạn, dù sao có kỹ năng nấu nướng mà không có nguyên liệu thì cũng đành chịu. Sau khi ăn xong, nàng tiên cá múc lấy những ngón tay trắng nõn như ngọc, khuôn mặt ngây thơ trong sáng làm ra hành động này khiến Tô Tầm có chút xao động. Chú ý thấy ánh mắt của Tô Tầm, nàng tiên cá dường như ý thức được hành động liếm ngón tay của mình không được lịch sự cho lắm, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một vần hồng, vội quay đầu đi chỗ khác. Một cơn gió biển mang theo vị mặn thổi bay mái tóc vàng óng của nàng, thân hình mềm mại trắng nõn chỉ có một chiếc áo làm từ vỏ sò che đi phần ngực, bên dưới chiếc eo thon là một cái đuôi cá lấp lánh sắc màu, tựa như một nhân vật cổ tích bước ra đời thực. Còn nửa này, Tô Tầm mỉm cười, lấy củ khoai tây nướng ra, lột vỏ, bẻ một miếng nhỏ đưa tới. Vì khoai tây vừa nướng xong rất nóng nên Tô Tầm mới chỉ bẻ một miếng nhỏ chứ không đưa cả củ cho nàng. Nàng tiên cá chớp chớp mắt, rồi từ từ hé đôi môi đỏ, để lộ hàm răng và đầu lưỡi hồng phấn. Nàng thấy Tô Tầm cầm một miếng nhỏ như vậy, tưởng là hắn muốn đút cho mình nên mới chủ động há miệng. Tô Tầm ngẩn ra, biết nàng đã hiểu lầm, nhưng hiểu lầm cũng tốt, hắn lại thích kiểu hiểu lầm này, bèn từ từ đưa tay đút miếng khoai tây vào miệng nàng. Cảm giác hệt như đang cho thú cưng ăn vậy. Nàng tiên cá nhẹ nhàng nhai, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng và thỏa mãn, sau khi nuốt xuống, nàng lại mở to đôi mắt long lanh nhìn Tô Tầm. Rõ ràng, nàng vẫn còn muốn. Đàn ông sợ nhất là khi phụ nữ nói, em còn muốn. Nữ nhân, tên của ngươi là Tham Lam. Tô Tầm cứ thế đút cho thú cưng của mình ăn, qua màn cho ăn ngắn ngủi, sự tin tưởng giữa hai người đã tăng lên. Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Sau khi cho ăn khoai tây xong, Tô Tầm thử đưa tay sờ lên mái tóc vàng của nàng, thấy nàng chỉ tò mò nhìn mình mà không phản kháng, trong lòng hắn có chút vui mừng. Sự tin tưởng đã được thiết lập, dù còn rất mong manh, nhưng theo thời gian rồi sẽ trở nên vững chắc. Phía xa, mặt trời đang lặn dần sau mặt biển, ánh tà dương chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của nàng tiên cá, vẻ mặt ngây thơ hiếu kỳ cho thấy nàng không hiểu ý của Tô Tầm, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Gọi là Tịch Nhan đi, được không? Một dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh chiều tà. Dù có hơi sến, nhưng ý nghĩa là được rồi. Ngươi, Tịch Nhan. Từ nay ngươi sẽ tên là Tịch Nhan. Dưới sự giải thích của Tô Tầm, nàng tiên cá tuy vẫn không hiểu ý nghĩa của cái tên Tịch Nhan, nhưng ít nhất cũng biết rằng khi Tô Tầm nói hai chữ này là đang gọi mình. Tô Tầm có rất nhiều điều muốn hỏi Tịch Nhan, nhưng tiếc là bất đồng ngôn ngữ nên đành chịu. Khi hoàng hôn hoàn toàn biến mất, mặt biển chìm trong bóng tối, chỉ còn lại vầng trăng tròn và những vì sao lấp lánh trên trời tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Ngủ thôi. Mệt mỏi cả một ngày, Tô Tầm không muốn giày vò thêm nữa, có chuyện gì sáng mai hãy tính. Chất lượng cuộc sống của hắn đã được cải thiện đáng kể, điểm sinh tồn hàng ngày nhận được ngày mai chắc cũng sẽ tăng lên. Hắn hiện chỉ còn lại 10 điểm, còn thiếu 90 điểm nữa mới có thể nâng cấp thuyền gỗ thành thuyền ô bồng có mái che. Thấy Tô Tầm nhắm mắt nằm xuống thuyền, nàng tiên cá hiểu được ý nghĩa hai chữ vừa rồi của hắn. Nàng cũng nằm xuống bên cạnh Tô Tầm, đuôi cá khẽ đung đưa, thân hình mềm mại dán sát vào cánh tay hắn, cũng bắt chước hắn nhắm mắt lại. Trên người nàng không có chút mùi tanh của cá hay vị mặn của biển, chỉ có một mùi thơm thoang thoảng của rong biển, bay vào mũi Tô Tầm khiến lòng người tỉnh lại. Trong lúc Tô Tầm và nàng tiên cá cùng chung thuyền gối, trên diễn đàn lại xảy ra một chuyện lớn. Một bài đăng có tiêu đề "Tôi phát hiện một hòn đảo". Người đăng bài tên Trần Phi, "Các huynh đệ, trời xanh có mắt, lúc nãy tôi đang ngủ thì đột nhiên bị một cú va chạm làm cho tỉnh giấc. Cứ tưởng là hải quái tấn công, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lì đời, không ngờ lúc đứng dậy xem thì phát hiện mình đã trôi dạt vào một bờ biển." Hình ảnh. Hòn đảo này không lớn, ước chừng chỉ bằng một nửa sân bóng đá. Trên đảo có khá nhiều cây cối, tôi sẽ tường thuật trực tiếp cuộc thám hiểm của mình bằng cả chữ và hình ảnh. Đây là lần đầu tiên có người chơi đăng bài trên diễn đàn nói rằng đã gặp được đất liền, vì vậy bài viết đã gây ra tiếng vang rất lớn. Triệu Vũ, vải chưởng. Vận may của chủ thất tốt thật đấy. Lại phát hiện ra đất liền, hoàn toàn có thể an cư lạc nghiệp trên đó, không cần phải lên đên nữa rồi. Trần Châu, chắc không được đâu, lúc bắt đầu trò chơi chẳng phải đã nhắc nhở chúng ta là đất liền không thuộc về người chơi sao? Rời khỏi đại dương, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Coi Rumi Dai, nhân tiện xin giúp đỡ. Hỡi các vị thần, các đồng bào đến từ khắp nơi trên thế giới, tôi đang bị một con cá mập truy đuổi, tôi phải làm gì bây giờ? Chu Quân, hết cứu, chờ chết đi. Triệu Lượng, hết cứu, chờ chết đi. Sau đó, khu vực trả lời nhanh chóng bị spam cùng một nội dung. Chủ thất Trần Phi, tôi hình như nhìn thấy ánh lửa, trên này có người, các huynh đệ, mẹ nó cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nền văn minh của loài người rồi. Tôi đi xin giúp đỡ trước, thế nào cũng phải kiếm được bữa ăn chính, tôi sắp chết đói rồi. Đợi ăn xong sẽ tiếp tục tường thuật. Hình ảnh. Nội dung hình ảnh là một đống lửa đang cháy sau một bụi cây, trên đống lửa đang nướng thứ gì đó, xung quanh có vài bóng người mờ ảo đang vây quanh. Triệu Lượng, chật chật, ghen tị quá, mẹ nó tôi ăn thịt cá mập sống đến phát ngấy rồi. Hôm nay tôi mới biết, hóa ra đánh lửa còn khó hơn giết cá mập. Trần Sinh, lầu trên vô tình khoe mẽ. Chu Quân, anh ta không giống như đang làm loạn đâu, tôi thấy anh ta đã có sự chuẩn bị, cố ý muốn khoe mẽ đấy. Trần Đào, 30 phút trôi qua rồi, sao chủ thất vẫn chưa đăng bài, ăn no uống say rồi quên chúng ta rồi à, dù chúng ta không ăn được, ít nhất cũng cho chúng ta xem ảnh thức ăn chính chứ. Ít nhất tối nay nằm mơ còn có tư liệu. Triệu Hải, vải chưởng, tôi phát hiện ra một chuyện kinh khủng, mọi người phóng to hình ảnh lên xem, có cảm thấy thứ đang nướng trên đống lửa kia có chút giống người không? Trần Lan, mẹ ơi, thật giống người, bây giờ thì biết tại sao chủ thất mãi không cập nhật rồi, bởi vì chủ thất có thể đã tự biến thành đồ ăn chính rồi, kinh khủng quá. Triệu Phan, chủ thất toi rồi, anh ấy đã dùng cả mạng sống để cảnh báo cho mọi người, đất liền rất nguy hiểm. Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Tô Tầm, đánh thức hắn dậy khỏi giấc ngủ. Tô Tầm mở mắt, cảm thấy miệng hơi khô, rồi đột nhiên tỉnh hẳn, Tịch Nhan đã biến mất. Hắn có chút lo lắng được mất. Nàng đi rồi sao? Chết tiệt. Sớm biết tối qua trước khi đi ngủ nên dùng dây thừng buộc nàng vào người mình. Gặp được Tịch Nhan hoàn toàn là một tai nạn bất ngờ. Bây giờ biết đi đâu mà tìm một nàng tiên cá khác đây. Xoạt xoạt xoạt đúng lúc này, cùng với những bọt nước bắn tung tóe, Tịch Nhan từ dưới biển trồi đầu lên, leo lên thuyền. Trong tay nàng còn cầm một con cá mà Tô Tầm không biết tên, nàng chỉ vào đống lửa còn chưa cháy hết. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười, cô nàng ham ăn này đã nghiện đồ ăn chính rồi, tự đi tìm thức ăn. Làm hắn giật cả mình, cứ tưởng nàng đã không từ mà biệt, vậy thì công sức đầu tư củ khoai tây trước đó đã lãng phí rồi. Chờ một chút. Tịch Nhan không bỏ đi khiến Tô Tầm bình tỉnh lại, hắn kiểm tra trạng thái của con thuyền Thần Châu số 7. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 30. Phẩm chất, thấp. Độ hao mòn, 69 trên 70. Giới thiệu, một chiếc thuyền gỗ bình thường, dài 6 mét rộng 3 mét, tuy bình thường nhưng ít nhất đáy thuyền sẽ không bị rỉ nước như bè gỗ, cũng sẽ không dễ dàng bị vỡ tan. Vì mức sống của hắn đã được cải thiện, điểm sinh tồn hàng ngày nhận được đã tăng từ 5 điểm lên 20 điểm. Độ hao mòn cũng giảm đi một điểm, có lẽ mỗi ngày đều sẽ giảm một điểm, nói cách khác chiếc thuyền gỗ này có thể sử dụng trong 70 ngày, sau 70 ngày sẽ vỡ tan. Hôm nay nếu có thể giết được hai con cá mập, hắn sẽ có thể nâng cấp thuyền gỗ thành thuyền ô bồng, ít nhất cũng có một nơi che mưa che nắng. Trên biển, mặt trời cũng là một kẻ thù lớn, phơi nắng lâu ngày sẽ dẫn đến mất nước rất nhanh. Được rồi, bây giờ ta sẽ nướng cá giúp ngươi. Lúc này Tô Tầm mới nhận lấy con cá trong tay Tịch Nhan, sau đó nhóm lửa, dùng tay không mổ bụng cá. Rửa sạch, xác muối biển phơi khô rồi nướng. Tịch Nhan thì nghiêm túc nhìn từng cử động của Tô Tầm, nàng đang học hỏi. Đến đây, ngươi nướng đi, ta uống miếng nước. Tô Tầm ra hiệu với nàng một lúc, sau đó Tịch Nhan mới vừa mừng rỡ vừa lo lắng nhận lấy con cá trong tay Tô Tầm. Tô Tầm cầm một chai nước khoáng uống nửa chai, sau đó đổ toàn bộ nước ngọc thu được bằng phương pháp chưng cất đêm qua vào một cái bình khác. Hắn đã làm mấy cái dụng cụ thu nước ngọc, nhưng một đêm cũng chỉ thu được một bình rưỡi mà thôi. Sau đó, Tô Tầm lại mở diễn đàn, đi thẳng đến khu giao dịch. Khu giao dịch hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hôm qua một chút, thậm chí có người đổi nước, các loại thịt cá, còn có cả thịt chim biển, quả nhiên người tài ở đâu cũng có. Hiện tại không chỉ có mình hắn, rất nhiều người đã bắt đầu tự cung tự cấp, mới có sản phẩm dư thừa để đăng lên khu giao dịch. Sau đó hắn lại mở bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, thấy được bài đăng của Trần Phi về việc phát hiện hòn đảo đêm qua. Xem xong hắn thở dài, người tên Trần Phi này chắc chắn đã chết rất thảm, hắn muốn đi tìm người bản địa để xin chút đồ ăn chính, nhưng khả năng cao là chính mình đã biến thành đồ ăn. Sau đó, Tô Tầm thoát khỏi diễn đàn, ánh mắt rơi vào người Tịch Nhan, phát hiện thân hình nàng căng cứng, vẻ mặt xinh đẹp đầy căng thẳng, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Nướng một con cá thôi mà cũng làm ra vẻ như vậy, khiến Tô Tầm cảm thấy có chút buồn cười, hắn từ phía sau nắm lấy tay nàng, không cần căng thẳng như vậy, ngươi làm thế này ngược lại sẽ nướng cháy mất. Nói đến đây, hắn mới đột nhiên nhớ ra Tịch Nhan không hiểu mình nói gì, bèn lắc đầu. Cứ như vậy, Tô Tầm ôm Tịch Nhan, tay cầm tay dạy nàng nướng cá, tiếc là bị cháy không ít. Tịch Nhan có chút xấu hổ, bởi vì chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng đã khác với con cá mà Tô Tầm nướng đêm qua. Tô Tầm có thể nói gì đây, đương nhiên là chỉ có thể nuốt nước mắt khen nàng nướng ngon, và còn chủ động ăn hơn một nửa. Ăn sáng xong, Tô Tầm bắt đầu nhặt rác trên biển, chính xác hơn là chỉ huy Tịch Nhan nhặt. Dạy Tịch Nhan chữ viết và ngôn ngữ của con người cần có thời gian, vì vậy trước đó phải tích lũy đủ vật tư để có thể yên tâm làm việc. Tịch Nhan, bên kia. Còn có cái thùng gỗ kia nữa. Lấy thùng gỗ lại đây. Hôm nay Tô Tầm lại nhặt được một cái thùng gỗ, đồ vật mở ra từ thùng gỗ mới là thứ tốt. Hơn nữa hắn rất thích cảm giác rút thưởng này. Trước khi mở ra, hắn không biết bên trong là gì, có thể là bất cứ thứ gì. Tô Tầm mở thùng gỗ mới nhặt được. Chúc mừng người chơi nhận được, đinh X10. Chúc mừng người chơi nhận được, nước khoáng X3. Chúc mừng người chơi nhận được, dao găm X1. Chúc mừng người chơi nhận được, thủy hữu X1. Chúc mừng người chơi nhận được, cà chua X2. Thu hoạch từ thùng gỗ này còn phong phú hơn thùng gỗ hôm qua, đặc biệt là dao găm và cà chua. Còn có cuốn thủy hữu truyện kia, mặc dù Tô Tầm đã đọc qua, nhưng cũng có thể đọc lại để giết thời gian, và quan trọng là trên đó có chữ, có thể dùng để dạy Tịch Nhan học. Tô Tầm nhặt con dao găm lên, tính cả cán dao dài khoảng 30cm, trông cực kỳ sắc bén. Có thứ này thì nhiều việc sẽ trở nên thuận tiện hơn. Tô Tầm lấy một con cá từ trong thùng gỗ chứa đầy nước biển ra. Sau đó đâm mấy nhát rồi ném xuống biển. Đây là cách hắn dùng để thu hút cá mập. Tịch Nhan ở bên cạnh không hiểu nhìn cảnh này. Tô Tầm chỉ cười với nàng mà không giải thích. Bởi vì giải thích nàng cũng không hiểu. Tịch Nhan thấy Tô Tầm cười với mình, nàng cũng ngẩng đầu cười lại với hắn một nụ cười ngọt ngào. Sau đó Tịch Nhan ngồi ở đuôi thuyền, đuôi cá vỗ nhẹ mặt nước, hé miệng bắt đầu hát. Tô Tầm không hiểu nàng hát gì, nhưng giống như trong truyện cổ tích đã nói, tiếng hát của nàng tiên cá rất du dương, khiến người ta không tự chủ được mà say đắm. Khoảng 7-8 phút sau, vẫn không thấy bóng dáng cá mập, Tô Tầm có chút bồn chồn, mùi máu tanh nồng nặc như vậy, tại sao không có cá mập chứ? Lại qua 2 phút, đột nhiên phía xa có một trận sóng lớn, một con hải quái mặt xanh nanh vàng trồi lên nửa thân, nó có 3 tay, tay thứ 3 cầm một cây xiên thép, bơi về phía thuyền gỗ với tốc độ cực nhanh. Chết tiệt! Cương xoa hải quái! Tô Tầm nhớ lại bức ảnh mà chủ thất chết trong tay hải quái hôm qua đăng trước khi chết. Mặc dù rất mờ nhưng hoàn toàn trùng khớp với con quái vật này. Bây giờ trên diễn đàn, con hải quái này có một cái tên đặc biệt, cương xoa hải quái. Con người chính là thích đặc biệt danh lung tung. Tô Tầm không ngờ, mùi máu tanh không thu hút được cá mập, lại thu hút một tồn tại còn khó đối phó hơn cá mập. Chẳng trách không có cá mập đến, có con hải quái này ở gần, con cá mập nào dám đến nộp mạng. A Tịch Nhan cũng nhìn thấy cương xoa hải quái, hoảng hốt kêu lên một tiếng, ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía Tô Tầm. Rõ ràng nàng nhận ra loại hải quái này. Tô Tầm đột nhiên cảm thấy, có lẽ không phải mùi máu tanh đã thu hút cương xoa hải quái, mà là tiếng hát của Tịch Nhan. Đừng sợ, có ta ở đây. Tô Tầm nắm chặt dao găm, giết chết thứ này, điểm sinh tồn nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn giết cá mập. Hắn có thân thể đồng da sắt và sức mạnh như voi, hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với cương xoa hải quái. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bây giờ ngoài việc đối đầu ra, trên biển cả, muốn chạy cũng không chạy được. Khi hải quái còn cách thuyền gỗ chưa đến 2 mét, Tô Tầm, người đang căng cứng cơ bắp, đã hành động. hắn vớ lấy một tấm ván gỗ đập tới. Hải quái theo phản xạ dùng xiên thép đỡ. Cùng lúc đó, Tô Tầm nhảy xuống, dao găm trong tay đâm mạnh vào người hải quái. Nhưng hải quái rõ ràng không muốn bị Tô Tầm đâm. Dù sao đâm sâu quá sẽ chảy máu. Đâm sâu quá, nó sẽ không chịu nổi. May mắn là nó có ba tay, một tay đỡ tấm ván gỗ, hai tay còn lại chặn dao găm. Phập. Dao găm bị chặn lại, chính xác hơn là đâm vào cánh tay phải của hải quái, máu tươi bắn tung tóe. Gào. Hải quái phát ra một tiếng kêu thảm thiết như chó hắt xì. Tô Tầm nắm chặt dao găm rạch một đường xuống dưới. Rẹt. Cánh tay phải của hải quái bị chặt đứt, sau đó Tô Tầm ôm lấy nó, một đao lại một đao đâm tới. Cánh tay thứ ba mọc sau lưng nó cầm xiên thép đâm vào người Tô Tầm, nhưng lại như đâm vào tấm thép, hoàn toàn không phá được phòng ngự của hắn. Tô Tầm yên tâm, không còn phòng ngự nữa, chỉ một mực tấn công, dốc toàn lực vung đao. Hải quái nhìn Tô Tầm với ánh mắt kinh hoàng, dường như nó không ngờ đối phương da dày đến mức đâm không thủng, vì vậy nó muốn chạy, nhưng số mệnh đã định nó không thể thoát. Phập. Phập. Đao nào đao nấy cắm sâu vào da thịt, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của hải quái ngày càng yếu đi, cho đến khi hấp hối. Ngươi đi chết đi. Tô Tầm đấm một cú vào đầu nó, bốp, hộp sọ mặt xanh nanh vàng của hải quái lõm xuống. Nhưng sinh mệnh lực ngoan cường của nó vẫn chưa tắt thở. Có lẽ nó cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng bác sĩ phẫu thuật chính Tô Tầm đã tuyên án tử hình cho nó không muốn chết, Tô Tầm sẽ giúp nó chết. Bác sĩ phẫu thuật Tô cầm dao đâm vào cổ hải quái, gần như cắt đứt nửa cái đầu. Con hải quái có sinh mệnh lực ngoan cường cuối cùng cũng chết. Tô Tầm cũng thở hổn hển. Mặc dù hắn có thân đồng da sắt và sức mạnh như voi, nhưng hắn cũng sẽ mệt. Mà vật lộn chính là môn vận động mệt nhất. Trên thuyền gỗ, Tịch Nhan đã sớm sợ ngây người, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngơ ngác, miệng nhỏ đã há thành hình chữ O. Tô Tầm nhặt cây xiên thép của hải quái lên, đúng là đánh quái rơi trang bị, hơn nữa hắn còn nhận được 100 điểm sinh tồn. Giết chết một con quái vật xiên thép cũng đủ để hắn nâng cấp thuyền gỗ thành thuyền ô bồng. Tô Tầm chụp một tấm ảnh đăng lên diễn đàn. Vốn chỉ là một cuộc giao lưu hữu nghị, không ngờ lại đánh chết đối thủ, ai, vô địch thật là cô đơn. Tục ngữ có câu, người là sắt, khoe khoang là thép, một ngày không khoe nhầm, là một ngày không khoe là bức rất khó chịu. Nhìn thấy bài đăng, khu vực trả lời bùng nổ. Mít, lạy chúa, ô hát mi gốt, anh lại có thể giết chết một con quái vật, làm thế nào mà làm được vậy? Vương miệng, lầu trên người nước ngoài ngạc nhiên cái gì, chuyện nhỏ này người Long Quốc chúng tôi đều làm được. Trần Hào, lầu trên chém gió đừng có lôi tôi vào. Trần Chiêu, Tô Huynh uy mãnh. Không hổ là người đầu tiên nâng cấp thành thuyền gỗ, lại còn cua được cả nàng tiên cá. Triệu Hải, mẹ nó đây còn là người không? Loại quái vật này cũng có thể giết chết, tôi từng nghĩ có thể vác một bao gạo lên lầu ba đã là giới hạn của sức mạnh con người. Diễn đàn lại một lần nữa sôi sục vì Tô Tầm, còn kẻ gây sự là Tô Tầm sau khi khoe khoang xong thì không quan tâm nữa. Tuy nhiên, hắn đã treo xác của cương xoa hải quái lên khu giao dịch, con quái vật này nếu để hắn ăn, hắn thật sự không nuốt nổi. Thôi thì bán rẻ đi. Thấy chưa, nếu bạn xấu xí, thì ngay cả tư cách làm đồ ăn cũng không có. Thi thể của cương xoa hải quái hắn treo giá hai chai nước, rất nhanh đã có người mua. Bởi vì hắn không nuốt nổi, nhưng dù sao cũng là một đống thịt lớn, vẫn có người muốn dự trữ làm lương thực. Sau khi giao dịch thành công, xác hải quái trước mặt Tô Tầm biến mất, thay vào đó là hai chai nước. Nàng tiên cá Tịch Nhan vừa sợ hãi vừa ngây người, trợn to đôi mắt đẹp không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Một xác hải quái cứ như vậy biến mất một cách thần kỳ trước mặt nàng, quá là chấn động. Tô Tầm cầm cây xiên thép, leo lên thuyền gỗ. Nâng cấp thành thuyền ô bồng. Tô Tầm ra lệnh nâng cấp. Rất nhanh, thuyền gỗ đã có sự thay đổi lớn. Nó biến thành một chiếc thuyền ô bồng dài hơn, rộng hơn, có một mái che, hai đầu mái che còn có hai cánh cửa gỗ có thể di chuyển, không gian bên trong cũng rất lớn. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 30. Phẩm chất. Độ hao mòn, 100/100. Giới thiệu, một chiếc thuyền ô bồng kỳ lạ, dài 7 mét rộng 3 mét, chắc chắn hơn thuyền gỗ bình thường, có mái chèo riêng, có thể tùy ý quyết định hướng đi, và từ nay bạn đã có một nơi che mưa che nắng. Thuyền gỗ biến thành thuyền ô bồng, Tịch Nhan đã không nói nên lời, cứ thế ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Tam quan của một con cá đã bị phá vỡ thành từng mảnh. Tô Tầm cũng không biết phải giải thích với nàng thế nào. Chỉ có thể kéo nàng lại, vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ của nàng để an ủi. Bất chợt, hắn cảm thấy một sự mềm mại trên mặt. Hóa ra là Tịch Nhan đang liếm mặt hắn. Đây là cách biểu thị sự thân mật của tộc người cá sao? Tô Tầm lòng dạ rối bời, vươn tay cảm nhận vòng eo mềm mại của nàng, Tịch Nhan thì tò mò nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Nhìn bộ dạng ngây thơ trong sáng của nàng, Tô Tầm thật sự không nỡ làm chuyện cầm thú, cuối cùng chỉ sờ sờ mặt nàng, không có hành động gì thêm. Tô Tầm liếc qua phương án nâng cấp thuyền tiếp theo, nâng cấp nữa sẽ là thuyền buồm, cần 500 điểm sinh tồn, đương nhiên cũng có thể chọn nâng cấp phẩm chất của thuyền ô bồng, nâng lên trung phẩm cần 50 điểm, cao phẩm cần 100 điểm. Tô Tầm vẫn quyết định tích lũy để nâng cấp lên thuyền buồm. Có Tịch Nhan rồi, trong thời gian ngắn không lo về thức ăn, cũng không cần phải câu rác trên biển nữa. Mấy ngày tiếp theo Tô Tầm bắt đầu dạy nàng nói và học chữ. Tốc độ học tập của Tịch Nhan rất nhanh, chỉ trong một tuần, hai người đã có thể trao đổi đơn giản. Tô Tầm hỏi Tịch Nhan có biết Hải Dương Chi Tâm là gì không, nhưng Tịch Nhan cho biết chưa từng nghe qua. Cuối cùng hắn hỏi nơi nào có đảo, Tịch Nhan chỉ về một hướng, Tô Tầm bèn chèo thuyền đi. Vì muốn nhanh chóng đến hòn đảo, nên trên đường đi Tô Tầm không săn giết cá mập hay hải quái nữa, hai tai không nghe chuyện ngoài thuyền, một lòng chỉ hướng về hòn đảo. Lại ba ngày sau, Tô Tầm cuối cùng cũng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo, hắn mỉm cười. Đến thế giới này đã 12 ngày, cuối cùng cũng lần đầu tiên được đặt chân lên đất liền. Sau 10 ngày lênh đênh, hắn nhìn vào trạng thái của con thuyền. Tên, Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn, 330. Phẩm chất, thấp. Độ hao mòn, 90/100. Giới thiệu, một chiếc thuyền ô bồng kỳ lạ, dài 7 mét rộng 3 mét, chắc chắn hơn thuyền gỗ bình thường, có mái chèo riêng, có thể tùy ý quyết định hướng đi, và từ nay bạn đã có một nơi che mưa che nắng. Tô Tầm tăng tốc chèo thuyền về phía hòn đảo. Trong lúc Tô Tầm chỉ chăm chăm nhìn hòn đảo, hắn không chú ý rằng trên diễn đàn lại xuất hiện một bài đăng mới rất hot. Các đồng hương, thế giới này có ma quỷ. Có sức mạnh siêu phàm, đây là lời cảnh báo của một người sắp chết. Các đồng hương, thế giới này có ma quỷ. Có sức mạnh siêu phàm, đây là lời cảnh báo của một người sắp chết. Bài đăng này được đăng lên diễn đàn vào khoảng 10 giờ sáng, đến trưa đã có hơn 100 triệu lượt xem và bình luận, nhiệt độ vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Người đăng bài tên Trần Nam. Mở đầu bài đăng là mấy tấm hình, nội dung là một cái bình nhỏ và một con ma quỷ thân hình mờ ảo lơ lửng trên không trung, khuôn mặt hung tợn. Chủ thớt Trần Nam, các đồng hương, đây là thời gian cuối cùng tôi cầu xin ma quỷ để đăng bài, khi các bạn nhìn thấy bài đăng này, tôi đã chết rồi. Tôi dùng lá cây và dây thừng đan một tấm lưới. Lúc đánh cá đã vớt được một cái bình nhỏ từ dưới đáy biển. Vừa mở ra thì một con ma quỷ bay ra, nói rằng hắn đã từng thề ai cứu được hắn sẽ ngược đãi và giết người đó. Có phải rất quen tai không? Đúng vậy, mẹ nó chính là con ma quỷ trong câu chuyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm về người đánh cá và ma quỷ. Ở cuối câu chuyện, người đánh cá đó đã lừa con ma quỷ ngu ngốc quay trở lại bình và phong ấn lại, rồi ném xuống biển. Kết quả lại bị tôi, kẻ xui xẻo này vớt lên. Tôi ở đây sâu sắc muốn chửi người đánh cá đó, ai cho phép ông ta xả rác bừa bãi. Mẹ kiếp, tôi xui tận mạng rồi. Các huynh đệ của tôi, thế giới này nước rất sâu, hãy nhớ lấy. Thôi thì vì tôi sắp chết còn muốn cảnh báo cho mọi người, nếu sau này ai nhặt được cây đèn thần Aladdin, có 3 điều ước, thì làm ơn hãy ước cho tôi sống lại. Nội dung bài đăng đến đây là kết thúc, xem ra tâm trạng của người đăng bài trước khi chết cũng không tệ lắm. Hoặc là không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm niềm vui trong nỗi khổ. Hách thư, vải chưởng. Nếu không có hình ảnh, tôi tuyệt đối không tin, mẹ nó ma quỷ trong truyện cổ tích lại xuất hiện, chúng ta đang ở trong thế giới cổ tích sao? Người chơi cấp cao, nếu thật sự là thế giới cổ tích, thì đất liền quả thực nguy hiểm hơn đại dương. Phải biết rằng những câu chuyện cổ tích nếu đào sâu đều có những khía cạnh rất đen tối. Vuốt. Diêu, oh my god, lạy chúa, đó là một anh hùng, chúng ta nên ghi nhớ anh ấy. Watanabe Ichiro. Tôi chưa từng xem truyện cổ tích thì phải làm sao? Lạy Thiên Hoàng, có phải tôi sắp toi rồi không? Triệu Vân, trong truyện cổ tích vẫn có rất nhiều thứ tốt, các người sợ chết chứ tôi không sợ. Mẹ nó tôi nhất định phải tìm được lục địa, sau đó đi tán tỉnh công chúa Bạch Tuyết. Hoàn thành ước mơ thuần khiết nhất thời thơ ấu của tôi. Chu Siêu, lão dê sồn hung hãn không sợ chết. Nhưng công chúa Bạch Tuyết có thể đã bị 7 chú lùn chăm sóc rồi. Tạ Lượng, lầu trên, anh là ma quỷ sao? Hàng Vĩ, mọi người bình tĩnh lại, đây hoàn toàn là một thế giới bất thường, ẩn chứa đủ loại nguy hiểm. Khi biết thế giới này lại xuất hiện ma quỷ trong truyện cổ tích, mọi người đều kinh ngạc. Có người sợ hãi, có người vui mừng. Đối với những người không sợ chết, thế giới cổ tích tuy nguy hiểm nhưng cũng đồng nghĩa với cơ hội. Tô Tầm hôm nay chưa xem diễn đàn nên tạm thời không biết những chuyện này, lúc này hắn đã đến được hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này ít nhất cũng lớn hơn 2 sân bóng đá. Nàng tiên cá không thể lên bờ. Vừa hay, Tô Tầm để nàng ở lại bờ biển trong thuyền. Để tránh trường hợp nhặt được tài nguyên quay về thì phát hiện thuyền đã trôi đi mất, lúc đó thì đúng là xui xẻo. Nàng ở đây chờ ta đi mua 2 quả quýt à không, ta sẽ quay lại rất nhanh. Tô Tầm sờ lên mái tóc vàng óng của nàng. Ừm. Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy, cười và hôn lên má Tô Tầm một cái. Rõ ràng, Tô Tầm, kẻ cầm thú, trong 10 ngày này không chỉ dạy nàng nói chuyện, dù sao miệng có rất nhiều công dụng, nam nữ cô đơn đương nhiên phải học cách vận dụng hợp lý. Đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Tầm biến mất, Tịch Nhan ngồi trên mũi thuyền, đuôi cá ngũ sắc vỗ nhẹ mặt nước, tay ôm cuốn Thủy Hữ truyện đọc say sưa. Tô Tầm đi đến mấy cây dừa, sau đó dùng nắm đấm đánh gãy cây, hái dừa xuống. Chính là kiểu hành động tận diệt, không chừa đường lui. Dù sao sau này hắn cũng sẽ không đến đây nữa. Cho nên mới không có chút ý thức bảo vệ môi trường nào. Hái được hơn 20 quả dừa, hắn mang tất cả lên thuyền, sau đó xách một cái thùng gỗ đi đào đất. Đào đất về là có thể trồng trọt trên thuyền, hạt giống cà chua vẫn còn giữ, còn có cả khoai tây. Tô Tầm đặt thùng gỗ nằm ngang rồi bổ đôi, như vậy có thể làm hai cái chậu trồng hình chữ nhật. Đổ đầy đất xong thì đặt ở đuôi thuyền. Sau đó Tô Tầm bắt đầu đi sâu hơn vào đảo, hắn muốn tìm thêm một ít hoa quả dại. Về phần có gặp phải thổ dân ăn thịt người như kẻ xui xẻo đăng bài trước đó hay không, hắn nghĩ mình không cần lo lắng về điều đó. Nếu phải lo lắng, thì cũng là lo lắng cho sự an toàn của những thổ dân gặp phải hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong rừng cây đột nhiên nhảy ra một đám người mặc da thú, cầm giáo gỗ vây quanh Tô Tầm. Có 10 người, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn ánh mắt của họ, rõ ràng là xem Tô Tầm, một người không giống họ, là thức ăn. Dù sao bị kẹt trên hòn đảo nhỏ này, muốn có được một món ăn lớn như Tô Tầm không phải dễ dàng. Cho nên gặp được họ sẽ không bỏ qua. Nếu bây giờ các người rời đi, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Tầm vừa nói vừa rút dao găm ra, hắn không xem những người nguyên thủy này là đồng loại, cũng giống như họ xem hắn là thức ăn vậy. Nhưng đối phương rõ ràng là không hiểu lời hắn nói. À, tất cả mọi người la hét xông về phía hắn. Họ đang đi săn. Tiếc là họ đã gặp phải một thợ săn khác. Và họ thì biến thành con mồi. Tô Tầm cầm dao găm, một tay bắt lấy cây giáo gỗ đâm tới đầu tiên, bẻ gãy nó, sau đó nhanh chóng tiến lên, dao găm trong nháy mắt đâm vào cổ họng của kẻ đó. Phập. Đó là âm thanh của lưỡi dao xuyên qua da thịt, máu tươi ấm nóng theo dao găm chảy xuống tay Tô Tầm. Những người khác thấy vậy đều lùi lại một bước, rõ ràng là không ngờ con mồi này lại có sức phản kháng mạnh như vậy. Gào gào. Ngay sau đó họ lại một lần nữa xông lên. Nhưng hành động này của họ không nghi ngờ gì là đang đi tìm cái chết. Những cây giáo gỗ sắc nhọn của họ đâm vào người Tô Tầm không có chút tác dụng nào, thậm chí không thể để lại một vệt đỏ. Tô Tầm như giết gà, tay nhấc dao hạ, biến những người nguyên thủy hung hãn này thành những bóng ma nguyên thủy. Chỉ trong vài phút, tại chỗ chỉ còn lại hơn 10 cái xác, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ. Tô Tầm xoay người, lau máu trên dao găm vào một cái xác, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi hắn không gặp phải con vật lớn nào, có lẽ đều đã bị những người nguyên thủy này bắt giết hết rồi. Vài phút sau, hắn nhìn thấy mấy ngôi nhà cỏ. Rõ ràng đó là căn cứ của những người nguyên thủy kia. Hắn như giặc vào làng, càn quét trong những ngôi nhà cỏ. Hắn tìm được mấy tấm da thú còn nguyên vẹn, còn có đúc làm từ mỡ động vật và đá đánh lửa. Còn có cả hoa quả và thịt muối, coi như thu hoạch lớn. Đã có những người này sinh tồn trên đảo, vậy chứng tỏ trên hòn đảo này không có nguy hiểm gì lớn. A Tô Tầm ôm da thú, bọc hoa quả và thịt muối vừa chuẩn bị rời khỏi nhà cỏ thì đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện một tấm bản đồ trong khe hở, còn có một cái chai trôi giạt chưa mở. Hắn xem tấm bản đồ trước, đó là một tấm bản đồ đại lục, hắn không hiểu đó là nơi nào. Nào là đế quốc No Mân, công quốc các tuy nhiên có một mảnh đại lục lớn như vậy, chứng tỏ thế giới này cũng có một nền văn minh nhân loại hoàn chỉnh. Hắn cất bản đồ đi, lại mở cái chai trôi giạt ra, bên trong là một mảnh vải. Mở ra thì trên đó viết, rất muốn có những đôi giày và quần áo xinh đẹp, để đi tham dự vũ hội của hoàng tử. Nhìn thấy câu này, Tô Tầm ngay lập tức nghĩ đến cô bé Lọ Lem, nhưng đó là truyện cổ tích, nên hắn không để tâm, vứt mảnh vải đi, chỉ giữ lại chai thủy tinh. Đừng nói cô bé Lọ Lem chỉ là câu chuyện, cho dù là thật cũng không liên quan gì đến hắn, hắn bây giờ chỉ muốn nâng cấp con thuyền thần châu số 7 của mình thành tàu sân bay, thuận tiện tìm được Hải Dương Chi Tâm, sau đó rời khỏi thế giới này. Sau đó hắn mang theo gia thú, hoa quả, thịt muối và bản đồ đi về phía bờ biển nơi thuyền neo đậu, thắng lợi trở về. Nhiều quá. Thấy Tô Tầm xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, Tịch Nhan rất muốn lên giúp, nhưng tiếc là nàng không có chân, không thể lên bờ, chỉ có thể ngồi trên thuyền nhìn. Ăn chút hoa quả giải khát trước đã. Tô Tầm bổ một quả dưa hấu to bằng quả bóng rổ, cùng Tịch Nhan ngồi trên thuyền ăn. Ăn xong, hắn trải da thú trong khoang thuyền, tối nay ngủ sẽ mềm mại hơn, sau đó lại gieo hạt giống khoai tây, cà chua và dưa hấu vào thùng gỗ. Cuối cùng lại đổ thùng gỗ nuôi cá đi, lên đảo rửa sạch sẽ rồi đổ đầy nước ngọt. Dù sao có Tịch Nhan ở đây cũng không thiếu cá ăn, cho nên những con cá này đương nhiên không quan trọng bằng nước ngọt. Nếu có thể thúc đẩy tăng trưởng nhanh thì tốt rồi. Nhìn những hạt giống vừa được gieo trong chậu, Tô Tầm có chút xúc động nói. Nếu có thể tìm được pháp sư hoặc phù thủy là được rồi. Tịch Nhan nói chuyện ngày càng thành thạo. Tô Tầm lại nghe ra một hương vị khác, trên thế giới này có pháp sư và phù thủy sao? Có chứ, ta biết một vị phù thủy sống trong đầm lầy của công quốc Y Tân. Tịch Nhan gật đầu. Tô Tầm cảm thấy đau đầu, khi nàng tiên cá không biết nói, hắn cho rằng thế giới này không có sức mạnh siêu phàm. Nhưng khi nàng tiên cá biết nói, lại nói cho hắn biết thế giới này có phù thủy và pháp sư. Vậy hạm đội của hắn có thể quét ngang thế giới này không? Tô Tầm lại hỏi, pháp sư và phù thủy có sức mạnh hô phong hoán vũ, dời non lấp biển không? Không có, họ có thể đọc thần chú để biến ra đồ vật, có những phép thuật đơn giản như hỏa cầu thuật, phù thủy tà ác còn có thể hạ nguyền rủa. Tịch Nhan trầm ngâm trả lời. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, chỉ có thế thôi sao? Với cấp độ phù thủy và pháp sư này, thần chú của họ còn chưa niệm xong, Tô Tầm đã có thể ra tay trước. Đợi đến khi nâng cấp thành chiến hạm, một phát một mạng, để họ ngay cả cơ hội đọc thần chú cũng không có. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một điểm, vậy có thể để pháp sư hoặc phù thủy cho ngươi một đôi chân không? Tu vi của hắn chưa được giải phong, không làm được điều này, nhưng có thể để pháp sư của thế giới này giải quyết. Tịch Nhan nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên, mím môi, có thể nhưng có chuyện gì khó nói sao? Tô Tầm lần đầu tiên thấy Tịch Nhan có vẻ mặt này. Tịch Nhan cắn chặt môi nói, ngày xưa, em út của ta vì một vị hoàng tử của một quốc gia loài người, đã dùng giọng hát của mình làm cái giá để tìm đến vị phù thủy trong đầm lầy đổi lấy một nồi thuốc có thể biến nàng thành người. Sau khi có được đôi chân, mỗi bước đi của nàng đều đau đớn như dẫm trên dao, hơn nữa một khi vị hoàng tử mà nàng yêu cưới người khác, nàng sẽ chết. Cuối cùng, vị hoàng tử đó đã cưới công chúa của nước láng giềng, và nàng đã chết. Nàng ngẩng đầu nói, ta không sợ đau đớn như dẫm trên dao, cũng không sợ sau khi biến thành người sẽ không còn tuổi thọ dài dằng dặc của tộc người cá. Ta chỉ sợ sẽ giống như em gái trước đây, nàng không thể hiểu được tình cảm của em gái mình đối với vị hoàng tử loài người đó, bây giờ nàng đã hiểu. Nàng không sợ chết, nhưng sợ sau khi chịu hết khổ sở biến thành người, Tô Tầm chơi chán rồi sẽ không cần nàng nữa. Tô Tầm biểu cảm kỳ quái, mẹ nói em gái của Tịch Nhan nghe giống như nàng tiên cá nhỏ tự vẫn vì tình trong truyện cổ tích con gái của biển vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói trong mảnh giấy vừa nhặt được trong chai trôi giạt. Mẹ nói đây là một thế giới cổ tích sao? Hay nói chính xác hơn, thế giới này đã bao gồm một số yếu tố cổ tích. Nếu thật sự là như vậy, thì chẳng trách trước đó hệ thống trò chơi đã liên tục nhắc nhở họ rằng đất liền không thuộc về họ, dù sao nguy hiểm trên đất liền không hề ít hơn trên biển. Thế giới cổ tích vẫn rất nguy hiểm, không thể bị vẻ ngoài ngây thơ lãng mạn của câu chuyện lừa gạt. Ví dụ như có một câu chuyện cổ tích, gọi là bộ quần áo mới của hoàng đế, cậu bé đó đã vạch trần hoàng đế. Chẳng lẽ cậu bé đó sẽ có kết cục tốt sao? Tuyệt đối đừng nói với tôi, đứa trẻ vạch trần hoàng đế không mặc gì. Hoàng đế không những không tức giận, mà còn vì sự trung thực của cậu bé mà khen thưởng. Thôi được rồi, kệ trên bờ có thứ gì, mình cứ ở dưới biển là được, dù sao hải dương chi tâm, nghe tên là biết chắc chắn ở dưới biển. Ta sẽ để ngươi biến thành người, và không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tô Tầm sờ sờ mặt nàng. Thực ra cứ như vậy nửa người nửa cá cũng rất kích thích, chỉ cần nửa thân trên có thể dùng là được rồi. Tịch Nhan biết ý nghĩa của tác dụng phụ, vui vẻ gật đầu, nàng chọn tin tưởng Tô Tầm. Tô Tầm mở diễn đàn, hắn muốn đăng suy đoán của mình lên diễn đàn. Hắn không có hứng thú với thế giới cổ tích, bởi vì tầm vóc của hắn đã vượt qua những yếu tố siêu phàm trong thế giới cổ tích. Nhưng 7 tỷ người bình thường xuyên không từ Lam Tinh chắc chắn sẽ có hứng thú với những thứ siêu phàm như ma pháp, vu thuật trong thế giới cổ tích. Kết quả là khi hắn mở diễn đàn ra xem, trời à, cả người hắn ngẩn ra. Tổ đội tìm kiếm công chúa Bạch Tuyết. Thay vì để 7 chú lùn hưởng lợi, chi bằng để 7 tỷ người chúng ta hưởng lợi. Nếu phát hiện lục địa thì mọi người chia sẻ một chút nhé, tôi muốn đi tìm quả táo vàng. Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết tôi đặt trước, tôi thích kiểu phụ nữ trưởng thành có hương vị này. Các đồng hương, 7 tỷ người chúng ta hợp lại hoàn toàn có thể xây dựng quốc gia trong thế giới cổ tích. Toàn là dê sồn sao? Đây là tình huống gì vậy? Sao cảm giác như mọi người đều biết thế giới này có yếu tố cổ tích, mà hắn lại là người biết sau cùng? Gặp chuyện không quyết được, hãy mở bản tìm kiếm nóng. Xếp hạng nhất trên bảng tìm kiếm nóng, rõ ràng là bài đăng của Trần Nam, kẻ xui xẻo đã thả ma quỷ ra. Tô Tầm xem xong bài đăng, khóe miệng giật giật. Gã này cũng thật là xui tận mạng. Con ma quỷ đã bị phong ấn, lại bị người đánh cá lừa một lần, đối xử với hắn chắc chắn là vô cùng tàn nhẫn. Sao vậy? Thấy sắc mặt Tô Tầm không đúng, Tịch Nhan hỏi. Tô Tầm thoát khỏi diễn đàn, nói, Không có gì, Tịch Nhan, ngươi có thể về nhà giúp ta hỏi cha ngươi xem có biết về Hải Dương Chi Tâm không? Trong truyện con gái của biển có ghi chép, sáu chị em người cá có cha là Hải Vương thực thụ. Ông ấy hẳn phải biết về Hải Dương Chi Tâm. Tịch Nhan không chút do dự đáp ứng, bởi vì đây là lần đầu tiên Tô Tầm nhờ nàng giúp đỡ. Tô Tầm lại hỏi, nếu ngươi về nhà, ta lênh đênh trên biển, ngươi còn có thể tìm được ta không? Ta nhớ được mùi của ngươi, sẽ không lạc mất ngươi đâu. Tịch Nhan lộ ra một nụ cười đắc ý, Tô Tầm nhắm vào môi nàng hôn xuống, thuần thục gỡ hai chiếc vỏ sò trên người nàng ra. Sau một hồi thân mật, Tịch Nhan rời đi. Không có nàng tiên cá Tịch Nhan, sau này Tô Tầm lại chỉ có thể tự mình luyện tập nghề gia truyền. Tô Tầm tiếp tục đi thuyền lênh đênh trên biển. Lần này vật tư sung túc, có hơn 10 miếng thịt muối, một thùng nước sạch, còn có hoa quả và dừa, hẳn là không có người chơi nào có cuộc sống vật chất phong phú hơn hắn. Hắn hiện tại là người giàu nhất trong 7 tỷ người. Màn đêm buông xuống. Tô Tầm ở đầu thuyền nướng thịt, có thịt muối, cũng có thịt cá, còn có hoa quả cắt sẵn, phong phú vô cùng. Đây đã là ngày thứ 2 Tịch Nhan rời đi. Nhớ nàng. Hắn đã giết 2 con cá mập, hiện tại đã có 430 điểm sinh tồn, còn thiếu 70 điểm là có thể nâng cấp thuyền ô bồng thành thuyền buồm. Chờ thuyền ô bồng nâng cấp thành thuyền buồm, cũng có thể miễn cưỡng xem như một chiếc thuyền lớn. Như thường lệ, Tô Tầm chụp ảnh bữa tối phong phú trước mặt, đăng lên diễn đàn, giống như đăng lên mạng xã hội, mỗi ngày đều nhận được đầy sự ghen tị. Những bình luận ghen tị của họ chính là món ăn kèm ngon nhất mỗi khi hắn ăn cơm. Đã nửa tháng, trong 7 tỷ người đã chết bao nhiêu Tô Tầm không biết, nhưng những người sống sót đã thích nghi, còn có những người gặp nhau bắt đầu hợp tác sinh tồn. Diễn đàn đã biết nhóm hợp tác lớn nhất hiện nay có hơn 100 người, nam nữ đều có, người lãnh đạo là một người tên Tuần Nghiêu, một quản lý cấp cao của một công ty hiện đại. Anh ta đã tập hợp tài nguyên của hơn 100 người, vận dụng hợp lý, xử lý mọi việc đâu ra đó. Mặc dù thời gian trôi qua gian nan, nhưng ít nhất sau khi hợp tác, tỷ lệ sống sót cũng đã tăng lên rất nhiều. Theo xu hướng này, trên biển sẽ có ngày càng nhiều người hợp tác, cuối cùng rồi sẽ đổ bộ lên đất liền, tranh giành địa bàn với người bản địa, thậm chí là xây dựng quốc gia. Nhưng những điều này đều không liên quan gì đến Tô Tầm. Hắn rắc muối biển lên miếng thịt nướng, lật mặt. Hắn đã đổi được một tấm sắt từ khu giao dịch, tấm sắt này được hắn đặt trên lửa làm vỉ nướng. Mùi thịt nồng nặc lan tỏa trên mặt biển. Bất chợt, một cơn gió thổi đến, mặt biển yên tĩnh đột nhiên bắt đầu gợn sóng, chiếc thuyền ô bồng bắt đầu lắc lư. Ngay sau đó Tô Tầm đột nhiên cảm thấy trời tối sầm, là tối hoàn toàn, ngay cả ánh trăng cũng không thấy. Tô Tầm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí, trên đầu có sừng thú, đang lơ lửng trên không trung, hoàn toàn che khuất vầng trăng khuyết trên trời. Đây là một con ma quỷ, nhìn bề ngoài chính là hình tượng ma quỷ điển hình trong các câu chuyện cổ tích và ngụ ngôn. Thậm chí còn thiếu chút nữa là khắc hai chữ ma quỷ lên trán, sợ người khác không nhận ra. Kẻ phàm nhân ngu ngốc, sao ngươi dám nhìn thẳng vào ta? Giọng nói của ma quỷ khàn khàn, nghe chói tai. Chết tiệt, là con ma quỷ mà Trần Nam thả ra sao? Tô Tầm thăm dò hỏi, thưa ngài vĩ đại, xin hỏi ngài có phải là vị bị phong ấn trong bình đồng không? Nếu tu vi của hắn còn, thì thứ hàng này, hắn một ngón tay là có thể đè chết cả nhà nó. Nhưng bây giờ thế yếu hơn người, không thể dùng vũ lực giải quyết, vậy chỉ có thể dùng trí tuệ. Ngươi muốn nói gì? Ma quỷ mắt lộ hung quang. Bởi vì đó là nỗi sỉ nhục vĩnh viễn của hắn, Tô Tầm nhắc đến chuyện này, chính là đang vạch sẹo của hắn. Nhưng thái độ này của hắn, không nghi ngờ gì là đã thừa nhận hắn chính là con ma quỷ bị phong ấn trong bình đồng. Tô Tầm lộ ra vẻ mặt kích động và khoa trương, nước mắt cũng chảy ra, thưa ngài vĩ đại, mấy trăm năm nay, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm ngài. Nói bậy. Lũ người nhỏ bé các ngươi làm sao có thể sống mấy trăm năm? Ma quỷ gầm thét. Kể từ khi bị người đánh cá lừa một lần, hắn rõ ràng đã khôn ra, nhưng cũng có hạn. Tô Tầm kích động đến run rẩy, không, không, thưa ngài ma quỷ tôn quý xin hãy nghe tôi nói, không phải tôi, mà là đời đời kiếp kiếp của tôi đều đang tìm kiếm ngài. Họ ngưỡng mộ sức mạnh vô thượng của ngài, muốn giải thoát ngài ra để cầu xin một điều ước, tiếc là họ đều không tìm được. Tôi kế thừa di nguyện của gia tộc, từ 10 năm trước đã lái thuyền trên biển tìm kiếm tung tích của ngài, vạn vạn không ngờ, không ngờ tôi cuối cùng cũng tìm được ngài. Lời nói dối này đầy sơ hở, nhưng ma quỷ đã bị phong ấn mấy trăm năm, hắn làm sao biết bên ngoài thế nào? Huống chi, trong câu chuyện gốc, tên ngốc này đã được thả ra, lại có thể bị người đánh cá lừa tự động chui vào bình, bị phong ấn lại lần nữa. Điều đó cho thấy trí thông minh của hắn không cao. Muốn lừa hắn, chỉ cần cảm xúc và diễn xuất tới nơi tới chốn, lý do gượng ép một chút cũng chẳng hề gì. Quả nhiên, ma quỷ bắt đầu nghi ngờ, con người, ngươi biết hậu quả của việc lừa gạt ta không? Hắn nghi ngờ Tô Tầm, nhưng hắn lại đọc được từ vẻ mặt và ánh mắt của Tô Tầm rằng hắn không nói dối. Điều này khiến hắn nhất thời không quyết định được. Không dám. Tuyệt đối không dám, ngài suy nghĩ kỹ một chút, nếu tôi nói dối, làm sao tôi lại biết ngài bị phong ấn trong bình? Tô Tầm hỏi. Ma quỷ trầm ngâm, hắn cảm thấy lời này có chút đạo lý, hung quang trong mắt đã dần dần tiêu tan, cứ thế yên tĩnh đánh giá Tô Tầm, chờ hắn nói tiếp. Tô Tầm lại tiếp tục bịa chuyện, còn nữa, nếu tôi không phải vì tìm kiếm ngài, tôi làm sao lại mạo hiểm lái một chiếc thuyền nhỏ lên đên trên biển cả? Ngài cũng biết, đây là một chuyện nguy hiểm đến mức nào. Được rồi, con người, xem như thái độ khiêm tốn của ngươi, ta miễn cưỡng tin ngươi, điều ước của ngươi là gì? Ma quỷ đã tin Tô Tầm. Với trí thông minh này, chẳng trách sẽ bị một người đánh cá chơi cho xoay vòng, Tô Tầm thầm chửi trong lòng. Hắn thậm chí còn có chút không nỡ lừa đối phương, luôn có cảm giác tội lỗi như mình đang bắt nạt người thiểu năng. Nhưng nghĩ đến tên thiểu năng này bây giờ có thể bóp chết cơ thể này của mình, Tô Tầm chọn nghe theo con tim. Gọi tắt là tuân theo bản tâm của mình. Chúng tôi đời đời kiếp kiếp tìm kiếm ngài, là để có cơ hội học ma pháp từ ngài. Tô Tầm nói bừa, nếu thật sự có thể dạy hắn ma pháp, hắn sẽ lời to. Ma quỷ không trả lời, mà ánh mắt rơi vào miếng thịt nướng trên tấm sắt bên dưới, hắn thèm. Bị nhốt mấy trăm năm, hắn chưa được thưởng thức bất kỳ món ngon nào, bây giờ nghe mùi thịt nướng bằng kỹ năng nấu nướng cấp thần của Tô Tầm, hắn điên cuồng tiết nước bọt. Tô Tầm tay mắt lanh lẹ, liền gấp miếng thịt nướng lên một chiếc lá, những thứ này xin ngài thưởng thức. Ma quỷ nắm lấy, há miệng, nuốt cả lá cây, lộ ra vẻ hài lòng. Thôi thì vì sự thành tâm của tổ tiên các ngươi, và vì miếng thịt nướng tạm được của ngươi, ta có thể ban cho ngươi một môn ma pháp. Ma quỷ nói. Con ma quỷ này vẫn có ơn tất báo, khi hắn vừa bị phong ấn đã thề, nếu ai thả hắn ra, hắn sẽ dốc hết tất cả để báo đáp. Kết quả chờ 400 năm cũng không ai cứu hắn, cho nên hắn mới tâm lý vặn vẹo, thề nếu ai cứu hắn, hắn sẽ giết người đó, ma quỷ chính là ma quỷ. Đương nhiên, bây giờ hắn đã biết từ lời nói dối của Tô Tầm, không phải không có người cứu hắn, mà là tìm không thấy hắn, và vẫn không từ bỏ việc cứu hắn, cho nên tâm hồn vặn vẹo kia đã được an ủi phần nào. Và lời nói đời đời kiếp kiếp tìm kiếm hắn của Tô Tầm, lại khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn. Lại thêm vừa rồi Tô Tầm đã cho hắn món ăn chính đầu tiên trong mấy trăm năm bị phong ấn, cho nên hắn không ngại sau khi làm ác thỉnh thoảng đại phát từ bi. Tô Tầm không ngờ con ma quỷ này thật sự đồng ý, liền nói, tôi hy vọng được học ngươi không có lựa chọn, ta ban cho ngươi cái gì thì chính là cái đó. Ma quỷ bá đạo ngắt lời hắn, đôi mắt như đèn lồng sau đó quét qua chiếc thuyền. Tô Tầm cúi đầu, thành khẩn nói, xin ngài nhân từ tha thứ cho sự non nớt và lỗ mãng của tôi. Ma quỷ rất hài lòng với thái độ của Tô Tầm, không giống như tên ngốc đã thả hắn ra hai ngày trước, vừa thấy hắn đã la quỷ, sau đó sợ đến nói không nên lời. Ma quỷ chỉ tay một cái, ban cho ngươi thuật thúc đẩy tăng trưởng, ngươi có thể dùng pháp thuật này để thúc đẩy sự tăng trưởng của những hạt giống trồng trong đất trên thuyền, tăng tốc độ trưởng thành của chúng. Cảm ơn sự hào phóng của ngài. Tô Tầm mắt sáng lên, pháp thuật này tuy không có sức công kích, nhưng lại là thứ hắn muốn nhất, con ma quỷ này cũng biết điều đấy chứ. Ma quỷ chuẩn bị rời đi, Tô Tầm lại hỏi một câu, thưa ngài, ngài có biết Hải Dương Chi Tâm không? Con người tham lam, ngươi đã nhận được sự hồi đáp của ta, không nên ảo tưởng nhiều hơn nữa, nhưng ta khoan dung độ lượng quyết định tha thứ cho ngươi, ta chưa từng nghe qua thứ này. Ta muốn đi tìm kẻ đã phong ấn ta để báo thù, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót trên biển, ha ha ha. Ma quỷ nói xong liền cười ha hả bay đi. Có vẻ như có chút hả hê, làm việc tùy hứng, đây chính là ma quỷ sao? Vậy thì Tô Tầm cảm thấy hắn cũng giống ma quỷ, bởi vì hắn làm việc cũng rất tùy hứng. Chật, thuật thúc đẩy tăng trưởng, nhặt được là lời rồi. Tô Tầm nhắm vào chậu trồng dưa hấu và cà chua chỉ một cái, niệm chú ngữ, sau đó đầu ngón tay phát ra một luồng sáng xanh lục bắn vào chậu, sau đó những hạt giống mới trồng hai ngày trước bắt đầu nảy mầm. Sau khi hạt giống nảy mầm, Tô Tầm cảm thấy có chút chóng mặt, rõ ràng là tinh thần lực đã tiêu hao quá nhiều. Hắn ngừng thi pháp, nhìn mầm cà chua và mầm dưa hấu, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Mỗi ngày thúc một lần, cứ như vậy rất nhanh sẽ có thể thu hoạch, rau quả cũng có thể tự cung tự cấp. Phiền toái duy nhất là chú ngữ hơi dài. Cho nên đây cũng là lý do hắn cảm thấy pháp sư và phù thủy của thế giới này không có mối đe dọa lớn. Chỉ cần hắn ra tay đủ nhanh, là có thể giết chết đối phương trước khi hắn kịp đọc xong chú ngữ. Đương nhiên, hắn nhớ rằng trong truyện cổ tích, ma quỷ và tiên nữ thi triển pháp thuật dường như không cần đọc chú ngữ. Nếu không, hắn vừa rồi cũng không cần phải nhún nhường, trực tiếp để ma quỷ nếm thử mùi đời. Hai ngày sau, Tô Tầm đã tích lũy đủ điểm sinh tồn để nâng cấp thuyền ô bồng thành thuyền buồm. Đồng thời Tịch Nhan cũng đã quay về, mang theo tin tức về Hải Dương Chi Tâm mà hắn hằng mong đợi. Nàng bảo ta hỏi về Hải Dương Chi Tâm, cha ta quả thực có nghe nói qua, nhưng ông ấy không biết nó ở đâu. Tịch Nhan nửa thân trên ghé vào mạn thuyền, đuôi cá ở dưới nước, có chút áy náy nhìn Tô Tầm. Tô Tầm khó khăn lắm mới nhờ nàng giúp một việc, nhưng nàng lại không mang về được sự giúp đỡ thực chất nào. Vì vậy nàng cảm thấy rất có lỗi. Tô Tầm an ủi, không sao, cứ nói cho ta nghe những thông tin liên quan đến Hải Dương Chi Tâm trước đã. Hắn vốn không mong đợi có thể tìm thấy Hải Dương Chi Tâm một cách dễ dàng như vậy, biết thêm thông tin cũng tốt rồi. Hải Dương Chi Tâm là một viên tinh thạch, có khả năng điều khiển đại dương, hiệu lệnh vạn vật trong hải tộc. Nó từng nằm trong tay hải thần, nhưng đã mất tích từ rất lâu rồi. Thông tin mà Tịch Nha nhận được từ Hải Vương cũng chỉ có bấy nhiêu. Vất vả cho nàng rồi, lên thuyền trước đi. Tô Tầm mỉm cười, ôm nàng từ dưới biển lên thuyền, Tịch Nhan liền ôm lấy cổ hắn không buông. Có nhớ ta không? Tịch Nhan tinh nghịch chớp mắt. Nàng nói xem. Tô Tầm cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó hai người không thể ngăn cản được nữa, thế là cứ thế làm tới, lăn lộn kịch liệt đến mức suýt làm lật thuyền. Tiếc nuối duy nhất là nửa thân dưới của Tịch Nhan là đuôi cá, không thể chiến đấu thực sự. Tô Tầm đại diện cho loài người và Tịch Nhan đại diện cho tộc người cá tiến hành tiếp xúc thân mật, đã cống hiến vô số lực lượng cho sự hòa hợp của hai tộc. Qua! Nảy mầm rồi, sao nhanh vậy? Sau khi thân mật, tắm rửa xong, gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng hồng của Tịch Nhan lúc này mới chú ý đến những mầm non đã mọc dài trong chậu trồng. Nàng rõ ràng mới đi có mấy ngày, mà dưa hấu, cà chua, khoai tây trồng xuống đã lớn như vậy. Tô Tầm nói, mở to mắt nhìn kỹ đây. Tịch Nhan nghi ngờ nhìn hắn. Tô Tầm niệm chú ngữ, thi triển thuật thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với sự gia trì của ma pháp, những mầm non trong hai chậu trồng từ từ lớn lên thành những dây leo xanh mướt. Tịch Nhan trợn to đôi mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tô Tầm, ngươi là một pháp sư sao? Đương nhiên, hơn nữa còn là một pháp sư vĩ đại. Tô Tầm không biết xấu hổ thừa nhận, sau đó lại ra vẻ bí ẩn, tiểu Tịch Nhan, nhìn cho kỹ đây. Nói xong, hắn chọn nâng cấp thần châu số 7. Sau đó, chiếc thuyền ô bồng lập tức biến thành thuyền buồm. Thân thuyền mở rộng gấp mấy lần, ở giữa có một cục buồm thật to, trên thuyền còn có cả phòng ốc. Tên, thần châu số 7. Điểm sinh tồn, 10. Phẩm chất, thấp. Độ hao mòn, 150 trên 150. Giới thiệu, một chiếc thuyền buồm bằng gỗ, dài 13 mét, rộng 5,5 mét, cao 1,5 mét, có 2 phòng, khi đối mặt với sóng gió trên đại dương mênh mông có thể chạy ổn định hơn. Cái này thật lợi hại quá, mặc dù đã từng chứng kiến Tô Tầm biến xác hải quái thành một bình nước, biến thuyền gỗ thành thuyền ô bồng, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Tô Tầm đọc chú ngữ biến thuyền ô bồng thành một chiếc thuyền buồm lớn vẫn khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Chuyện này không là gì cả, đối với chúng ta, các pháp sư, đều là chuyện nhỏ. Tô Tầm xem thường nói. Tịch Nhan bị hắn lừa đến choáng váng, đôi mắt long lanh đầy vẻ sùng bái, như thể đang lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Nàng bây giờ cuối cùng cũng hiểu, tại sao trước đó Tô Tầm lại tự tin nói có thể biến nàng thành người. Hóa ra Tô Tầm vốn là một pháp sư cường đại, vậy thì hắn nhất định có thể nghiên cứu ra loại ma pháp biến nàng thành người mà không có tác dụng phụ. Tô Tầm không biết nàng đã tự tưởng tượng ra nhiều như vậy. Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, cha ta còn nói Hải Dương Chi Tâm có thể đã không còn ở trong đại dương nữa, bởi vì khi tin tức Hải Dương Chi Tâm mất tích lan truyền, vô số hải tộc đã tìm khắp đại dương cũng không thấy. Vậy chẳng phải là nó đang ở trên đất liền sao? Tô Tầm cũng không biết tin tức này là tốt hay xấu. Nói là tin xấu đi, ít nhất cũng giúp mình loại trừ khu vực biển, không cần phải mất công tìm kiếm vô ích. Nói là tốt đi, mình lại phải lên đất liền. Tô Tầm vốn không có ý định lên đất liền, hắn chỉ muốn xây dựng một hạm đội tung hoành trên biển cả. Nếu phải lên đất liền, thì hạm đội của hắn còn có tác dụng gì? Tịch Nhan cũng không mấy hào hứng, bởi vì nếu Tô Tầm muốn lên đất liền tìm kiếm Hải Dương Chi Tâm, sẽ không thể mang theo nàng, nàng chỉ có thể ở dưới biển chờ đợi Tô Tầm. Nhưng nàng đương nhiên không thể nói ra nỗi lo lắng của mình, ngược lại còn an ủi, như vậy cũng tốt, ít nhất đất liền nhỏ hơn biển, cũng không phức tạp như biển, tìm kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa ngươi là một pháp sư tôn quý, trên đất liền ngươi sẽ được các quốc gia tôn trọng, ngươi có thể để quốc vương huy động thần dân đi tìm kiếm Hải Dương Chi Tâm giúp ngươi. Tô Tầm cười khổ một tiếng, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn là cái búa gì mà pháp sư tôn quý, hắn là một chiến binh trên bộ có công thủ toàn diện. Hơn nữa hắn đẹp trai như vậy, đi tìm quốc vương giúp đỡ, lỡ như hoàng hậu thèm muốn hắn thì sao? Vậy chẳng phải hắn sẽ phải bất đắc dĩ, miễn cưỡng đội nón xanh cho quốc vương sao? Hắn, Tô Tầm, là loại người đó sao? Hoang đã. Hoàng hậu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, thế giới này có yếu tố cổ tích, vậy thì có thể có công chúa Bạch Tuyết. Có công chúa Bạch Tuyết thì có mẹ kế hoàng hậu của nàng. Đừng hiểu lầm, Tô Tầm không phải thèm muốn thân thể của mẹ kế, mà là thèm muốn chiếc gương thần trong tay bà ta. Nếu có thể có được chiếc gương thần đó, chẳng phải có thể hỏi nó về tung tích của Hải Dương Chi Tâm sao? Chiếc gương thần đó ở trong tay hoàng hậu quả thực là một sự lãng phí trời ban, bà ta lại chỉ dùng nó để hỏi ai là người phụ nữ đẹp nhất thế gian những chuyện nhàm chán như vậy. Cho nên, hắn bấm ngón tay tính toán, chiếc gương thần đó có duyên với hắn, nên thuộc về hắn. Nụ cười trên mặt Tô Tầm dần trở nên phóng túng. Ngươi cười gì vậy? Tịch Nhan cảm thấy nụ cười của Tô Tầm có chút đáng sợ. Tô Tầm thu lại nụ cười, không có gì, nàng chờ một chút, ta cho nàng xem thứ này. Nói xong, hắn đứng dậy vào khoang thuyền, lấy ra tấm bản đồ tìm được trên hòn đảo nhỏ. Nàng xem thử cái này, có nghe nói qua những quốc gia trên này không? Tô Tầm mở bản đồ ra hỏi Tịch Nhan. Tịch Nhan cúi đầu, ngón tay ngọc chỉ vào mảnh lục địa ở giữa, ta chưa từng đến, nhưng trước đây có nghe những người trên các con tàu đi biển nói chuyện, đây là đế quốc Norman. Bên cạnh là Vương quốc Y Tân, Vương quốc Cabell và Băng Tuyết quốc đều là nước phụ thuộc của đế quốc Norman. Vậy nàng có nghe nói trên thế giới có một chiếc gương thần biết tuốt không? Nó ở quốc gia nào? Tô Tầm lại hỏi, nhiều vương quốc như vậy không thể đi tìm từng cái một. Tịch Nhan lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, dù sao những thông tin về đất liền, ta chỉ có thể biết được từ miệng những người trên các con tàu đi biển đi ngang qua. Vậy nàng có thể tìm được mảnh đại lục này không? Tô Tầm lại đầy hy vọng hỏi một câu. Dù sao trước đó Tịch Nhan đã có thể tìm được vị trí của hòn đảo nhỏ kia. Tịch Nhan lắc đầu, không thể, ta chỉ có thể dựa vào mùi đất trong gió biển để xác định các hòn đảo và lục địa gần đó, không thể tìm được vị trí của đế quốc Norman. Thôi được. Tô Tầm thu lại bản đồ, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, trước mắt cứ cố gắng nâng cấp thần châu số 7 đã. Như vậy mình ít nhất cũng có một nơi dừng chân, nâng cấp thành chiến hạm thì nó sẽ là một pháo đài di động, mình có gây chuyện gì trên đất liền, cũng có thể trốn lên thuyền. Hơn nữa sau khi nâng cấp thành thuyền hiện đại, trên thuyền sẽ có hệ thống radar, lúc đó có thể xác định phương hướng trên biển cả, tìm kiếm vị trí của đại lục. Tịch Nhan thấy mình không giúp được gì, có chút áy náy, xin lỗi, ta nàng đã giúp đủ nhiều rồi. Tô Tầm ngắt lời nàng, ôm lấy bờ vai trần trắng nõn của nàng. Dưới ánh hoàng hôn, hai người tựa vào đầu thuyền, nhìn mặt trời lặn trên biển, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng thực ra Tô Tầm đang thất thần. Ý thức của hắn đã chìm vào diễn đàn. Một bài đăng mới được đẩy lên top tìm kiếm. Các huynh đệ, ta sắp lên đất liền rồi. Người đăng bài tên Tống Lượng. Chủ thất. Hình ảnh. Hình ảnh. Mở đầu là hai tấm hình, nội dung là một chiếc tàu biển và một đám người tóc vàng mắt xanh. Thưa các quý ông, quý bà và 7 tỷ anh em Lam Tinh, hãy xem tôi phát hiện ra gì đây. Tàu biển. Một chiếc tàu biển của thế giới này. Điểm đến của chiếc tàu này là Vương quốc Cabell. Các người không nhìn lầm đâu, tôi có thể lên đất liền rồi, ha ha ha, tôi chắc chắn là người Lam Tinh đầu tiên đặt chân lên đất liền, đợi tôi thành công sẽ quay lại đón các người. Ngoài ra, người dân bản địa trên thuyền nói, thế giới này có mấy vương quốc, đều thuộc sự thống trị của một quốc gia tên là đế quốc Norman, sau khi tôi lên đất liền sẽ tường thuật trực tiếp bằng cả chữ và hình ảnh, mọi người nhớ theo dõi nhé. Tô Tầm dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý và hưng phấn trong từng câu chữ của gã đó. Nhưng chửi thì chửi, Tô Tầm vẫn thành thật bấm theo dõi, bởi vì hắn thật sự muốn biết thế giới này trên đất liền như thế nào. Hiện tại, Tống Lượng, chủ thất này, có thể là con đường duy nhất để hắn hiểu về đất liền. Trong khu vực bình luận toàn là một đống người ghen tị. Trần Phân, ghen tị với đại lão nhất định đừng quên chúng tôi nhé, ở nơi đất khách quê người, gặp vấn đề gì khó khăn có thể nói trên diễn đàn, trong 7 tỷ người có rất nhiều tin anh, luôn có người giúp anh. Chu Siêu, ghen tị đến khóc, mẹ nó tôi say sóng. Thời gian này suýt nữa thì hành tôi chết. Vương Hiểu, bây giờ tôi không ghen tị với nàng tiên cá trong tay Tô Tầm nữa, tôi chỉ ghen tị với anh có thể từ động vật lưỡng cư tiến hóa thành động vật trên cạn. Qua qua qua Lưu Lệ Lệ, nhất định phải tường thuật nhé, để tôi xem hoàng tử trong thế giới cổ tích có thật sự đẹp trai như vậy không. Chu Tuấn, chị gái lầu trên thật là rảnh rỗi, sống nay lo mai mà vẫn không quên thèm trai đẹp, tôi cũng thật sự phục chị. À mà, chủ thất nhớ chụp mấy tấm ảnh công chúa thế giới cổ tích, để tôi buổi tối tự giải quyết có đối tượng ảo tưởng. Những bình luận nhàm chán, Tô Tầm thoát khỏi khu vực bài đăng, mở khu giao dịch, dùng nước đổi lấy một con chim biển. Dù sao hắn mấy ngày trước đã tích một thùng gỗ lớn nước, cho nên tạm thời không có áp lực về tài nguyên nước. Lại là ngươi thi triển ma pháp sao? Nhìn Tô Tầm biến một bình nước thành một con chim biển đã vạc lông, Tịch Nhan trợn to đôi mắt hỏi. Đúng vậy. Tô Tầm mặt không đỏ tim không đập đáp, sau đó buông nàng ra, xách con chim biển đến vỉ nướng. Ván gỗ trên thuyền không còn nhiều. Nàng xuống biển nhặt thêm một ít rồi mang lên bông phơi khô. Ừ, Tịch Nhan liên tục gật đầu, sau đó trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống biển, nhặt được ván gỗ liền ném lên thuyền, rồi tiếp tục thu dọn các vật tư khác. Nàng thực ra rất không hiểu một điểm, trước đây trên biển rất sạch sẽ, nhưng từ một thời gian trước, trên mặt biển lại trôi nổi đủ thứ đồ. Hải Vương cho rằng đây có thể là điềm báo tai họa sắp đến, nên đã phái nàng ra điều tra tình hình. Nhưng không ngờ nàng bị dây thừng quấn vào đuôi, sau đó được Tô Tầm cứu, rồi sau đó thì không còn sau đó nữa. Trên đầu thuyền, Tô Tầm dùng dao găm rạch mấy đường trên con chim biển đã vặt lông rửa sạch. Sau đó xác muối biển đặt lên miếng sắt nướng. Tịch Nhan, bắt một con cá lên đây. Tô Tầm không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Tịch Nhan quẩy đuôi cá, lặn xuống đáy biển, rất nhanh đã bắt được một con cá ngừ vây xanh ném lên bông. Con cá ngừ vây xanh tỏ vẻ phẫn uất, người cá lại đi bắt cá cho con người, thế này còn có vương pháp không? Tô Tầm tỏ vẻ không có vương pháp, chỉ có phương pháp nấu nướng, hắn xẻ thịt con cá ngừ, sau đó lấy dầu cá tươi bôi lên con chim biển rồi tiếp tục nướng. Sau đó hắn chia các bộ phận của con cá ngừ ra xử lý khác nhau, thịt mềm làm thành sashimi đặt trên lá cây, phần phi lê dùng để nướng cùng với chim biển. Trong lúc nướng cá và chim, Tô Tầm lại nạo hai quả dừa, cắt một quả dưa hấu. Tịch Nhan, lên ăn cơm. Sau khi dọn các món ăn xong, Tô Tầm hô. Đến đây, đến đây. Nghe thấy ăn cơm, Tịch Nhan rất tích cực. Đuôi cá ngũ sắc quẩy trên mặt biển, thân hình duyên dáng vọt lên bông thuyền, sau đó dùng hai tay và đuôi cá di chuyển đến đầu thuyền. Nàng tiên cá trong thế giới cổ tích không thể lên cạn, nhưng không có nghĩa là họ phải luôn ngâm mình trong nước. Dù sao trong các câu chuyện cổ tích, thường xuất hiện hình ảnh nàng tiên cá xinh đẹp ngồi trên đá hát ca. Đến đây, ngồi yên trước đã, không vội ăn. Tô Tầm để Tịch Nhan cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó cùng với bữa ăn phong phú chụp một tấm ảnh, thường ngày đăng lên diễn đàn khoe khoang một phen. Hắn bây giờ đã biến thành một blogger ẩm thực trong mắt vô số người chơi, và cũng là một kẻ thích khoe của. Tài khoản diễn đàn của hắn đã có hơn 300 triệu người theo dõi, dù sao mọi người cũng rất rảnh rỗi. Vừa đăng bài, khu vực bình luận liền náo nhiệt, những người này vừa ghen tị vừa không nhịn được muốn xem. Tạ khoe, lại là một ngày bị khoe khoang, chết tiệt, nàng tiên cá bên cạnh món ngon, hu hu hu, ghen tị đến khóc. Triệu Hán, cái vỏ sò trắng đẹp quá, Tô Ca buổi tối chắc chắn sướng phát điên, nửa thân dưới không dùng được. Nhưng nửa thân trên chắc không ít lần bị Tô Ca giày vò. Liễu Ngạn, các người có chú ý sai trọng điểm không? Không phát hiện thuyền của chủ thất lại được nâng cấp sao? Theo tiến độ nâng cấp của chủ thất, hẳn là thuyền buồm rồi. Hoàng Phi, chết tiệt. Chúng ta đang sinh tồn trên bè gỗ, ăn bữa nay lo bữa mai, còn hắn thì sao? Ngồi thuyền buồm, ôm nàng tiên cá, ăn món ngon, cứ như đang đi nghỉ dưỡng. Tống Trọng, chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày của tôi là chờ chủ thất đăng bài. Bởi vì rất đưa cơm, ít nhất buổi tối tôi nằm mơ cũng biết nên mơ thấy ăn gì. Họ nhìn những món ngon Tô Tầm đăng mới có thể ăn cơm, nào biết Tô Tầm cũng đang nhìn bình luận của họ để ăn cơm, đó có lẽ là đôi bên cùng có lợi. Thấy có nhiều người sống khổ hơn mình, Tô Tầm liền cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Mọi người, mẹ nói đây còn là tiếng người sao? Ăn no uống đủ, dọn dẹp xong, trời đã tối hẳn, Tô Tầm và Tịch Nhan đang ngắm sao. Tục ngữ có câu, ăn no nghĩ đến chuyện ấy. Ngắm sao? Tay Tô Tầm cũng không rảnh rỗi, dù sao trời sinh ra cho con người một đôi tay, nếu không dùng vào đúng chỗ, thì có được không? Về phần đúng chỗ là chỗ nào? Câu hỏi này rất hay. Tô Tầm thử một chút, một tay có thể nắm được, vừa vặn. Bất chợt, Tịch Nhan đang đỏ mặt trong lòng Tô Tầm lập tức ngồi thẳng dậy, sắc mặt cũng thay đổi. Sao vậy? Tô Tầm tò mò hỏi. Tịch Nhan chỉ về phía trước, ta nghe thấy trong không khí phía trước có mùi của hung thú biển sâu. Hung thú biển sâu. Có phải là con cầm xiên thép mà ta giết lần trước không? Tô Tầm lại hỏi một câu. Tịch Nhan lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tô Tầm im lặng, đây là ý gì? Con mà ngươi giết lần trước chỉ là một loại trong số các hung thú biển sâu. Hung thú không chỉ săn bắt con người, mà còn săn bắt cả chúng ta, những người cá. Hung thú biển sâu đều là những quái vật bị tiên nữ nguyền rủa, chúng chỉ có con đực, không có con cái, cho nên sẽ săn bắt phụ nữ và người cá cái để sinh sản. Còn con đực thì sẽ biến thành thức ăn của chúng. Tịch Nhan nghiến răng căm hận nói. Tính cách của nàng rất tốt, rất ôn hòa, ngay cả nàng cũng hận hung thú đến vậy, có thể thấy hung thú đáng chết đến mức nào. Hơn nữa nghĩ đến những con hung thú này đè lên phụ nữ và người cá cái, Tô Tầm liền không chịu nổi. Loại quái vật này, nên bị diệt tuyệt mới đúng. Nàng ở đây chờ. Tô Tầm ném lại một câu, rồi đi kéo buồm. Bây giờ đúng lúc thuận gió, kéo buồm lên thuyền sẽ đi nhanh hơn. Đến đó giết chết con hung thú kia. Vừa hay có thể kiếm thêm một mớ điểm sinh tồn. Thuyền buồm nâng cấp tiếp theo sẽ là lầu thuyền. Chiến thuyền cổ đại thường dùng lầu thuyền, vì hình dáng giống như thành lầu mà được đặt tên, cần 1.500 điểm sinh tồn. Cho nên hắn đang lo không có quái để đánh, đang nghĩ có nên để Tịch Nhan hát để dụ quái, câu cá chấp pháp hay không. Không ngờ buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Đối phương khó khăn lắm mới gặp được mình, Tô Tầm đương nhiên sẽ không phụ lòng tốt của nó, để nó chạy mất. Kéo buồm là một việc tốn sức, Nhưng may mắn là Tô Tầm bây giờ không thiếu sức lực, cho nên chỉ dựa vào một mình hắn đã kéo được buồm lên. Gió trên biển rất lớn, sau khi buồm được kéo lên, tốc độ thuyền đã tăng lên rõ rệt. Theo gió vượt sóng. Cứu mạng! Cứu mạng! Sau khoảng 10 phút đi thuyền, Tô Tầm nhìn thấy con hải quái đó, và cả mấy người nữa. Những người đó cũng nhìn thấy thuyền của hắn, đang vung tay vung chân la hét cứu mạng. Con hải quái đó không giống con cầm xiên thép mà Tô Tầm đã giết trước đó, mà là một con bạch tuộc rất lớn, thân hình khổng lồ, trên những xúc tu của nó còn cuốn 4 người phụ nữ. Tô Tầm gần như có thể tưởng tượng ra cảnh những người phụ nữ này rơi vào tay bạch tuộc quái, xúc tu tối nay có thêm món mới, sashimi bạch tuộc. Tô Tầm thu buồm, sau đó buộc dao găm vào lưng, cầm cây xiên thép giết hải quái nhảy xuống. Sở dĩ nhảy xa một chút, là vì sợ xúc tu của bạch tuộc quái đập nát thuyền. Ùm! Lại một tiếng rơi xuống nước vang lên. Tịch Nhan cũng theo đó nhảy xuống. Lên đi! Tịch Nhan bơi đến bên dưới hắn. Tô Tầm không do dự, trực tiếp cưỡi lên vòng eo thon gọn của nàng, sau đó Tịch Nhan quẩy đuôi cá, bơi về phía bạch tuộc quái với tốc độ cực nhanh. Hải quái! Nộp mạng đây! Tô Tầm một tay nắm lấy tóc Tịch Nhan, một tay vung xiên thép, gầm lên sông về phía bạch tuộc quái. Giờ khắc này hắn chính là Hải Vương. Trên chiếc bè gỗ ghép lại bên cạnh bạch tuộc quái, mấy người phụ nữ đều ngây người, miệng há to, chắc có thể nhét vừa một quả trứng gà. Bạch tuộc quái thả 4 người phụ nữ ra, một xúc tu quất mạnh về phía Tô Tầm, xé toạc không khí. Tịch Nhan chở Tô Tầm linh hoạt né tránh. Tô Tầm rút dao găm bên hông ra, trở tay chém một nhát. Phập! Máu tươi phun trào, xúc tu mà bạch tuộc quái quất tới trực tiếp bị chém đứt, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Bạch tuộc quái gầm lên một tiếng, nhiều xúc tu hơn quất về phía Tô Tầm. Tịch Nhan trực tiếp chở Tô Tầm lặn xuống biển sâu. Những xúc tu của bạch tuộc quái đều đánh hụt, đập mạnh xuống mặt biển, cuộn lên sóng lớn. Mà Tô Tầm thì cưỡi Tịch Nhan đến bên dưới bạch tuộc quái, trực tiếp dùng xiên thép tấn công vào chỗ hiểm yếu phía sau của nó. Nơi đây nên có nhạc nền, hoa cúc nở rộ trên sườn núi gào gào gào, ngay khi bị tấn công, bạch tuộc quái phát ra một tiếng tru lên, thân thể trực tiếp vọt ra khỏi mặt biển. Tất cả nhảy khỏi bè, tản ra. Tô Tầm hô lớn một tiếng. Những người trên bè gỗ lần lượt nhảy xuống, sau đó dùng hết sức bình sinh bơi về phía xa. Ầm. Bạch tuộc quái từ trên trời rơi xuống, sóng lớn lật đổ bè gỗ, có mấy người không may mắn trực tiếp bị chấn động ngất đi, chìm xuống đáy biển. Tô Tầm thì dựa vào tốc độ di chuyển trong biển của Tịch Nhan để né tránh chiêu Thái Sơn áp đỉnh bị động này. Nàng cứu họ lên thuyền đi. Trận chiến tiếp theo mới là trận chiến kịch liệt nhất, Tô Tầm không muốn để Tịch Nhan ở lại đây bị thương lây. Mặc dù người cá tốc độ nhanh, nhưng sinh mệnh của họ vẫn rất yếu ớt, máu khá mỏng. Chàng tự cẩn thận. Tịch Nhan rất nghe lời, dặn dò một câu, sau đó quẩy đuôi cá lặn xuống biển rời khỏi chiến trường. Mà Tô Tầm cầm xiên thép huyết chiến với bạch tuộc quái. Không thể không nói, sức chiến đấu và sinh mệnh lực của bạch tuộc quái đều mạnh hơn rất nhiều so với con cương xoa hải quái trước đó. Những xúc tu của nó quất vào người Tô Tầm tuy không thể phá phòng ngự, nhưng cũng rất đau. Nhưng Tô Tầm cũng có qua có lại. Xiên thép của hắn đâm vào người bạch tuộc quái cũng sẽ rất đau, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Mẹ kiếp! Lão tử một người sống sờ sờ, lại có thể để một con súc sinh bắt nạt sao? Xiên thép trong tay Tô Tầm liên tục hạ xuống. Phập! Phập! Tiếng xiên thép xuyên qua da thịt không ngừng vang lên, máu tươi ấm nóng của bạch tuộc quái không ngừng tuôn ra chảy vào biển. Bất chợt, một xúc tu quấn lấy Tô Tầm. Tay cầm xiên thép của Tô Tầm cũng bị quấn lấy, còn con dao găm kia đã rơi mất, đang trôi nổi trên mặt biển. Trên thuyền, Tịch Nhan và những người vừa được cứu đều kinh hãi nhìn cảnh này. Ta đi giúp chàng. Tịch Nhan không chút do dự lại nhảy xuống biển. Từ tình cảm đến chết không đổi của em gái nàng đối với vị hoàng tử trong truyện cổ tích con gái của biển, có thể thấy được quan niệm tình yêu của tộc người cá họ. Chính là trung trinh không hai. Cho nên nàng mới không sợ sinh tử muốn cứu Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm không cần nàng giúp, bởi vì hắn trực tiếp cúi đầu cắn một miếng vào xúc tu của bạch tuộc quái. Coi như là nếm trước một miếng sashimi bạch tuộc. Sức lực của hắn rất lớn, sau khi cắn, liền dùng sức xé ra, phập, một miếng thịt bị xé toạc. Á bạch tuộc quái kêu thảm một tiếng, xúc tu bị xé toạc một miếng thịt bung ra, Tô Tầm từ không trung rơi xuống. Nhưng ngay khi rơi xuống, Tô Tầm đã giơ cao xiên thép, đâm về phía bạch tuộc quái. Phập. Xiên thép hoàn toàn chui vào đầu lớn của bạch tuộc quái, mà Tô Tầm cứ như vậy cầm xiên thép treo lơ lửng trên không trung. Con bạch tuộc quái đã mình đầy thương tích. Sau khi chịu một đòn chí mạng này, liền ầm ầm ngã xuống mặt biển. Ầm. Sóng lớn bị đánh tung lên. Đồng thời Tô Tầm nhận được 300 điểm sinh tồn. Mà hắn cũng đã kiệt sức, thứ này sức sát thương không mạnh, nhưng máu thì thật sự quá dày. Tô Tầm sau đó nằm trên mặt biển thở dốc. Tịch Nhan vội vàng bơi đến bên dưới đỡ hắn. Tô Tầm bắt lấy một xúc tu của bạch tuộc quái, sau đó treo nó lên khu giao dịch. Một miếng thịt lớn như vậy, cuối cùng bị một nhóm người sinh tồn tập thể góp vốn mua lại. Tô Tầm dùng con bạch tuộc quái này, đổi lấy một cái bình sắt lớn, 5 con chim biển khô, 7 củ khoai tây, 5 củ khoai lang, và 2 cây cải thảo. Tính ra như vậy, hắn đã lỗ. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn thật sự không nuốt nổi hải quái, chi bằng đổi lấy những thứ cần thiết. Mà trên diễn đàn lại một lần nữa vì thế mà bùng nổ. Tô Tầm lại giết một con hải quái. Trong bài đăng là hình ảnh Tô Tầm treo hải quái trong khu giao dịch. Trần Xuân, vải chưởng. Con hải quái này mạnh hơn con lần trước nhiều, mẹ nó đây còn là người không? Cao Hoang, tôi cảm thấy anh ta mới là hải quái, những con bị anh ta giết đều là những sinh vật biển đáng thương. Chu Phi, lầu trên, có mùi đó. Tạ Hải, mẹ nó quá mạnh, nếu có thể cùng anh ta tổ đội thì tốt biết bao, cảm giác an toàn tràn đầy. Lý Tông, người ta cũng sẽ không mang theo một kẻ vô dụng như anh đâu, dù sao anh là đàn ông lại không thể để anh ta Tạ Hải, lầu trên hẹp hòi, ai nói không thể. Ngô Bồi, các người thật sự kinh khủng. Nội dung bài đăng dần dần lệch lạc, phong cách tràn đầy mùi kiếm hiệp, Tô Tầm hoàn toàn không biết gì về điều này, hắn và Tịch Nhan cầm những thứ đổi được lên thuyền, những người được cứu trên thuyền vội vàng đưa tay đón. Bè gỗ của họ cũng được kéo lên. Tổng cộng có 7 người sống sót, đều là phụ nữ. Những người đã chết, không cứu được cũng là phụ nữ, nhóm nhỏ này toàn là phụ nữ. Phụ nữ đơn độc sinh tồn rất khó, không chỉ phải đề phòng hải quái, mà còn phải đề phòng những người đàn ông có thể gặp phải. Cho nên một số phụ nữ sau khi gặp nhau đã chọn liên hợp, vừa tăng cường sức mạnh của mình, vừa không cần biến thành công cụ tình dục bị đàn ông nô dịch. Tình huống hôm nay là không có cách nào khác, đừng nói là một nhóm phụ nữ như họ, cho dù là một nhóm đàn ông gặp phải bạch tuộc quái, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cảm ơn ơn cứu mạng của anh Tô. 7 người này cúi đầu cảm ơn Tô Tầm. Các cô nhận ra tôi sao? Tô Tầm đánh giá 7 người, vóc dáng rất tốt, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng phơi nắng dầm mưa nhiều ngày như vậy, làn da đã biến thành màu lúa mì và màu đen nhạt. Loáng thoáng còn có thể thấy được cơ bụng và cơ bắp trên cánh tay, rõ ràng đều không phải là những cô gái yếu đuối. Dù sao trong tình huống này, những cô gái yếu đuối không phải đã đầu quân cho đàn ông thì cũng đã chết, những người còn sống sót cũng đã tiến hóa thành những nữ cường nhân thực sự. Đừng nhìn họ có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng với thể chất hiện tại, để họ đi công trường dời gạch, Tô Tầm cũng không chút nghi ngờ họ có thể làm được. Đương nhiên, sức lực là một chuyện, nhưng sức bền của họ chắc chắn không bằng nam giới. Chúng tôi đều theo dõi tài khoản diễn đàn của anh, hơn nữa cô tiên cá bên cạnh anh rất dễ nhận ra. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan, da màu lúa mì, nửa thân trên chỉ còn lại một chiếc áo ngực, nửa thân dưới mặc một chiếc quần short jean nói. Xem ra cô là thủ lĩnh trong số họ. Quần áo của những người khác cũng đều không còn nguyên vẹn, quần áo được phát khi vào trò chơi sau nhiều ngày đã không biết bị rách ở đâu. Nhận ra tôi là được rồi, đừng khách khí, tất cả đều là đồng hương, huống chi, để tôi ngồi nhìn một đám phụ nữ bị hải quái bắt đi mà thờ ơ là không thể nào. Tô Tầm cười cười, không thể phủ nhận nói. Anh có thể không để ý, nhưng chúng tôi không thể không để ý. Nếu không phải anh, chúng tôi chắc chắn đã biến thành thức ăn của con bạch tuộc quái đó rồi. Một cô gái tóc ngắn nói. Thức ăn. Tô Tầm lộ ra một nụ cười gian xảo, Tịch Nhan, à, chính là cô tiên cá này nói với tôi, hải quái bắt phụ nữ về là để sinh sản. Cái gì? 7 người phụ nữ lập tức biến sắc, ngay sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mặt may mắn thoát chết. Nếu chết thì còn tốt, nếu bị con bạch tuộc quái kinh tởm đó làm cho mang thai, quả thực là sống không bằng chết. Các cô tiếp theo định làm gì? Tô Tầm hỏi. 7 người nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là cô gái tóc đuôi ngựa thủ lĩnh mở miệng. Anh Tô, chúng tôi muốn đi theo anh. Đương nhiên, chúng tôi nguyện ý làm việc. Chỉ cần anh không bắt chúng tôi ngủ cùng, chúng tôi làm gì cũng được. Hơn nữa chúng tôi cũng không cần ăn đồ ăn ngon nhất, còn sống là được rồi. Những người phụ nữ này sớm đã không còn là những cô gái thành thị yếu đuối. Đều rất thông minh. Nếu Tô Tầm không thu nhận họ, họ chỉ có một con đường chết. Hơn nữa đã thấy được sức chiến đấu của Tô Tầm. Đi theo Tô Tầm, tính mạng của họ sẽ được bảo đảm. Chỉ cần không bắt họ làm nô lệ tình dục, coi họ như nô lệ lao động để họ làm việc cũng được. Thực ra ngủ cùng cũng được. Trong 7 người không biết là ai yếu ớt nói một câu. Những người khác thì khóe miệng giật giật, nhưng nói đi thì nói lại, Tô Tầm đẹp trai như vậy, lại còn uy mãnh có hình, ngủ cùng họ có không ít người cũng nguyện ý, ngủ cùng thì không cần. Cảnh cáo trước, các cô đã ở lại trên thuyền, thì làm gì cũng phải nghe lời tôi không thích người không nghe lời, nếu ai không nghe lời, tôi sẽ trực tiếp ném cô ta xuống biển. Tô Tầm rất nghiêm túc cảnh cáo 7 người, bởi vì hắn thật sự sẽ nói được làm được. 7 người đều rùng mình một cái, từ ngữ khí của Tô Tầm, họ không chút nghi ngờ độ tin cậy của lời này. Anh Tô yên tâm, chúng tôi đều không phải là người không biết điều, cho dù trước đây có, nhưng trải qua thời gian này cũng không còn nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ nghe lời. Cô gái tóc đuôi ngựa thủ lĩnh thành khẩn nói. Sau này gọi tôi là thuyền trưởng, các cô chính là những thủy thủ đầu tiên trên thuyền của tôi. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Sở dĩ giữ họ lại, cũng là vì sau này thuyền sẽ ngày càng lớn, trước khi tiến hóa thành thuyền hiện đại, mặc dù có thể dùng buồm để đi, nhưng vẫn cần thủy thủ dùng mái chèo để điều khiển hướng thuyền. Cho nên 7 người này là những công cụ người có sẵn. So với nuôi một đám đàn ông, thì một đám phụ nữ nhìn vẫn đẹp mắt hơn, huống chi những người phụ nữ này lại không phải không làm được việc, phụ nữ không thua kém đàn ông. Vâng, thưa thuyền trưởng. 7 người phụ nữ đồng thanh hô, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười rạng rỡ. Sau đó Tô Tầm để 7 người họ tự giới thiệu, nhưng quá phiền phức, hắn lười nhớ. Cho nên trực tiếp đặt cho họ biệt hiệu, từ số 1 đến số 7, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên các cô gia nhập thuyền của tôi, trước tiên cho các cô ăn mặn một chút, tịch nhan, nhóm lửa. Tô Tầm vung tay, hào sảng nói. Thuyền trưởng vạn tuế. Thuyền trưởng tốt nhất thế gian. Chúng tôi đến giúp, thuyền trưởng chỉ cần ngồi thôi, những việc này cứ giao cho chúng tôi là được. 7 người phụ nữ một trận reo hò, sau đó bận rộn, Tô Tầm như một địa chủ, ông tịch nhan thảnh thơi nhìn họ làm việc. Nhóm lửa nấu cơm, sắp xếp vật tư, dọn dẹp vệ sinh. Không thể không nói, có 7 thủy thủ rồi, Tô Tầm cảm thấy cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn. Tại sao họ lại lênh đênh trên biển? Tịch nhan ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, trong mắt đầy vẻ tò mò, bởi vì lúc nãy Tô Tầm gọi họ là đồng hương, vậy chứng tỏ họ đến từ cùng một nơi. Nhưng những người phụ nữ này, tại sao lại lái một chiếc bè gỗ đơn sơ như vậy đi trên đại dương nguy hiểm? Tô Tầm vuốt ve mái tóc vàng của nàng, có một số chuyện tạm thời không thể giải thích cho nàng, sau này sẽ nói cho nàng biết. Vừa rồi Tịch Nhan không sợ nguy hiểm giúp hắn giết con bạch tuộc quái, Tô Tầm càng thích nàng hơn. Tịch Nhan thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Buổi tối, 7 nữ một nam cộng thêm một nàng tiên cá, ngồi trên bong thuyền ăn món ngon, cười nói vui vẻ. Sau đó phòng ngủ không đủ, Tô Tầm và Tịch Nhan độc chiếm một phòng, hai người thừa ra ngủ trên bong. Điều này đối với họ mà nói, đã là không tệ. Nằm trên tấm da thú mềm mại, bên cạnh là làn da mềm mại của Tịch Nhan truyền đến cảm giác mềm mại, Tô Tầm đang dạo khu giao dịch, giống như đang dạo tao bao ở hiện đại. Bây giờ hàng hóa treo trên khu giao dịch ngày càng nhiều, và mẫu mã phong phú, Tô Tầm là người giàu nhất, đương nhiên không muốn bỏ qua những thứ tốt. Hắn đã đổi được 7 cái mái chèo tự chế của người chơi, và 7 cây giáo gỗ trong khu giao dịch. Đây là chuẩn bị cho 7 nữ thủy thủ kia. Ngày hôm sau, ngày sinh tồn thứ 17. Sáng sớm, Tô Tầm đã tập hợp các thủy thủ, phát mái chèo và giáo gỗ cho họ. Đồng thời nói rõ quy định, mỗi sáng sớm đều phải tiến hành huấn luyện quân sự, dù sao hắn giỏi nhất là luyện binh. Những người phụ nữ này không chỉ là thủy thủ, mà còn là binh lính trên thuyền, đã là công cụ thì phải tận dụng. Ăn sáng xong thì huấn luyện xong thì phân công nhiệm vụ cho mỗi người. Chủ yếu là phụ trách câu vật tư trên biển. Sau đó buổi trưa ăn cơm xong, Tô Tầm cho họ tiến hành huấn luyện thực chiến, dùng giáo gỗ vây giết cá mập. Hắn ném bè gỗ của họ xuống, sau đó mang họ cầm giáo gỗ nhảy lên bè, dùng cá mổ bụng để thu hút cá mập đến thì cùng nhau vây công. Họ trước đây khi gặp cá mập tấn công cũng đã từng phản sát, mặc dù đã trả giá đắt, nhưng điều này khiến họ khi gặp lại cá mập sẽ không còn hoảng loạn. Tô Tầm phụ trách đảm bảo an toàn cho họ, cứ như vậy nhìn họ vật lộn với cá mập, mỗi khi cá mập muốn chạy, Tô Tầm sẽ kéo nó lại. Cho đến khi 7 người hoàn toàn giết chết con cá mập. Sau đó bữa tối chính là thịt cá mập, ăn không hết thì treo lên khu giao dịch đổi với người khác. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người ngày càng hòa hợp và ăn ý, Tô Tầm cũng có thể thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi, hay nói đúng hơn là bị chiếm tiện nghi, đẹp trai thật phiền. Ngày sinh tồn trên biển thứ 25. Tô Tầm gối đầu lên đôi chân của nữ thủy thủ số 2, người có thân hình bốc lửa, hưởng thụ sự xoa bóp của số 3 và số 4, một bên nhìn thông tin hiện tại của thuyền. Tên: Thần Châu số 7. Điểm sinh tồn: 850. Thủy thủ: 7. Phẩm chất: thấp. Độ hao mòn: 142/150. Giới thiệu: một chiếc thuyền buồm bằng gỗ, dài 13m, rộng 5,5m, cao 1,5m, có 2 phòng, khi đối mặt với sóng gió trên đại dương mênh mông có thể chạy ổn định hơn. Một thủy thủ này đã xuất hiện từ 2 ngày trước. Hắn đã thử nghiệm, chỉ cần hắn xác nhận tuyển dụng đối phương làm thủy thủ, con số này sẽ tăng lên, hủy bỏ thân phận thủy thủ của đối phương, con số này sẽ giảm đi. Ngoài ra, hiện tại cách nâng cấp thành lầu thuyền còn thiếu 650 điểm sinh tồn, có thể nói là gánh nặng đường xa. Sau đó hắn lại mở diễn đàn, nhấn vào người duy nhất mà hắn theo dõi, Tống Lượng. Kẻ may mắn tự xưng đã gặp được tàu biển bản địa, đi theo tàu đến Vương quốc Ca Bêu. Hắn hôm nay lại cập nhật, nội dung trước đó đều là cuộc sống của hắn trên du thuyền, Tô Tầm không quan tâm, hôm nay là ngày du thuyền cập cảng. Nhưng khi nhìn thấy tiêu đề bài đăng, Tô Tầm ngẩn người. Các huynh đệ, tuyệt đối đừng tin người bản địa, đây là bài học xương máu của tôi. Không thể không nói tiêu đề này rất có sức hấp dẫn. Tô Tầm chọn đọc bài đăng. Chủ thớt, hôm nay tôi hứng khởi bước lên đất của Vương quốc Cabel, tưởng rằng chờ đợi tôi là công chúa xinh đẹp ngây thơ, nhưng không ngờ lại là gánh xiếc thú. Mẹ kiếp! Lão tử bị thủy thủ đoàn trên thuyền bán cho người của gánh xiếc thú ở đó. Tôi đã nói tại sao người trên thuyền lại nhiệt tình với tôi như vậy, cứ tưởng là vẻ ngoài đẹp trai của tôi đã thu hút họ, không ngờ là vì trên lục địa này không có người da vàng như chúng ta. Cho nên tôi bị bán cho gánh xiếc thú, để đề phòng tôi bỏ trốn, họ đã nhốt tôi vào lồng, thu vé vào cửa để biểu diễn. Tiếp theo tôi còn phải học đi xe đạp một bánh, mẹ kiếp, lão tử biến thành con khỉ rồi. Khóc chết mất. Các huynh đệ, tôi giả vờ trước đã, tôi nhất định sẽ tìm cách trốn thoát, chờ tôi. Khu vực bình luận một mảng vui vẻ. Cao Lượng, ha ha ha, cười một lát đã. Trần Thương, mặc dù anh rất đáng thương, nhưng tôi thật sự không nhịn được cười, ha ha ha chung nhỉ, tôi ở dưới biển chúc phúc cho anh, nhưng trước đó để tôi cười một chút đã, ha ha ha. Tạ An, vẫn đang chờ anh phát đạt để cứu vớt chúng tôi, bây giờ anh tự cứu mình trước đi. Chu Nguyên, lầu trên, nói gì mà không có đầu có đuôi. Tô Tầm xem xong thì dở khóc dở cười, gã này mấy ngày trước còn đắc ý như vậy, bây giờ thì xong rồi. Quả nhiên là khoe khoang gặp sét đánh. Trừ phi là người đẹp trai như hắn mới có đặc quyền. Thuyền trưởng cũng xem bài đăng của Tống Lượng sao? Nữ thủy thủ số 2 đang đấm bóp trán cho hắn hỏi. Đúng vậy, cô có thể nâng ngực lên một chút được không? Tôi cảm thấy sắp ngạt thở rồi. Tô Tầm đề nghị. Số 2 lo lắng, tôi cũng không muốn đâu, ai bảo nó lớn như vậy chứ, lại không có áo ngực. Nghe thấy lời này, số 3 có thân hình phẳng lặng liếc qua sân bay của mình, lộ ra ánh mắt u oán, cô đang khoe khoang, chắc chắn là vậy. Ca, ta lại ngửi thấy mùi đất, hướng 5 giờ, chắc chắn có đất liền, hơn nữa còn lẫn với rất nhiều mùi của con người, có một khu dân cư lớn. Tịch Nhan đang bơi lội trong biển đột nhiên ghé vào mạn thuyền, hưng phấn hô với Tô Tầm. Đi nhanh, hướng 5 giờ. Tô Tầm ngay lập tức đứng dậy, mấy nữ thủy thủ chân dài vội vàng xuống khoang thuyền dùng mái chèo điều khiển phương hướng. Ai bảo thuyền buồm không có bánh lái, muốn chuyển hướng, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy này. Tô Tầm có chút kích động, đã có rất nhiều mùi của con người. Có phải hắn cuối cùng đã đến được đại lục rồi không? Mặc dù hy vọng này rất mong manh, nhưng trong tình huống này cũng cho phép hắn có một chút ảo tưởng. Dưới sự nỗ lực của các nữ thủy thủ gợi cảm, thuyền buồm chuyển hướng, từ từ di chuyển về hướng 5 giờ. Bởi vì hướng này không thuận gió, cho nên chỉ có thể dựa vào các thủy thủ dùng mái chèo. Đây không nghi ngờ gì là một công việc tốn sức. Cho nên tiếp theo Tô Tầm cần tuyển dụng thêm nhiều thủy thủ hơn, bởi vì đợi nâng cấp thành lầu thuyền, trong tình huống không thuận gió, sẽ cần nhiều người chèo thuyền hơn. Hơn nữa thu thập một thuyền toàn nữ thủy thủ mặc đồ mát mẻ, huấn luyện nữ binh, thật thú vị. Hắn không phải là kẻ háo sắc, chỉ là sức lực của phụ nữ yếu hơn đàn ông, cho nên hắn mới muốn cứu nhiều phụ nữ hơn. Về phần đàn ông, họ có thể tự mình sống sót, không cần hắn cứu, cần hắn cứu chính là đồ vô dụng. Đồ vô dụng hắn giữ lại để làm gì? Không làm được gì. Đã không làm được gì, còn cứu làm gì? Ngày Hải Dương cầu sinh thứ 27. Nhờ sự cố gắng của 7 nữ thủy thủ cùng sự trợ giúp của Tịch Nhan, hệ thống dẫn đường bằng thịt cá, cuối cùng Tô Tầm cũng đã trông thấy bóng dáng của đất liền. Không, chính xác hơn là một hòn đảo tương đối lớn. Trên đảo có rất nhiều công trình kiến trúc mang phong cách Tây Âu, cho thấy nơi đây thực sự có nền văn minh của loài người. Tô Tầm vô cùng phấn khích, bởi vì chỉ cần có người thì sẽ có thể hỏi đường đến đế quốc No Mân. Tăng hết tốc lực tiến lên. Sau khi lên bờ, ta sẽ may cho mỗi người một bộ quần áo. Tô Tầm hét vào trong khoang thuyền. Phải công nhận rằng, phụ nữ mặc quần áo vẫn đẹp hơn là không mặc. Rốt cuộc thì ngoài việc giữ ấm, quần áo còn có một công dụng quan trọng khác là để trang trí. Không mặc thì ngược lại chẳng có cảm giác gì, phải có cái vẻ đẹp mông lung ấy mới là thú vị nhất. Nghe Tô Tầm nói vậy, 7 người phụ nữ nén hơi, ra sức chèo thuyền nhanh hơn nữa. Tay các nàng chắc hẳn phải nhanh lắm. Mặc dù đã quen với việc không mặc gì, nhưng điều đó không có nghĩa là các nàng không muốn mặc quần áo. Dù sao thì ai cũng từng sống trong xã hội văn minh cả. Tịch Nhan ghé sát lại bên cạnh Tô Tầm, hỏi, anh có tiền để mua quần áo không? Dù là người cá, nhưng nàng cũng biết ở thế giới loài người, muốn có quần áo thì phải trả tiền. Từng dùng nửa thân dưới để trao đổi cự ly âm với Tô Tầm, nàng chưa bao giờ thấy một đồng bạc nào trên người hắn cả. Nhưng nàng không biết rằng, bản thân Tô Tầm chính là một lão cáo già, một tên bạc tệ chính hiệu. Ta có quyền là đủ rồi, Tô Tầm mỉm cười. Có quyền lực, chẳng lẽ lại không có tiền sao? Tất cả mọi người đều là ví tiền của hắn. Tịch Nhan không biết nói gì hơn, bèn tháo một chiếc khuyên tai xuống đưa cho Tô Tầm. Anh có thể bán cái này đi, chắc sẽ đổi được không ít kim tệ đâu. Đôi khuyên tai này là món trang sức duy nhất, cũng là thứ quý giá nhất trên người nàng. Chúng được làm từ loại trân châu có chất lượng cao nhất dưới đáy biển, dù sao nàng cũng là công chúa của loài nhân ngư. Thế này là ta được bao nuôi à? Tô Tầm không nhịn được cười, nhưng cũng không từ chối mà nhận lấy chiếc khuyên tai. Hắn không phải kiểu nam chính cứng nhắc trong phim truyền hình. Đồ của người phụ nữ của mình thì có gì mà không dùng được. Cùng lắm thì sau này tặng lại nàng thứ tốt hơn. Người một nhà với nhau, cần gì phải phân chia rạch ròi như vậy. Em sẽ ở trên thuyền chờ. Thấy bến tàu ngày một gần, đã có thể nhìn rõ bóng người, Tịch Nhan liền đi vào trong khoang. Một nàng tiên cá mà xuất hiện trong thế giới loài người, khả năng lớn nhất là sẽ bị bọn quý tộc bắt về nuôi nhốt. Bởi vì tiên cá, ngoại trừ nửa thân dưới là đuôi cá ra, thì cả nhan sắc lẫn vóc dáng đều vượt xa rất nhiều phụ nữ loài người, được vô số kẻ quyền quý yêu thích. Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho Tô Tầm, nên đành phải giấu mình đi. Mười mấy phút sau, con thuyền cuối cùng cũng cập bến. Trên bến cảng chỉ đậu vài chiếc thuyền buồm và thuyền gỗ, trình độ khoa học kỹ thuật ở đây rõ ràng vẫn chưa tiến vào thời kỳ hiện đại hóa. Bảy nữ thủy thủ đều không mặc quần áo, nên Tô Tầm bảo họ cùng Tịch Nhan ở lại trên thuyền. Với thân hình nóng bỏng của họ, rất dễ khiến người khác phạm tội. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm hải đồ đến đế quốc Norman, không muốn lãng phí thời gian xử lý những chuyện không đâu. Những người trên bến cảng đều tò mò đánh giá Tô Tầm, bởi vì giữa một đám người da trắng tóc vàng mắt xanh, mái tóc đen, đôi mắt đen và làn da vàng của hắn trông quá nổi bật. Cùng lúc đó, Tô Tầm cũng đang quan sát họ, và hắn nhận ra một điều kỳ lạ. Đó là những người ở đây, ít nhất là những người hắn thấy trên bến cảng, không một ai nở nụ cười. Hơn nữa, những con thuyền trên bến cảng đều rất nhỏ, chiếc thuyền buồm lớn nhất cũng không bằng thuyền của hắn. Lẽ nào thương nhân của đất nước này không đi xa để nhập hàng sao? Này anh bạn, cậu từ đâu tới vậy? Một người đàn ông trung niên ăn mặc như thương nhân hỏi. Ta từ Đông Thổ đại đường xa xôi đến đây, trên đường tới đế quốc Norman để thỉnh chân kinh, nhưng không may làm mất hải đồ. Xin hỏi ngài có hải đồ dư không? Ta có thể dùng tiền để mua. Tô Tầm mỉm cười nhìn người thương nhân. Gã thương nhân lập tức biến sắc, vội vàng nhìn quanh, rồi nói với Tô Tầm, anh bạn, dù cậu từ đâu đến, cũng tuyệt đối đừng cười. Tại sao lại thế? Ta thấy trên mặt các vị dường như cũng không có nụ cười. Tô Tầm tỏ vẻ tò mò. Mặc dù hắn chẳng quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ cần hải đồ, nhưng đối phương đã nhắc tới thì hắn cũng phải hỏi cho ra lẽ. Sắc mặt gã thương nhân thay đổi, không giải thích mà nói thẳng, hải đồ của nước chúng tôi đã bị tiêu hủy hết rồi. Cậu muốn tìm thì chỉ có thể vào hoàng cung, nhưng tôi khuyên cậu đừng đi, vào đó nguy hiểm lắm. Tại sao? Tô Tầm cảm thấy đất nước này đâu đâu cũng toát ra một vẻ kỳ quái. Đầu tiên là người dân không ai cười, không khí u ám, chết chóc. Cứ như thể họ đang sống dưới một chính sách cai trị hà khắc nào đó. Gã thương nhân kéo Tô Tầm xa một bên, thì thầm, thấy cậu vất vả từ phương đông xa xôi đến đây, tôi sẽ nói cho cậu biết, kẻo cậu chết mà không hiểu vì sao. Hoàng đế của chúng tôi cực kỳ thích quần áo mới, trước đây cứ mỗi khắc đồng hồ là lại thay một bộ. Về sau, ngài bị hai tên lừa đảo bịp bợm, chúng nói rằng đã làm ra cho bệ hạ một bộ quần áo cực kỳ hoa lệ và cao quý, nhưng chỉ những người thông minh và thành thật mới có thể nhìn thấy. Thực ra thì chẳng có bộ quần áo nào cả. Hoàng đế bệ hạ cứ thế không một mảnh vải che thân mà đi tuần du khắp kinh thành. Mọi người không ai muốn thừa nhận mình là kẻ ngu ngốc, lại không dám nói thật vì sợ làm phật lòng bệ hạ, nên ai nấy đều hết lời ca ngợi bộ quần áo không hề tồn tại ấy đẹp đẽ ra sao. Nhưng rồi một đứa trẻ đã nói ra sự thật, khiến tất cả mọi người đều bật cười. Hoàng đế bệ hạ thẹn quá hóa giận, nhưng vì giữ thể diện, ngài vẫn giả vờ rằng bộ quần áo đó là thật và tiếp tục hoàn thành chuyến tuần du. Sau khi về cung, ngài liền ra lệnh giết đứa trẻ đó, đồng thời ban hành luật lệ cấm bất kỳ ai trong nước được phép cười. Dưới chính sách đó, từ dân chúng cho đến đại thần, ngày nào cũng có người bị xử tử. Vì vậy rất nhiều người đã bỏ trốn. Bệ hạ vì muốn ngăn cản họ, liền hạ lệnh tiêu hủy tất cả hải đồ. Nghe xong, Tô Tầm thở ra một hơi. Đây chẳng phải là câu chuyện cổ tích Anderson bộ quần áo mới của hoàng đế sao? Chính xác hơn, đây là diễn biến tiếp theo của câu chuyện đó. Rốt cuộc, một vị hoàng đế bỏ bê triều chính, cả ngày chỉ nghĩ đến việc thay quần áo mới thì làm sao có thể là một minh quân được. Hắn đã mất mặt như vậy, bị người đời chế giễu, không thể cứu vãn được nữa. Vì thế, hắn liền giết hết những kẻ dám cười nhạo hắn. Để triệt để ngăn chặn, hắn còn làm quá lên, cấm tất cả mọi người không được cười. Một hôn quân, một bạo chúa từ đầu đến cuối. Cảm ơn ngài, một người lương thiện và nhân từ, đã cho ta biết những điều này. Xin hỏi thêm một câu, ở đâu có thể may quần áo? Tô Tầm hỏi người thương nhân trung niên. Gã thương nhân nói, cứ đi dọc theo con phố chính là thấy. Nước chúng tôi có rất nhiều tiệm may tốt. Bởi vì hoàng đế thích mặc đồ mới, nên ngành may mặc của cả nước cũng theo đó mà phát triển thịnh vượng. Đây chính là trên làm dưới theo. Đương nhiên, điều này cũng kéo theo sự suy bại của quân sự và các ngành công nghiệp khác. Ai bảo tất cả mọi người đều đổ xô đi may quần áo để làm giàu, thì còn ai muốn tốn công sức phát triển những ngành nghề khác nữa. Cảm ơn ngài. Tô Tầm gật đầu rồi rời khỏi bến cảng. Này Dôn, người đó là ai vậy? Ông quen hắn à? Hai người có vẻ nói chuyện nhiều lắm. Đúng là một người kỳ lạ. Hắn có mắt đen, tóc đen, và làn da màu vàng. Tô Tầm vừa đi, những người đánh cá và thương nhân xung quanh bến cảng liền bu lại hỏi han Dôn. Hắn đến từ Đông Thổ đại đường xa xôi, trên đường đến đế quốc Norman ở phương Tây để thỉnh chân kinh. Dôn liền lấy chuyện của Tô Tầm ra để khoe khoang. Còn Tô Tầm, lúc này đã bước vào một cửa hàng trang sức, chủ tiệm, phiền ông xem giúp thứ này. Tô Tầm đưa chiếc khuyên tai ngọc trai ra. Ông chủ mập mạp ban đầu có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lập tức thay đổi. Lão cầm lấy chiếc khuyên tai xem xét một lúc rồi nói với Tô Tầm, vị khách từ phương xa, phiền ngài đợi một chút, tôi cần mang vào trong để giám định. Nói xong, lão định quay người vào trong. Nhưng vừa bước một bước đã phải dừng lại. Bởi vì Tô Tầm đã túm lấy cổ áo sau của lão. Ta nghĩ, giám định ngay tại đây thì tốt hơn, ông nói có phải không? Tô Tầm cười mà như không cười. Trò hề này, hắn đã xem trên TV từ hồi tiểu học. Đem đồ vào phòng trong giám định, nhưng lúc mang ra thì đã bị tráo mất rồi. Thời buổi này lại không có camera giám sát, người địa phương dựa vào ưu thế sân nhà để bắt nạt người ngoài là chuyện quá đỗi bình thường. Ông chủ béo biết mình đã gặp phải đối thủ khó nhằn, bèn nở một nụ cười gượng gạo, đương nhiên là được. Đây là một viên ngọc trai rất tốt, tôi sẵn lòng trả 100 kim tệ. Món đồ này là hàng tốt, lão thật sự muốn mua. Đã gặp phải người cứng cựa, thì đành phải dùng tiền để giải quyết. Ông coi ta là đồ ngốc sao? Nếu ông còn đưa ra cái giá xúc phạm trí thông minh của ta như vậy, ta sẽ đi sang cửa hàng bên cạnh ngay lập tức. Tô Tầm không rõ sức mua của kim tệ, nhưng hắn biết cả này chắc chắn đang ép giá. Nói xong, hắn giật lại chiếc khuyên tai, giả vờ quay người đi ra ngoài. Ông chủ béo vội vàng kêu lên, chờ đã, bạn của ta, đừng nóng vội như vậy, chúng ta còn có thể thương lượng. 1000 kim tệ, ta nguyện trả 1000 kim tệ cho nó. Rầm. Tô Tầm đấm một cú vào bức tường bên cạnh. Bức tường lõm vào một hố sâu, những vết nứt như mạng nhện lan ra. Ta không nghe rõ, nhắc lại giá đi. Đây có thể coi là cách mặt cả cứng rắn nhất trong lịch sử. Sắc mặt ông chủ béo tái nhợt, trong lòng đau như cắt, bởi vì 1000 kim tệ thực sự đã là giá phải chăng rồi. Nhưng lão liếc nhìn dấu quyền trên tường, cảm thấy lương tâm của mình vẫn có thể đắt hơn một chút. Lão nuốt nước bọt, 1300 kim tệ. Chốt đơn. Tô Tầm có thể nhìn ra, lần này ông chủ béo thật sự đau lòng, chứng tỏ mình không bị thiệt. Ông chủ béo vào nhà, mặt mày méo xệch lấy ra một túi kim tệ đưa cho Tô Tầm, phiền khách nhân đếm lại. Không cần. Tô Tầm không cho rằng sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn, lão còn dám giở trò. Cầm 1300 kim tệ rời khỏi cửa hàng trang sức, Tô Tầm lại bước vào một tiệm may. Chào mừng vị khách từ phương xa, rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Xin hỏi ngài cần tôi giúp gì à? Vừa bước vào tiệm, một cô gái học việc mặt đầy tà nhang đã tiến lên đón tiếp. Tô Tầm nói, may mấy bộ quần áo. Có giấy bút không? Ta sẽ vẽ ra, các cô cứ theo đó mà làm. Rất nhanh, cô gái học việc đã mang giấy và bút ra, thưa khách nhân, mời ngài. Sau đó, cô tò mò đứng bên cạnh xem, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy khách hàng tự thiết kế quần áo. Tô Tầm nguệch ngoạc trên giấy. Một bộ đồng phục thủy thủ màu xanh trắng xen kẻ cùng váy ngắn hiện ra. Hắn còn vẽ thêm cả tất trắng và tất đen. Trước mắt, tất chân vẫn là món đồ chuyên dụng cho đàn ông, nhưng cứ dựa theo bản vẽ của Tô Tầm mà làm là được. Ngoài ra, giày cao gót hiện tại cũng do đàn ông đi, chủ yếu là để tránh dẫm phải phân bò. Vẽ xong bộ đồng phục thủy thủ, Tô Tầm lại vẽ thêm một bộ quân phục hiện đại, áo màu xanh đậm phối với quần dài và váy ngắn, phong cách nghiêng về kiểu Đức. Lạy Chúa, đây thật là một thiết kế thần thánh. Chủ tiệm may không biết đã đứng sau lưng Tô Tầm từ lúc nào, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Làm ra được không? Tô Tầm hỏi. Ông chủ liên tục gật đầu, đương nhiên là được, thưa khách nhân tôn quý, tôi nguyện dùng tiền để mua lại thiết kế của ngài. Lão gần như có thể tưởng tượng ra hai bộ trang phục này khi mặc lên người phụ nữ sẽ tỏa ra sức quyến rũ đến nhường nào. Đến lúc đó, tiệm may của lão chắc chắn sẽ gây bão khắp kinh thành. Miễn phí làm cho ta mỗi loại 100 bộ, hai bản vẽ này sẽ là của ông. Lúc ta đến lấy hàng, ta sẽ cho ông thêm một bản thiết kế nữa. Tô Tầm chỉ vào bản vẽ. Quả nhiên, tri thức là vô giá. Về kiểu dáng quần áo phụ nữ, trong đầu hắn có cả một kho. Tất cả là nhờ vào đám phụ nữ của hắn, ngày nào cũng mặc một bộ đồ khác nhau. Nghe nói còn có bản thiết kế mới, mắt ông chủ sáng rực lên, như ngài mong muốn, thưa tiên sinh. Vậy xin hỏi những bộ quần áo này muốn may theo kích cỡ nào à? Tô Tầm thuận miệng nói ra vài số đo kích cỡ phổ biến nhất của phụ nữ, bảo lão mỗi loại là mấy chục bộ. Sau khi hẹn ngày lấy hàng, hắn liền rời đi. Rời tiệm may, hắn lại đến tiệm rèn, dùng tiền đặt làm vũ khí, bao gồm kiếm sắt, đao sắt, mâu sắt và cung. Ban đầu ông chủ từ chối, bởi vì kiếm và đao thì không sao, nhưng mâu và cung là hàng cấm trong nước, cấm tư nhân rèn đúc và tàng trữ, huống chi đây lại là một lô hàng lớn như vậy, đủ để tạo phản. Tuy nhiên, Tô Tầm trả quá nhiều tiền. Hắn đưa ra 300 kim tệ, một con số mà lão không thể từ chối. Đối với người bình thường, đây là một khoản tiền khổng lồ. Tiền tệ của thế giới này là kim tệ, ngân tệ và đồng tệ. 100 đồng tệ đổi được một ngân tệ, 100 ngân tệ đổi được một kim tệ. Một công nhân bình thường, một ngày thu nhập cũng chỉ khoảng 10 đồng tệ. 300 kim tệ mà Tô Tầm đưa ra đã đủ để cả nhà chủ tiệm rèn liều mạng một phen. Rời tiệm rèn, Tô Tầm tìm một quán ăn vừa suy nghĩ cách trà trộn vào hoàng cung. Bởi vì người thương nhân trung niên ở bến cảng đã nói rất rõ, hải đồ trong nước về cơ bản đã bị tiêu hủy hết, chỉ còn trong hoàng cung mới có. Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt. Mặc dù hắn có thân thể mình đồng da sắt và sức mạnh hơn người, nhưng muốn lẻn vào một cách âm thầm để trộm cắp thì thực sự quá khó. Huống chi, dù có vào được hoàng cung, hắn cũng không biết hải đồ cất ở đâu. Mà cho dù có lấy được, cũng chưa chắc đã mang ra ngoài được. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lẻn vào. Chỉ có điều, cách thức lẻn vào phải thay đổi một chút. Đánh bại tất cả những người nhìn thấy hắn, chẳng phải là đã đột nhập thành công sao? Hơn nữa còn có thể ra ngoài một cách thuận lợi. Hắn cảm thấy mình đúng là một thiên tài. Nhưng trước đó, phải mang quần áo và vũ khí lên thuyền trước. Chờ hắn cướp được hải đồ là chuồng thẳng. Vì vậy, trong khoảng thời gian chờ quần áo và vũ khí được làm xong, hắn cần phải tìm cách dò hỏi tình hình an ninh trong hoàng cung. Vấn đề này không khó, đặc biệt là khi trong tay hắn còn lại hơn 1.000 kim tệ. Rốt cuộc có câu, có tiền mua tiên cũng được. Ban đêm, thị vệ ngoài hoàng cung đổi ca. Philip là một thị vệ hoàng cung. Sau khi đổi ca, hắn ôm mũ giáp đi về nhà. Nhưng trên mặt hắn lại chẳng có chút vui vẻ nào. Bởi vì trước đó, họ đã phụng mệnh bắt giữ và tàn sát những người dân dám cười, khiến hắn bị hàng xóm căm ghét. Cha mẹ hắn, và cả cha mẹ vợ cũng vì thế mà xa lánh. Cuộc sống của hắn và người vợ mới cưới không mấy tốt đẹp, thậm chí còn rất gian nan. Đặc biệt là trong hoàn cảnh không mấy khá giả, nỗi thống khổ này càng bị phóng đại lên gấp bội. Chào anh bạn, trông cậu có vẻ không vui. Một bóng người chặn đường Philip. Philip ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một người nước ngoài có mắt đen, tóc đen và da vàng. Người này không ai khác chính là Tô Tầm. Anh có chuyện gì không? Philip có chút cảnh giác hỏi. Tô Tầm nói, 90% muộn phiền trên đời này đều do không có tiền mà ra. Nếu đúng là vậy, ta nghĩ ta có thể giải quyết nỗi phiền muộn của cậu. Hắn muốn biết tình hình an ninh trong hoàng cung, thì chỉ có thể thông qua thị vệ. Họ phụ trách mảng này, tự nhiên là người rõ nhất. Nếu đối phương không cần tiền mà nhất quyết báo cáo hắn, cũng chẳng sao cả, tiện tay giết người diệt khẩu là xong. Thưa tiên sinh, ngài đang đùa sao? Ý ngài là muốn cho tôi tiền. Philip không thể tin nổi. Tô Tầm nhún vai, tại sao lại không chứ? Bà tôi từng dạy, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Philip không bị Tô Tầm lừa. Tô Tầm gật đầu, bà của cậu chắc hẳn là một người rất trí tuệ. Không sai, ta có thể cho cậu rất nhiều tiền, nhưng cậu cần phải trả một cái giá tương ứng. Cái giá gì? Philip thầm nghĩ, nghe thử cũng không sao, nếu quá đáng thì mình không đồng ý là được. Tô Tầm nói, ta cho cậu 100 kim tệ, và cậu chỉ cần cho ta biết hoàng cung có bao nhiêu thị vệ. Hắn đưa ra giá trước, rồi mới nói yêu cầu, như vậy sẽ khiến Philip khó có thể từ chối hơn. Bởi vì 100 kim tệ không phải là con số nhỏ. Một ngày Philip chỉ kiếm được 20 đồng tệ, khá hơn công nhân bình thường một chút, nhưng cũng không giàu có gì. 100 kim tệ có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Sự chênh lệch giàu nghèo ở đâu cũng thể hiện rõ. Như ông chủ tiệm trang sức lúc trước có thể bỏ ra 1.300 kim tệ chỉ để mua một chiếc khuyên tai, bởi vì lão có thể bán nó với giá cao hơn. còn người bình thường cả đời có khi cũng không có nổi 10 kim tệ. Đó chính là sự khác biệt giữa người nghèo và người giàu. Sắc mặt Philip lúc tối lúc sáng, hắn thừa nhận mình đã động lòng, ngài muốn làm gì? Một người nước ngoài lại cố tình dò hỏi tình hình thị vệ trong hoàng cung, điều này không khỏi khiến hắn lo lắng. Chuyện đó không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần nói cho ta biết là có thể lấy đi 100 kim tệ, và sẽ không ai biết chuyện này. Tô Tầm như một con quỷ đang cám dỗ, dụ dỗ hắn sa ngã. Philip nghiến răng, tôi muốn tiền ngay bây giờ. Như cậu mong muốn. Tô Tầm ném qua một túi tiền đã chuẩn bị sẵn chứa 100 kim tệ. Philip bắt lấy túi tiền, mở ra xem, hơi thở trở nên dồn dập, miệng đắng lưỡi khô. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, và bây giờ số tiền này là của hắn, làm sao có thể không kích động. Tô Tầm thúc giục, ta nghĩ cậu có thể đợi về nhà rồi từ từ cảm nhận mùi hương của chúng. Hù, Philip lấy lại tinh thần, thở ra một hơi thật sâu, hoàng cung có 300 thị vệ. Vốn có hơn 600 người, nhưng phải chia ca. 300 thị vệ, con số này so với thị vệ của các hoàng đế phương Đông thì chỉ là tép riêu. Tuy nhiên, trong thế giới cổ tích này, một thành phố 10 vạn dân đã có thể gọi là một quốc gia. Đất nước này có được 10 vạn người hay không còn chưa biết, nên chuyện này cũng rất bình thường. Có ma pháp sư không? Tô Tầm lại hỏi. Philip kỳ quái nhìn hắn, nước chúng tôi nhỏ bé như vậy, ma pháp sư sao lại ở lại đây? Hắn có vẻ tò mò, Tô Tầm giàu có như vậy, sao ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không có? Nghiên cứu ma pháp cực kỳ tốn kém, hơn nữa còn cần giao lưu mới có thể tiến bộ, nên đa số ma pháp sư đều tập trung ở các nước lớn đông dân. Vậy còn kỵ sĩ? Tô Tầm lại hỏi. Philip gật đầu đáp, trong hoàng cung có hai vị ngũ tinh đại địa kỵ sĩ, một vị là cận vệ của hoàng đế bệ hạ, một vị là thống lĩnh thị vệ hoàng cung. Ngũ tinh đại địa kỵ sĩ. Tô Tầm nhướng mày. Philip lúc này mới hiểu ra, người nước ngoài này cái gì cũng không biết. Với tinh thần lấy tiền làm việc, hắn giải thích, kỵ sĩ và ma pháp sư đều được chia làm 9 tinh, nhất tinh là thấp nhất, cửu tinh là cao nhất. Vậy sức tấn công của ngũ tinh đại địa kỵ sĩ mạnh đến mức nào? Tô Tầm vẫn rất cẩn trọng. Philip suy nghĩ một lát, khi thi triển kỵ sĩ kỹ, có thể một kiếm chém đứt một cái cây to bằng bắp chân. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn tránh đường, cảm ơn câu trả lời của cậu. Bây giờ cậu có thể về nhà và từ từ tận hưởng những đồng kim tệ đó. 300 người, hắn có thể xử lý được. Một mình đánh 300 người, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Nhìn Philip rời đi, Tô Tầm cũng quay gót. Tối nay hắn sẽ ngủ trên thuyền. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Ba ngày trời quang mây tạnh, mà ban đêm đã bắt đầu có tuyết rơi. May mà Tô Tầm hắn thân thể cường tráng. Tiên sinh, mua một hộp diêm đi ạ, tiên sinh, xin ngài mua một hộp diêm đi ạ, tiên sinh, một cô bé mặc tạp dề cũ nát, khuôn mặt đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn đang bán diêm. Trong túi tạp dề của em toàn là diêm, dưới chân là một đôi dép lê to sụ, rõ ràng không phải của em. Đáng tiếc, người đi đường qua lại chẳng ai dừng bước, càng không ai bỏ tiền ra mua diêm của em. Cô bé Annie có chút tuyệt vọng, ngồi xuống một góc khuất bên ngoài nhà hàng, chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương. Em quẹt từng que diêm một để sưởi ấm. Em rất lạnh, nhưng không dám về nhà, vì chưa bán được que diêm nào. Về nhà, ba chắc chắn sẽ đánh em, và cũng sẽ không cho em ăn. Đột nhiên, Annie đang trong cơn mơ màng cảm thấy có một bóng đen che trước mắt. Em vô thức ngẩng đầu lên. Trước mặt em là một khuôn mặt tuấn tú. Nhưng sự chú ý của em lại đặt vào trang phục của Tô Tầm. Lạy Chúa, đêm lạnh thế này mà người này còn mặc ít hơn cả em. Anh ấy chắc cũng đáng thương lắm. Đi theo ta. Tô Tầm chìa một tay ra, nhẹ nhàng nói. Hắn vốn định vào nhà hàng mua chút đồ ăn mang về thuyền, không ngờ lại gặp được cô bé bán diêm. Hồi nhỏ học câu chuyện này, hắn còn rất bé nhưng đã vô cùng thương tiếc cho cái chết của cô bé. Bây giờ, hắn có thể thay đổi kết cục bi thảm đó. Chỉ là một việc tiện tay, tự nhiên phải làm. Annie đã không thể chịu đựng được nữa, chẳng nghĩ ngợi gì, bàn tay nhỏ bé lạnh cống của em đưa ra. Mãi cho đến khi được Tô Tầm nắm lấy, em mới cảm nhận được bàn tay người này thật ấm áp. Tô Tầm dắt em vào nhà hàng. Nhìn trang phục của hai người, cô phục vụ nhíu mày. Vừa định đuổi người đi, Tô Tầm đã trực tiếp nhét một đồng kim tệ vào miệng cô. Thật là một đứa trẻ đáng yêu, thưa tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ? Cô phục vụ nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm nhận hơi ấm trong nhà hàng, Annie vừa vui mừng vừa có chút gò bó, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tô Tầm. Thấy Tô Tầm đưa một đồng kim tệ cho cô phục vụ, em cảm thấy thật quá lãng phí. Nếu em có thể mang về một đồng kim tệ, ba chắc chắn sẽ rất lâu không đánh em. Tô Tầm thản nhiên nói, chuẩn bị một ít thức ăn, bỏ vào giỏ, ta muốn mang đi. Vâng, thưa tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Cô phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi rồi quay người đi. Annie rụt rè ngồi xuống, dường như sợ quần áo của mình làm bẩn ghế và khăn trải bàn. Tên em là gì? Tô Tầm đưa cốc nước nóng đến trước mặt em. Annie cẩn thận đáp, Annie ạ, hơi ấm trong nhà hàng đã giúp em hoàn toàn tỉnh táo lại, cảm giác đói bụng càng thêm rõ rệt. Em không dám về nhà, là vì không bán được diêm, ba sẽ đánh em đúng không? Tô Tầm hỏi. Annie mở to mắt, dường như không ngờ người này lại biết chuyện của mình. Tô Tầm thấy vậy, liền biết mình đã đoán đúng. Đây thật sự là cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Tô Tầm hỏi, đi cùng anh nhé. Anh sẽ không đánh em, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Này cô bé, chú dẫn con đi xem cá vàng nhé. Vâng ạ, Annie dù sao cũng không dám về nhà. Nếu trở về, em chắc chắn sẽ bị đánh chết. Hơn nữa, ngoài người bà đã sớm lên thiên đường, chưa từng có ai đối tốt với em như vậy. Sự ngây thơ và trong sáng đã giúp em dùng cách đơn giản nhất để phân biệt lòng người, cảm thấy Tô Tầm là người tốt. Rất nhanh, rất nhiều đồ ăn được mang lên. Tô Tầm thanh toán hóa đơn, lại lấy ra một đồng kim tệ làm tiền qua, thuê người giúp mình mang đồ ăn ra bến cảng, bởi vì chúng quá nhiều. Đồng thời, Tô Tầm còn mua thêm rất nhiều gia vị và chăn bông, vì hắn không ngờ nhiệt độ ngày đêm ở đây lại chênh lệch lớn như vậy. Nếu không có chăn bông, mấy người phụ nữ không có quần áo trên thuyền sẽ bị lạnh cóng mất. Nửa giờ sau, trên thần châu số 7, các nhân viên phục vụ nhà hàng đã nhận tiền qua và rời đi. Một đám người vây quanh cô bé Annie. Cô bé run lẩy bẩy. Cô bé này chính là cô bé bán diêm sao? Trông em ấy đáng yêu quá, chỉ là da dẻ đều bị cống cả rồi, thật đáng thương. Em ấy ít ra còn có quần áo, chúng ta đến một mảnh vải cũng không có, phải khỏa thân chạy cả tháng trời đấy. Được rồi, ăn cơm trước đi, đừng dọa người ta sợ. Tô Tầm bất đắc dĩ nói. Vâng, thưa tiên sinh. Bảy người phụ nữ là một động tác chào kiểu quân đội kỳ quái. Tô Tầm tiện tay cảm nhận một chút, xúc cảm thật hoàn hảo. Họ cũng chẳng bận tâm, cứ cười cợt đùa giỡn, thường ngày toàn chủ động trêu ghẹo Tô Tầm. Sau đó, cả nhóm bắt đầu thưởng thức bữa tiệc mà Tô Tầm mua về. Cô bé Annie nhìn đến hoa cả mắt, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Bởi vì em chưa bao giờ được nếm những món ngon như vậy. Chỉ riêng việc Tô Tầm cho em ăn những thứ này, em đã càng tin chắc rằng anh là người tốt. Bởi vì em luôn cho rằng mình không xứng đáng với những món ăn này, em chỉ là một kẻ cùng khổ mà thôi. Ăn uống no nê, mọi người nằm trên những tấm da thú, chen chúc nhau đắp chung chiếc chăn bông mới mua để sưởi ấm. Tô Tầm, Tịch Nhan và Annie chung một phòng. Cô bé Annie ngủ rất say, vô cùng yên ổn, khóe miệng còn nở nụ cười, hiển nhiên là đang mơ một giấc mơ đẹp. 5 ngày sau, Tô Tầm thuê người mang toàn bộ quần áo đã may xong lên thuyền. Bảy người phụ nữ nhìn thấy những bộ đồng phục thủy thủ xanh trắng đầy khêu gợi, khóe miệng đều giật giật. Đồng phục thủy thủ này mặc vào chẳng khác nào đồ tình thú cả. Khụ khụ, cái này chủ yếu là để tiết kiệm vải vóc. Tô Tầm nghiêm túc ngụy biện. Bảy người liếc hắn một cái rồi thay đồ. Dù sao có mặc còn hơn không? Đương nhiên, ít nhất mỗi người họ đều có 2 bộ quân phục bình thường, một bộ phối với quần lính và ủng chiến, một bộ phối với váy ngắn và giày cao gót đen. 2 ngày sau, vào buổi tối, Tô Tầm tự mình dùng xe để mang số vũ khí đã rèn xong lên thuyền. Hắn đặt chúng trên bong tàu, lấy vải bạc che lại. Mọi người đều đã ăn uống no nê, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Còn Tô Tầm, hắn phải lẻn vào hoàng cung để trộm hải đồ. Cẩn thận một chút. Tịch Nhan hôn Tô Tầm một cái. Bảy nữ thủy thủ cũng nhìn chằm chằm Tô Tầm, rồi lần lượt tiến lên hôn hắn để chúc phúc. Cô bé Annie cũng chúc phúc cho Tô Tầm. Thay một bộ quần áo khác, trông em càng đáng yêu hơn. Đương nhiên, trong mắt Tô Tầm, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn không làm chuyện cầm thú. Ta đi đây, chờ ta trở về. Tô Tầm thay một bộ quân phục nam, bên hông đeo một thanh trường đao, tay cầm mâu sắc, trong ủng chiến dắt một con dao găm, vũ trang đầy đủ tiến về phía hoàng cung. Lúc này là 12 giờ rưỡi đêm, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương, nhiệt độ âm 10 độ. Kẻ nào? Hắn vừa đến cổng hoàng cung, chẳng hề che giấu hành tung, lập tức bị thị vệ bên ngoài phát hiện. Chỉ cần không cản đường ta, sẽ không phải chết. Chờ ta giết hoàng đế xong, các ngươi cũng sẽ không bị truy cứu. Tô Tầm nghiêm túc nói với bọn họ. Những người khác có thể không cần chết, nhưng hoàng đế thì phải chết. Loại hôn quân này, Tô Tầm giết hắn cũng xem như làm việc tốt cho dân chúng đất nước này. Ngông cuồng. Giết hắn. Viên tướng lĩnh dẫn đầu ra lệnh, 10 mấy binh sĩ gác cổng thành xông về phía Tô Tầm. Tại sao cứ phải ép ta giết người chứ? Tô Tầm bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt trường mâu trong tay, thân hình lao ra như một con báo săn. Phục! Một thương đâm xuyên yết hầu gã thủ lĩnh. Thân thương rung lên, đầu gã liền bị hất văng ra. Một cây trường mâu trong tay hắn vung lên vung vút, mỗi lần đâm ra là cướp đi một mạng người. Trong nháy mắt, đội binh sĩ này đã bỏ mạng toàn bộ. Tô Tầm cứ như đang chơi game, cầm cây trường mâu nhỏ máu, nghênh ngang đi vào hoàng cung. Có người xông vào, giết hắn. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Có thích khách. Chặn hắn lại. Giết hắn lĩnh thưởng. Đội lính tuần tra trong hoàng cung phát hiện ra Tô Tầm, không nói hai lời, tất cả cùng xông lên. Không biết sống chết. Tô Tầm ném cây trường mâu trong tay ra. Phục, một viên tướng lĩnh bị trường mâu đâm xuyên, cả người bị hất bay ra sau, găm chặt vào một cây cột. Sau đó, Tô Tầm rút thanh trường đao bên hông xông tới. Phục. Phục. A, tiếng lưỡi đao xuyên vào da thịt, hòa cùng những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Máu tươi bắn tung tóe trong không trung, rơi xuống mặt đất làm tan chảy lớp tuyết trắng. Ác quỷ. Hắn là ác quỷ. Hắn chính là một con quỷ. Mau chạy đi. Sau khi liên tiếp mấy chục người chết, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì đao của họ chém lên người Tô Tầm không để lại dù chỉ một vết xước. Trong cơn hoảng loạn, tất cả đều vứt đao bỏ chạy. Việc gì phải thế? Nhìn những thi thể trên mặt đất, Tô Tầm lau vết máu trên đao, lắc đầu. Vì một tên hôn quân coi mạng người như cỏ rác, bỏ bê triều chính mà phải bỏ mạng, có đáng không? Ít nhất Tô Tầm cảm thấy không đáng cho họ. Lòng trung thành này là ngu trung, và vị hoàng đế này không xứng đáng với lòng trung thành như vậy. Phục! Hắn tiện tay rút cây trường mâu cắm trên cột ra, thi thể viên tướng lĩnh rơi xuống đất. Tô Tầm tiếp tục đi sâu vào trong cung. Trong tẩm cung, hoàng đế đang bận rộn. Lão đang đè lên người một phi tần. Bệ hạ! Ngài vào chưa ạ? Phi tần uốn éo thân thể mềm mại. Ta xong việc rồi. Hoàng đế thở hổn hển nói. Phi tần, sau một tháng im lặng, nàng chỉ có thể trái lương tâm mà tâng bốc, vâng ạ bệ hạ thật là lợi hại. Nàng còn chưa có cảm giác gì thì đã xong việc rồi. Tốc độ này đúng là lợi hại thật. Choang! Bệ hạ! Có thích khách vào cung. Bên ngoài tẩm cung vang lên tiếng của thân vệ. Hoàng đế lập tức bò dậy khỏi giường. Mau thay quần áo cho ta. Lớn mật, dám đến hành thích ta, đúng là tự tìm đường chết. Hoàng đế mặt mày hung dữ, nghiến răng nghiến lợi. Phi tần vội vàng đứng dậy thay quần áo cho lão. Tay nàng rõ ràng không cầm gì, nhưng lại giả vờ như có quần áo, cẩn thận tỉ mỉ mặc lên cho hoàng đế. Đây chính là bộ quần áo mới của hoàng đế. Hoàng đế tuyệt đối không thừa nhận mình bị lừa. Lão đã giết tất cả những người dám chế giỡn lão không mặc quần áo. Để chứng minh mình không sai, không bị lừa, lão vẫn luôn mặc bộ đồ này. Bệ hạ, mặc xong rồi ạ, đây thật là một bộ quần áo hoa lệ và cao quý, đẹp quá. Phi tần vẻ mặt kinh ngạc tán dương. Đó là lễ dĩ nhiên. Hoàng đế giả vờ sờ lên bộ quần áo không tồn tại trên người mình, rồi bước ra ngoài. Bên ngoài tẩm cung đã tập trung hơn 100 thị vệ cùng hai vị ngũ tinh đại địa kỵ sĩ. Thích khách đâu? Thích khách ở đâu? Hoàng đế trợn mắt quát hỏi. Ta ở đây này. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Tô Tầm từng bước đi đến ngoài cửa. Mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu chân đỏ thẫm trên nền tuyết trắng. Bởi vì cả người hắn đã nhuốm đầy máu, cây trường mâu trong tay vẫn không ngừng nhỏ máu. Ngươi là người nước nào? Dám đến hành thích ta? Hoàng đế liếc mắt một cái là nhận ra Tô Tầm không phải người bản địa. Tô Tầm nói, ta tốn công tốn sức lẻn vào hoàng cung là để trộm một tấm hải đồ. Mọi người đều câm nín. Ngươi gọi đây là lẻn vào. Là trộm. Có ai lẻn vào trộm đồ như ngươi không? Đúng là làm xấu mặt giới đạo chích. Giết hết những người nhìn thấy ta, chính là cách lẻn vào hoàn hảo nhất. Tô Tầm mỉm cười nói. Mọi người, lời này nghe có lý vải. Hoàng đế giận dữ mắng, ngông cuồng. Hỗn xược. Không hỗn xược bằng ngươi đâu. Không một mảnh vải che thân mà chạy rong khắp kinh thành, ngươi mới là kẻ ngông cuồng hơn. Tô Tầm dẻo cợt. Một tên ngu ngốc như vậy cũng có thể làm hoàng đế, chỉ có thể đổ tại huyết thống của lão, người phương Tây rất coi trọng huyết thống. Đây chính là nỗi đau của hoàng đế, là điều cấm kỵ nhất của lão. Nghe Tô Tầm dùng chuyện này để chế nhạo, lão tức đến đỏ cả mắt, giết hắn cho ta. Giết! Một đám thị vệ xông lên. Bọn họ khí thế hừng hực, dũng mãnh không sợ chết, bởi vì ai cũng muốn thể hiện mình trước mặt hoàng đế bệ hạ. Bất kể dân chúng căm ghét hoàng đế đến đâu, lão vẫn là hoàng đế, là chủ nhân của đất nước. Tô Tầm vung trường mâu, lao vút ra. Một điểm sáng lạnh lẽo lóe lên, rồi ngọn thương xuất ra như rồng, trong khoảnh khắc đã đoạt mạng bốn người, máu tươi nở rộ như hoa mai. Ken ken ken. Thị vệ quá đông, ngược lại khó xoay sở. Mâu và đao của họ chém lên người Tô Tầm cứ như chém vào sắt thép, phát ra những âm thanh giòn giả. Phát hiện Tô Tầm đao thương bất nhập, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi, trong lòng bao trùm một tầng bóng đen. Họ nghi ngờ Tô Tầm được ác ma bảo hộ. Tất cả tránh ra. Hai vị đại địa kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Tất cả binh sĩ lập tức tản ra, chừa lại một khoảng đất trống ở giữa. Hai vị đại địa kỵ sĩ cầm cự kiếm, từng bước tiến lại gần Tô Tầm, khí thế ngút trời. Chết đi. Thập tự trảm. Lạc nguyệt trảm. Cả hai đồng thời hét lớn, xông về phía Tô Tầm. Vừa ra tay đã là tuyệt kỹ kỵ sĩ của mỗi người. Trông vô cùng mạnh mẽ. Tô Tầm vứt mâu, rút đao chém tới. Ken. Cự kiếm trong tay hai gã kỵ sĩ bay thẳng lên trời. Tô Tầm ngẩn người, yếu thế. Mạnh thế. Hai gã kỵ sĩ cũng ngây người. Tô Tầm lộ ra nụ cười nhếch mép, xem ra ta đã đánh giá cao các ngươi, và đánh giá thấp chính mình. Dứt lời, hắn cầm đao xông lên. Nam Nhi Hành, đương sát nhân. Phục. Một nhát đao, đầu lâu bay lên cao. Phục. Lại một nhát đao, thân thể bị chém thành hai nửa. Hai vị đại địa kỵ sĩ chết thảm dưới lưỡi đao của hắn. Tô Tầm lau vết máu trên mặt, nở một nụ cười dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Hộ giá. Người đâu? Bảo vệ ta. Hoàng đế mặt mày hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất, giống như một con heo béo. Nhưng không một thị vệ nào dám tiến lên. Rốt cuộc hai vị ngũ tinh đại địa kỵ sĩ còn bị chém như chém dưa thái rau, huống chi là bọn họ. Nói cho ta biết, hải đồ ở đâu? Tô Tầm nhìn chằm chằm hoàng đế, hỏi. Ở trong tàng thư các. Nhanh. Mau đi lấy hải đồ cho vị đại nhân này. Mau đi. Hoàng đế run lẩy bẩy, trong mắt đầy sợ hãi, gầm lên với một tên hầu cận. Vâng, vâng, vâng. Tên hầu cận giật mình, vội vàng chạy như bay đến tàng thư các. Khoảng 10 phút sau, hắn cầm một cuộn hải đồ, run rẩy đưa cho Tô Tầm. Đại nhân Tô Tầm giật lấy, mở ra xem, rồi nở nụ cười, rất tốt. Ngài ngài hài lòng là được rồi. Hoàng đế nở một nụ cười nịnh nọc trên mặt, thở phào nhẹ nhõm. Lão tưởng rằng mình đã giữ được mạng. Phục, lưỡi đao trong tay Tô Tầm không chút do dự vung xuống. Đầu hoàng đế rơi xuống đất, nụ cười trên mặt hoàn toàn đông cứng lại. Coi như là giữ được nụ cười mãi mãi. Thấy hoàng đế chết, tất cả mọi người đều hoang mang. Tô Tầm nghênh ngang rời đi. Phía sau hắn là một chuỗi dấu chân đỏ rực. Mãi cho đến khi bóng lưng Tô Tầm hoàn toàn biến mất, trong hoàng cung mới bắt đầu náo loạn, hỗn loạn khắp nơi. Bệ hạ chết rồi. Hoàng đế bệ hạ chết rồi. Trong cơn hỗn loạn, những cuộc tranh đoạt bắt đầu, và ý chí của nhân dân cũng dần thức tỉnh. Đi mau. Lên thuyền, Tô Tầm liền hạ lệnh rút lui. Nếu không, đợi người cầm quyền tiếp theo tập hợp toàn bộ binh lính trong nước lại, hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn từ lâu. Nghe lệnh của Tô Tầm, bảy cô gái mặc đồng phục thủy thủ gợi cảm, đi tất trắng, dùng hết sức bình sinh để chèo thuyền. Ngay cả con người hình bạo long như Tô Tầm cũng đích thân vào cuộc. Con thuyền buồm chất đầy vật tư dương buồm khởi hành, rời khỏi bến cảng. Phía trước là biển cả bao la. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy hòn đảo quốc không xứng có tên kia nữa, hắn mới cho mọi người dừng lại, tạm ổn rồi, nghỉ ngơi đi. A-i-a, tay sắp gãy đến nơi rồi. Mệt chết đi được, cổ tay không còn là của mình nữa. Nghe Tô Tầm nói có thể nghỉ ngơi, bảy người phụ nữ đều vứt mái chèo, nằm vật ra một cách mất hình tượng. Cô bé Ani cao chưa đến 1,5 mét cũng buông mái chèo trong tay, lè lưỡi thở hổn hển. Lấy được hải đồ chưa? Tịch Nhan hỏi. Những người khác đang mệt mỏi rã rời nghe thấy vậy cũng vui mừng, nhao nhao nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm cười cười, em đoán xem. Nói xong, hắn lấy tấm hải đồ ra. Tất cả mọi người đều súng lại. Tô Tầm liếc mắt một cái, quả thật là nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đồi, xa gần cao thấp chẳng bằng nhau, sóng cả nhấp nhô chập trùng. Tô Tầm, một chính nhân quân tử, một Liễu Hạ Huệ của thế giới cổ tích, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nghiêm túc mở tấm hải đồ ra. Đến đây, các cô xem. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta, nước Ska. Tô Tầm chỉ vào một hòn đảo nhỏ. Cuối cùng quốc gia này cũng có tên. Sau đó, ngón tay Tô Tầm di chuyển mãi, ánh mắt của mọi người cũng dõi theo tay hắn. Mãi cho đến rìa ngoài cùng của hải đồ, Tô Tầm mới dừng lại. Đó là một vùng lục địa rất lớn. Cuối cùng, ngón tay hắn dừng lại trên vương quốc Y Tân, đi về phía nam, chúng ta sẽ đổ bộ từ nơi này. Xa vậy sao? Mọi người than thở, cảm thấy tay mình lại sắp phải chịu khổ rồi. Khi thuận gió còn có thể dựa vào sức gió, lúc không có gió, chẳng phải lại phải dựa vào tay các nàng chèo liên tục sao? Tô Tầm nói, xa thì xa một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là đi như ruồi không đầu. Bây giờ biết mục tiêu ở đâu, ít nhất trong lòng cũng có định hướng. Hi hi, thuyền trưởng, chúng em không có định hướng đâu, không tin anh cứ tự mình đo xem sâu bao nhiêu là biết. Cô nàng số 4 tóc ngắn nháy mắt. Những người khác đều cười rộ lên, trêu chọc nhìn Tô Tầm, thi triển thuật phóng điện bằng mắt với hắn. Người ta nói thủy thủ trên biển đều là những tay lưu manh già đời, đám phụ nữ này bây giờ lái xe còn điệu nghệ hơn ai hết. Tô Tầm nhìn số 4 một cái, được thôi, với cái dáng người nhỏ bé của cô, ta sợ một bước là tới tận dạ dày đấy. Thật hay giả vậy, thử xem nào. Đúng vậy, chỉ nói miệng thì có tác dụng gì. Để em đo thử độ dài ngắn của thuyền trưởng trước một đám nữ tài xế, lái xe là nguy hiểm. Tô Tầm phải rất vất vả mới thoát ra khỏi bầy sói. Nếu không, hắn cảm thấy mình sẽ bị hút cạn. Con thuyền chậm chậm trôi về phía nam. Tô Tầm vào phòng ngủ, mở diễn đàn lên. Đã lâu rồi hắn không xem bài đăng của Tống Lượng, người chơi đầu tiên trong 7 tỷ người đặt chân lên đất liền. Không biết gã đã thoát khỏi gánh xiếc thú chưa? Mấy ngày nay hắn không lên diễn đàn, Tống Lượng đã cập nhật mấy bài đăng mới, về cơ bản là giữ nhịp mỗi ngày một bài để chứng minh mình còn sống. Từ sự thay đổi trong tiêu đề các bài đăng, có thể đại khái hiểu được tâm trạng của gã trong mấy ngày qua. Huấn luyện khổ quá, lão tử thề, nhất định phải thoát khỏi gánh xiếc thú. Mẹ kiếp! Đánh một gậy cho một quả táo ngọt, nghĩ thế là có thể làm ta khuất phục sao? Chết cũng không ăn. Tuyệt thực có hiệu quả. Bọn họ sợ ta chết, ta quyết định, sẽ tuyệt thực đến cùng để theo đuổi tự do. Thật ra bắt đầu ăn rất ngon, ta cảm thấy ở gánh xiếc thú có ăn có uống cũng không tệ. Chỉ cần ta không bỏ trốn, bọn họ còn sắp xếp cả phụ nữ cho ta. Tô Tầm cảm khái, người anh em này sa ngã rồi. Một con người xã hội chủ nghĩa tốt đẹp như vậy, lại bị đạn pháo tư bản của thế giới cổ tích ăn mòn. Tô Tầm tiếp tục xem bài đăng của gã hai ngày trước. Vậy, mẹ nói chứ, bọn họ sắp xếp phụ nữ cho ta là để coi ta như lợn nái, bắt ta phối giống. Hu hu, lão tử một ngày bị ép là 17 lần, muốn cho thằng em nghỉ ngơi quá. Ta nhất định phải chạy trốn. Tô Tầm lộ ra vẻ vui mừng. Trải qua ngàn lần cưỡi vạn lần ngủ, vẫn giữ vững sơ tâm, Tống Lượng cuối cùng đã tìm lại được chính mình, gã vẫn là thiếu niên của ngày xưa. Lướt xong lịch sử bài đăng, khi thấy bài đăng mới nhất của gã, Tô Tầm nhíu mày. Nếu tôi có làm gì sai với mọi người, xin đừng trách tôi cũng chỉ muốn sống sót. Tô Tầm chọn đọc bài này. Nội dung. Ảnh. Ảnh. Nội dung bức ảnh là ảnh tự chụp, người trong ảnh hốc mắt trũng sâu, mắt đầy tơ máu, trông vô cùng tiều tụy. Phía dưới là dòng chữ, tôi, Tống Lượng, có lỗi với mọi người, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Mỗi ngày phải làm chuyện đó với những người phụ nữ khác nhau, tôi không cứng lên nổi thì bị họ chút thuốc. Tôi sắp chết rồi, tôi không muốn chết. Vì vậy tôi đã bán đứng mọi người, nói cho họ biết trên thế giới này không chỉ có mình tôi là người da vàng, nói cho họ biết có hơn 7 tỷ người đã giáng lâm thế giới này. Cho nên, sắp tới các bạn có thể sẽ bị các đế quốc bản địa bắt giữ, bởi vì chúng ta quá đông. Họ muốn bắt chúng ta về làm nô lệ. Xin lỗi, tôi là kẻ phản bội của Lam Tinh, là tội nhân, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Các bạn cứ mắng tôi đi. Tôi đăng bài này, chỉ muốn nói cho mọi người biết, cặp thuyền của người bản địa đừng tin tưởng nữa, họ đều đến để săn bắt các bạn. Tôi là tội nhân, tội nhân. Phía dưới phần bình luận lập tức sôi trào. Chu Nguyên, mẹ kiếp. Đồ phản bội. Mày có biết làm vậy sẽ hại chết tất cả chúng tao không? Đồ chó hán gian. Trần Tuệ, hoàn cảnh của anh chúng tôi hiểu, nhưng hành động của anh, tôi tuyệt đối không thể tha thứ. Dên, ship. Ép cờ dư. Phát Sáng Nguyên, làm nô lệ thì sao chứ, có ăn có uống không tốt à, dù sao cũng hơn là sống nay chết mai trên biển. Tóc ngang tráng, thằng lầu trên quỳ quen rồi, đừng tưởng ai cũng hèn nhát như bọn mày. Honda Hạo Nhị, ba ca gia. Đồ khốn. Tạ Linh, mọi người hãy cố gắng nâng cấp thuyền đi, gặp nhau thì cố gắng đoàn kết lại, mới có thể chống lại người bản địa. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ, bởi vì hành động của Tống Lượng đã hại tất cả. Ban đầu mọi người còn trông mong được lên bờ, thoát khỏi bể khổ. Nhưng bây giờ, ai còn dám lên bờ nữa? Lên bờ có thể bị bắt làm nô lệ, ở trên biển cũng có nguy cơ bị thuyền của người bản địa vây bắt. Lần này không biết bao nhiêu người sẽ bị bắt, rốt cuộc thuyền của người chơi không thể nào so được với thuyền của người bản địa ở đây. Thật là cỏ ni ma. Tô Tầm không nhịn được chửi một câu. Hắn còn muốn đến đế quốc No Mân tìm ma kính, giờ thành ra thế này, lại gây thêm bao nhiêu khó khăn cho hắn. Sao vậy? Tịch Nhan nghi ngờ hỏi. Tô Tầm hít sâu một hơi, vuốt mái tóc vàng của nàng nói, anh bây giờ hỏa khí rất lớn. Xì, Khôn Ca nhập thể, phương pháp trừ hỏa khí độc quyền của Tịnh Khôn. Ngày Hải Dương cầu sinh thứ 45. Tô Tầm tuân theo nguyên tắc giúp kẻ yếu không giúp kẻ mạnh, trên đường chỉ cứu con gái, còn đàn ông thì hoàn toàn phớt lờ. Vì thế, hắn bị chỉ trích không ít trên diễn đàn. Lời chúc phúc mà hắn nhận được nhiều nhất bây giờ là chúc hắn sớm ngày tinh tận nhân vong, Mã Thượng Phong mà chết. Mặc dù các người chơi có chút hiểu lầm, nhưng Tô Tầm khoan dung độ lượng cũng không để trong lòng. Nhìn con thuyền sắp không còn chỗ đứng toàn mỹ nữ, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá, quả là một phong cảnh tuyệt đẹp. Hiện tại trên thuyền của hắn đã có 20 người, 10 thủy thủ, 10 nữ binh. Con thuyền buồm nhỏ bé đã sắp không chứa nổi, việc nâng cấp là vô cùng cấp bách. Mấy ngày nay, hắn đã để các cô gái trên thuyền giết không ít cá mập, cộng thêm điểm sinh tồn nhận được hàng ngày, chỉ còn thiếu 300 điểm là có thể nâng cấp. Cũng không biết có phải vì sát khí trên thuyền quá lớn hay không, mà mấy ngày liền không có con cá mập nào đến gần. Đối với việc này, Tô Tầm chỉ có thể dùng phương pháp câu cá chấp pháp. Tiểu Tịch Nhan, hát cho anh nghe một bài đi. Tô Tầm nói với Tịch Nhan. Em Tịch Nhan định nói rằng mình hát rất dễ thu hút hải quái, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Tô Tầm chính là muốn nàng dụ hải quái đến. Sau đó, nàng liền đứng ở đầu thuyền cất tiếng hát. Nàng hát bằng ngôn ngữ của tộc nhân ngư, mặc dù nghe không hiểu, nhưng mọi người trên thuyền đều say sưa lắng nghe. Nhưng lần này, tiếng hát của Tịch Nhan không thu hút hải quái, mà lại thu hút một con thuyền của người bản địa. Chính xác hơn là một chiếc thuyền hải tặc. Thuyền trưởng là hải tặc. Nữ binh thủ lĩnh Lisa lập tức nhìn thấy lá cờ đầu lâu xương chéo bay phấp phới trên con thuyền xa xa. Khi số người trên thuyền ngày càng đông, Tô Tầm không còn dùng số hiệu để gọi nữa, vì hắn không cần nhớ tên từng người, chỉ cần nhớ người dẫn đầu là được. Lisa, 28 tuổi, trước khi xuyên không là một sĩ quan tại ngũ của Nga. Tô Tầm đã đề bạt cô làm thủ lĩnh nữ binh trên thuyền, phụ trách công việc huấn luyện. Cô có mái tóc dài màu vàng óng, bộ quân phục xanh đậm ôm sát người, phô bày vóc dáng quyến rũ, và quan trọng nhất là đôi chân dài. Xông thẳng qua đó, cướp vật tư. Tô Tầm không chút do dự hạ lệnh. Vật tư dâng đến tận cửa, không lấy thì phí. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử xem giết những tên hải tặc bản địa này có nhận được điểm sinh tồn không. Rõ. Hướng 7 giờ, tăng tốc. Thủ lĩnh thủy thủ tên là Trần Nhị, 25 tuổi. Trước khi xuyên không, cô là một phú bà Trung Quốc yêu thích thám hiểm và có bằng thuyền trưởng, rất am hiểu về việc điều khiển thuyền. Nhan sắc của cô không thuộc dạng xinh đẹp, chỉ được 7 phần. Điều đó cũng chứng minh rằng Tô Tầm cứu phụ nữ hoàn toàn là vì lòng tốt, chứ không phải vì thèm muốn vẻ đẹp của họ. Trần Nhị để lộ đôi chân dài bọc trong tất trắng, đi xuống khoang thuyền, cặp bồng đào 32 dê nảy lên nảy xuống. Thủy thủ tất trắng, nữ binh tất đen. Tô Tầm cảm thấy thần châu số 7 chính là thiên đường. Đám hải tặc trên thuyền bị tiếng hát của nàng tiên cá thu hút tới, cũng đã nhìn thấy thần châu số 7. Này các anh em! Nhìn kìa! Trên con thuyền đó có một nàng tiên cá, và trên thuyền toàn là phụ nữ. Tô Tầm, mẹ kiếp! Mù à, mắt không muốn dùng có thể hiến cho người cần, cảm ơn. Nhanh nhanh nhanh! Tiến lên! Đừng để chúng chạy thoát, bắt lấy đám phụ nữ đó, làm cho sướng. Thuyền trưởng! Bọn họ hình như đang tiến về phía chúng ta. Ha ha ha, chúng chắc bị dọa đến ngớ ngẩn rồi. Nào các anh em, xông lên cho ta. Thuyền hải tặc cũng ra sức chèo, rất nhanh khoảng cách giữa hai con thuyền chỉ còn chưa đầy 10 mét. Trên thuyền hải tặc có khoảng 20-30 người, toàn là đàn ông, tay cầm trường thương đoản đao. Chúng ném những chiếc móc câu sang thần châu số 7, đầu kia cố định trên thuyền của chúng, để tránh thần châu số 7 chạy thoát. Nhưng khoảng cách hơi xa, móc câu của chúng nhiều lần không bám được vào thuyền liền tụt xuống. Tuy nhiên, Tô Tầm vui lòng giúp người, chủ động giúp chúng cố định móc câu vào thần châu số 7. Bởi vì hắn cũng sợ đám hải tặc chạy mất. Đám hải tặc. Bọn chúng lần đầu tiên thấy có người hợp tác như vậy. Nể tình hắn biết điều, lát nữa có thể tha cho hắn một mạng. Nhanh cập vào đi. Tên thủ lĩnh hải tặc nóng lòng nói, nhìn những người phụ nữ trên thuyền, mắt hắn đỏ ngầu. Chết tiệt, hắn chưa bao giờ thấy loại quần áo nào có thể kích thích dục vọng của người ta như vậy, đặc biệt là đôi tất trên chân họ. Hắn chỉ muốn ôm lấy mà liếm một cái. Những tên hải tặc khác cũng thở dốc, nhìn chằm chằm vào các thủy thủ và nữ binh trên thần châu số 7, một lòng không thể hai việc, tốc độ chèo thuyền cũng chậm lại. Chậm như rùa, còn muốn lão tử ra tay. Tô Tầm lầm bầm một câu, rồi trực tiếp nắm lấy những chiếc móc câu trên thần châu số 7, dùng sức kéo thuyền hải tặc về phía mình. Con thuyền hải tặc dài hơn 10 mét bị Tô Tầm dễ dàng kéo đi. Đám hải tặc trên thuyền lập tức hoảng loạn. Đây có phải là sức người không vậy? Ngay sau đó, chúng đột nhiên bừng tỉnh. Nhanh! Chết tiệt! Mau rút lui! Thuyền trưởng điên cuồng gầm lên. Hắn bây giờ mới hiểu tại sao con thuyền kia lại chủ động tiến lại gần. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Trên thuyền đối diện có một kẻ biến thái như vậy, rất có thể là một đại địa kỵ sĩ cấp cao. Bọn chúng dù có hơn 20 người cũng chỉ là đi nộp mạng. Thuyền trưởng, không được, móc câu cố định quá chặt, không gỡ ra được. Chúng vì để phòng con mồi béo bở chạy thoát, đã cố định móc câu chặt đến mức nào, thì bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Tránh ra! Tránh ra! Thuyền trưởng đẩy mấy tên hải tặc ra, rồi rút đao của mình chém mạnh vào sợi xích sắt nối với móc câu. Một nhát chém xuống, ken, tia lửa bắn ra tứ tung. Thuyền trưởng không quan tâm, đầu đầy mồ hôi, cứ thế vùi đầu chém từng nhát một vào sợi xích. Hay là để ta giúp ngươi nhé? Một giọng nói hỏi thăm truyền vào tai. Còn không mau, thuyền trưởng còn chưa nói hết lời, đột nhiên phản ứng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mắt là khuôn mặt cười tủm tỉm của Tô Tầm. Trong lúc gã vùi đầu chém xích sắt, hai con thuyền đã sớm bị Tô Tầm kéo lại gần nhau. Những tên thuộc hạ sau lưng gã đều run lẩy bẩy. Hiểu lầm, tên thuyền trưởng hải tặc run rẩy nói. Ta thì không thấy là hiểu lầm. Tô Tầm cười cười, nhẹ nhàng vỗ vào đầu gã một cái. Nửa cái đầu của tên thuyền trưởng hải tặc lập tức bị đánh nổ, máu tươi bắn tung tóe, thi thể rơi xuống biển. Đồng thời, Tô Tầm nhận được 30 điểm sinh tồn. Hắn sáng mắt lên. Giết hải tặc cũng có thể nhận được điểm sinh tồn. Giết hết 20 tên này, điểm nâng cấp lâu thuyền còn dư giả. Trước đó, hắn 7 lần ra vào hoàng cung, giết nhiều thị vệ như vậy mà không có điểm sinh tồn nào, xem ra chỉ có giết người trên biển mới nhận được điểm. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào những tên hải tặc còn lại. Hôm nay, Tô mổ ta đây sẽ vì dân trừ hại. Tô Tầm dõng dạc hét lớn một tiếng, cầm đao xông lên thuyền hải tặc. 10 nữ binh tư thế hiên ngang cũng theo sự dẫn dắt của Lisa mà cầm đao xông tới. Bởi vì trường mâu không tiện thi triển trên thuyền. Tô Tầm giơ tay chém xuống như chém dưa thái rau, lại giết thêm 9 người. Sau khi gom đủ điểm sinh tồn để nâng cấp lâu thuyền, hắn liền nhường đầu người cho các nữ binh. Sở dĩ để họ cũng kiếm điểm sinh tồn, là vì Tô Tầm muốn xây dựng một hạm đội. Một hạm đội tự nhiên cần nhiều thuyền mới có thể tạo thành. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Tô Tầm muốn mang cả những chiếc bè gỗ của họ theo. Họ tạm thời không cần nâng cấp bè gỗ, chỉ cần không ngừng tích lũy điểm sinh tồn. Sau đó, chờ thuyền của Tô Tầm nâng cấp thành hàng không mẫu hạm, lúc đó trong tay họ cũng đã tích lũy được một khoản điểm sinh tồn lớn. Khi đó có thể trực tiếp nâng cấp bè gỗ của họ thành chiến hạm, và một biên đội hàng không mẫu hạm chẳng phải đã hình thành sao. Trên thuyền không chứa nổi nữa, khoan hãy vội chuyển vật tư, chờ nâng cấp thuyền xong rồi nói. Giết sạch hải tặc, Tô Tầm nói. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Tô Tầm. Bởi vì trên thuyền thật sự quá chật, các loại vật tư chất đống quá nhiều, chỗ ngủ cho người cũng không đủ. Tô Tầm chọn nâng cấp lâu thuyền. Sau đó, con thuyền buồm lập tức có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiều dài tăng lên gấp 2, 3 lần, từ một cột buồm biến thành 3 cột buồm, tổng cộng có 3 tầng lầu. Quan trọng nhất là hai bên bong tàu, mỗi bên được trang bị 5 khẩu đại pháo. Mặc dù đây đều là loại pháo cổ, nhưng dù sao cũng được coi là vũ khí nóng. Tên, thần châu số 7. Điểm sinh tồn, 10. Phẩm chất, thấp. Độ mài mòn, 200/200. Giới thiệu, một chiếc thuyền 3 tầng, dài 40 mét, rộng 10 mét, cao 9 mét. Một chiến thuyền cổ đại, có thể chở ngàn người, đi kèm 10 khẩu hỏa pháo kiểu cũ, có thể vượt sóng cả. Hỏa pháo. Pháo lớn thật. Nhìn thấy những khẩu pháo trên bong tàu, tất cả mọi người đều phấn khích. Điều này đánh dấu việc họ đã từ thời đại vũ khí lạnh bước sang thời đại vũ khí nóng, một bước nhảy vọt về chất. Từ việc con thuyền hải tặc vừa rồi không có pháo, có thể thấy thế giới này vẫn chưa có vũ khí nóng. Dựa vào 10 khẩu pháo này, họ đã có thể tung hoành trên biển cả. Nhưng chúng ta không có đạn pháo. Trần Nhị dội một gáo nước lạnh. Mọi người đang phấn khích lập tức xìu xuống như quả cà tím bị sương đánh. Chỉ có đại pháo mà không có đạn, thì chẳng khác nào những cây gậy nhóm lửa sao. Cái đó tôi có thể chế tạo đạn pháo. Một người phụ nữ mặc đồng phục thủy thủ, buộc tóc hai bím giơ tay lên, yếu ớt nói một câu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Dưới ánh mắt của mọi người, cô có chút xấu hổ, tôi là tiến sĩ song ngành vật lý và hóa học, trước khi xuyên không tôi phụ trách nghiên cứu tên lửa. Chỉ cần có vật liệu, tôi còn có thể chế tạo cả tên lửa hành trình. Tô Tầm cũng không ngờ, người phụ nữ bình thường không mấy nổi bật này lại lợi hại như vậy. So với hắn còn lợi hại hơn. Sau này cô ấy chính là động vật cần được bảo vệ của chúng ta. Đúng rồi, cô tên gì nhỉ? Tô Tầm nhìn người phụ nữ tóc hai bím, hỏi. Lưu Liễu. Cô gái đáp. Tô Tầm nói, sau này chúng ta phải bắt giữ à không, cứu vớt thêm nhiều nhà khoa học, đó đều là những tài sản quý giá, đặc biệt là các nhà khoa học nữ. Tất cả mọi người trên Lam Tinh đều đã xuyên không tới đây, bao gồm cả những người nghiên cứu vũ khí và công nghệ tiên tiến. Nếu có thể tập hợp họ lại, chẳng phải là có thể lên trời sao? Cứ như vậy, Tô Tầm tuyên bố thành lập bộ phận nghiên cứu, Lưu Liễu đảm nhiệm chức bộ trưởng, và bộ viên cũng chính là cô. Ai bảo trên thuyền chỉ có mình cô là nghiên cứu viên? Được rồi, chuyển vật tư đi. Tô Tầm vung tay, sau đó mọi người chuyển hết rượu, thức ăn, châu báu trên thuyền hải tặc sang. Chuyển bánh lái, trước tiên đến nước Billy này. Lên thuyền, Tô Tầm mở hải đồ ra nói. Nước Billy là vương quốc gần nhất với vị trí của họ. Lý do đến nước Billy là để mua sắm nguyên vật liệu chế tạo đạn pháo. Quan trọng hơn là, hiện tại đi đến đó đang thuận gió, chỉ cần dương buồm là có thể đi. Thuyền quá lớn, 10 thủy thủ căn bản không đủ, cho dù cả 20 người cùng lên cũng không đủ. Cho nên dọc đường này có thể cứu thêm nhiều người để làm thủy thủ, ít nhất phải 100 người. Rõ. Thuyền trưởng. Trần Nhị và Lisa dẫn mọi người dương buồm, sau đó chuyển bánh lái, mượn gió đi về phía nước Billy. Tô Tầm ngồi trên đài cao nhất của lâu thuyền, tầm mắt bao quát non sông, đồng thời đăng bài trên diễn đàn. Săn giết và phản săn giết Tô Tầm, vừa rồi gặp phải một đám hải tặc tấn công, khiến tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó là ở trên biển săn giết người bản địa sẽ nhận được điểm sinh tồn. Giết một người là 30 điểm. Hiện tại đế quốc Norman đã bắt đầu săn bắt chúng ta, những người chơi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể săn giết bọn họ để nhận điểm sinh tồn. Việc này còn dễ hơn giết cá mập. Đương nhiên, nhớ kỹ, chỉ có giết trên biển mới có hiệu quả. Ngoài ra, sắp tới tôi sẽ đến một tiểu quốc tên là Billy để mua vật tư. Thuyền của tôi đã nâng cấp thành lâu thuyền, đang rất thiếu thủy thủ. Các nữ sĩ nào có hải đồ, có thể đến nước Billy, tôi sẽ chờ các bạn ở đó. Lâu thuyền có thể chở hơn 1.000 người. Tô Tầm dự định chiêu mộ 300 thủy thủ để có thể thay ca. Còn cần chiêu mộ 100 nhân viên hậu cần và 800 binh lính, như vậy mới có 1.100 người. Bài đăng của Tô Tầm vừa lên, rất nhanh đã có người trả lời. Động Tuyết, tôi có hải đồ, đội của tôi có hơn 100 chị em. Tô tiên sinh có thể nhận hết không? Triệu Hãn, mẹ kiếp. Trọng nữ khinh nam, đây là kỳ thị đàn ông chúng tôi kháng nghị. Kháng nghị. Tạ Phi, thằng này hắc ghê mà, nhanh thế đã có lâu thuyền, tôi vừa mới nâng cấp lên thuyền buồm thôi. Tống Tuệ, tôi cũng có hải đồ, và tôi đang dẫn đội của mình trên đường đến nước Billy. Triệu Cao, công việc thủy thủ mệt mỏi như vậy sao có thể để phụ nữ làm? Tô Tầm cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc, không thể giao cho đàn ông chúng tôi sao? Trương Phi, anh em, đám thổ dân Norman muốn bắt chúng ta làm nô lệ, vậy chúng ta sẽ tiễn chúng xuống địa ngục. Trải qua nhiều ngày phát triển, đa số phụ nữ đã đoàn kết lại với nhau, nên việc chiêu mộ của Tô Tầm cũng không khó, điều kiện tiên quyết là phải có hải đồ. Tô Tầm thoát khỏi diễn đàn, lại liếc nhìn mục tiêu nâng cấp tiếp theo của thần châu số 7. Sau lâu thuyền là chiến hạm, nhưng vẫn là chiến hạm bằng gỗ, loại phải dùng mái chèo để điều khiển. Nhưng về kích thước thì lớn hơn rất nhiều, dài khoảng hơn 150m, rộng 30m, một con quái vật khổng lồ, có thể chứa 5-6 ngàn người mà không hề chật chội. Nâng cấp cần 2.000 điểm sinh tồn, mà hắn hiện tại chỉ còn lại 10 điểm. Tô Tầm thở ra một hơi, sau đó gọi Tịch Nhan lên, ôm nàng ngồi ngắm hoàng hôn. Trên đường đến nước Billy, Tô Tầm gặp một đội toàn nữ, hơn 70 người. Hắn nhận hết tất cả, cho họ thay trang bị mới. Dân số trên thuyền lần đầu tiên vượt qua 3 con số. Tuổi trung bình của phụ nữ trên thuyền là 23 tuổi, bởi vì người lớn tuổi thể chất không theo kịp, không thể nào sống sót lâu như vậy trong điều kiện khắc nghiệt trên biển. Vì vậy, những người chơi còn sống sót hiện nay, đa số đều là thiếu niên, thanh niên và trung niên. Người già đã sớm offline. Ngày Hải Dương cầu sinh thứ 60. Sau 15 ngày hành trình, nước Billy đã ở gần. Thuyền trưởng, hay là anh đừng lên bờ? Lisa có chút lo lắng nói. Tô Tầm xem thường, nước Billy cách đế quốc Norman vạn dặm, tin tức của đế quốc Norman không thể nào truyền đến nhanh như vậy được. Cho nên chúng ta đổ bộ cũng sẽ không bị vây bắt, họ sẽ chỉ coi chúng ta là thương nhân từ nước khác đến. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi lộ ra vẻ khinh thường, huống chi, cho dù họ đã nhận được tin tức từ đế quốc Norman, đã bắt đầu vây bắt người Lam Tinh, thì họ cũng không bắt được ta. nhìn Tô Tầm đầy tự tin, một đám phụ nữ cô đơn, trong mắt phảng phất như có dòng nước chảy ra. Rốt cuộc Tô Tầm là người đàn ông duy nhất trên thuyền. Hơn nữa, hắn còn rất đẹp trai, lại vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, tiến lên, cập bờ. Khi con thuyền tiếp tục tiến lên, Tô Tầm nhìn thấy không ít thuyền lớn, đương nhiên, đều không lớn bằng lâu thuyền của hắn. Rốt cuộc nước Billy cũng chỉ là một đảo quốc, không giống như đế quốc Norman chiếm cứ cả một vùng lục địa. Tô Tầm nảy ra một ý tưởng. Tất cả lại đây, lát nữa chúng ta sẽ làm thế này. Nghe xong kế hoạch của Tô Tầm, tất cả mọi người đều bị trí thông minh của hắn chinh phục, rất muốn ngủ với hắn. Một giờ sau, thần châu số 7 tiến vào bến cảng phía tây của nước Billy. Trên bến cảng, đã có hai hàng binh sĩ đứng sẵn. Bên ngoài là đám đông quần chúng hiếu kỳ vây xem. Rốt cuộc một con thuyền lớn như vậy, nghênh ngang tiến vào bến cảng, đã sớm có thuyền của nước Billy báo cáo lên chính phủ. Trên bong tàu thần châu số 7, từng hàng nữ binh tay cầm trường mâu đứng hiên ngang. Mấu chốt là hàng hàng đôi chân dài trong tất đen, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Tô Tầm mặc một bộ quân phục đứng ở đầu thuyền. Phía sau là Lisa và Trần Nhị. Tô Tầm dẫn hai người xuống thuyền. Trên bến cảng, một viên quan chức tiến lên đón. Thưa vị tiên sinh tôn quý, không biết ngài đến từ quốc gia nào, và tại sao lại đến nước Billy của chúng tôi? Viên quan chức khách sáo hỏi Tô Tầm. Thấy Tô Tầm sở hữu một con thuyền lớn như vậy, cùng với nhiều binh sĩ như thế, cả không dám xem thường. Có thể chế tạo ra con thuyền lớn như vậy, chứng tỏ quốc lực của đối phương chắc chắn không yếu. Có binh sĩ bảo vệ, chứng tỏ đối phương chắc chắn cũng là một quan chức. Xin chào, tôi đến từ Đại Hán Quốc ở phương Đông, là một công tước, phụng mệnh hoàng đế bệ hạ của chúng tôi đi sứ các nước. Tô Tầm nói như gió. Đây chính là kế hoạch mà hắn đã vạch ra trên thuyền, giả mạo sứ thần, lấy danh nghĩa viếng thăm để quang minh chính đại đổ bộ. Hơn nữa, làm như vậy còn nhận được sự khoản đãi nhiệt tình và tôn trọng của chính phủ nơi đây. Quả nhiên, viên quan chức nghe xong, vẻ mặt càng thêm tôn kính, lại hỏi, xin hỏi công tước các hạ, đất nước của ngài có bao nhiêu dân số? Đây là muốn thăm dò thực lực của Đại Hán Quốc. Đất nước chúng tôi có 70 triệu dân. Tô Tầm bịa ra một con số, sợ nói nhiều quá sẽ dọa gã. Nhưng con số này cũng đã rất đáng sợ. Bởi vì nước Billy chỉ có 50 vạn người. Tất cả mọi người đều xôn xao, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tô Tầm, dường như cảm thấy hắn đang nói dối. Ngoài đế quốc Norman ra, trên thế giới làm sao có thể tồn tại một quốc gia đông dân như vậy? Tại sao họ chưa bao giờ nghe nói? Tô Tầm ngạc nhiên hỏi, sao vậy, chẳng lẽ dân số của nước chúng tôi được coi là rất nhiều sao? Tôi không rõ những chuyện này, đây là lần đầu tiên tôi đi sứ xa như vậy. Nhìn biểu cảm của Tô Tầm, viên quan chức thực sự không nhìn ra dấu hiệu nói dối nào, bèn cười khổ nói, thưa công tước các hạ, rất nhiều, chỉ ít hơn đế quốc Norman một chút, là quốc gia có dân số đông thứ hai mà tôi từng nghe nói đến. Thưa ngài quan chức, có thể giới thiệu tôi với hoàng đế bệ hạ của các ngài không? Tôi có mang theo lễ vật mà bệ hạ chúng tôi chuẩn bị để dâng lên ngài ấy. Tô Tầm nói thêm. Viên quan chức gật đầu, đương nhiên là được. Ngay sau đó, cả lại tò mò hỏi, thưa công tước các hạ, tại sao binh lính của ngài toàn là phụ nữ? Bởi vì tôi thích phụ nữ, và họ sau khi trải qua huấn luyện cũng không yếu hơn đàn ông. Tô Tầm cười hì hì, trên mặt lộ ra một biểu cảm mà đàn ông ai cũng hiểu. Viên quan chức cũng cười đầy ẩn ý, biểu thị ta hiểu hết, công tước các hạ thật biết hưởng thụ. Người đâu, khiêng lễ vật xuống. Tô Tầm quay đầu, hô về phía con thuyền. Theo tiếng hô của hắn, các nữ binh khiêng từng rương châu báu xuống, tổng cộng 5 rương. Sau đó đặt trên mặt đất, mở ra, bên trong đủ loại châu báu rực rỡ tỏa ra ánh sáng chói lòa. Quanh, cả hiện trường lập tức sôi trào. Nhiều châu báu quá. Thật quá hào phóng. Ngươi vừa không nghe thấy sao? Đại Hán Quốc có đến 70 triệu người, họ chắc chắn cực kỳ hùng mạnh và giàu có. Đúng vậy, số châu báu này trông thì nhiều, nhưng đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vẫn khiến người ta rất kinh ngạc, mọi người đều bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm trở nên càng thêm khiêm tốn và tôn kính. Cái này thật sự là quá nhiều. Ngay cả viên quan chức đó cũng bị dọa. Không phải đất nước của họ không có nhiều châu báu như vậy. Nhưng đi sứ một lần, lại tặng nhiều đến thế. Hành vi tài đại khí thô này gã chưa từng thấy. Tô Tầm khẽ cười, chỉ là chút lòng thành thôi. Đây đều là cướp được từ thuyền hải tặc, là của cải cả đời của bọn chúng, giờ lại làm lợi cho hắn. Tô Tầm sở dĩ tặng nhiều châu báu như vậy, là vì hắn biết, quốc vương của Billy sẽ đáp lễ cho hắn nhiều hơn, bởi vì điều này liên quan đến thể diện quốc gia. Thật là một quốc gia hào phóng. Viên quan chức cảm thán một tiếng, sau đó cho binh sĩ khiêng châu báu đi, công tước các hạ mời đi theo tôi, quốc vương bệ hạ chắc chắn sẽ rất hoan nghênh ngài. Tô Tầm không mang theo binh lính, một mình đi theo viên quan chức vào cung yết kiến quốc vương Biêu Ly. Một giờ sau, tại hoàng cung nước Biêu Ly. Trên đại điện, Tô Tầm gặp được quốc vương, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Hai bên đại điện là các đại thần của nước Biêu Ly. Khi Tô Tầm bước vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hắn. Kính thưa quốc vương bệ hạ của nước Biêu Ly, tôi thay mặt hoàng đế bệ hạ của Đại Hán đế quốc gửi lời hỏi thăm đến ngài. Tô Tầm đặt một tay lên ngực, khẽ cúi người. Công tước các hạ đến từ phương Đông, ngài thật quá khách khí. Xin hãy nhất định ở lại nước chúng tôi thêm một thời gian, để chúng tôi có thể chiêu đãi ngài. Quốc vương Biêu Ly cực kỳ khách khí, bởi vì từ thông tin tình báo bên dưới báo về, Đại Hán đế quốc cực kỳ hùng mạnh. Tuyệt đối không phải là kẻ mà lão có thể đắc tội. Vô cùng vinh hạnh, vừa hay tôi cũng cần bổ sung một ít vật tư. Tô Tầm mỉm cười nói. Quốc vương Biêu Ly nói, công tước các hạ mua sắm tất cả vật tư trong nước, chúng tôi sẽ thanh toán. Đa tạ bệ hạ đã hào phóng. Tô Tầm nói. Quốc vương lại tiếp tục, tối nay có một vũ hội, là vũ hội chọn vợ cho con trai ta là Ace. Ta hy vọng công tước các hạ cũng có thể có mặt. Vô cùng vinh hạnh. Tô Tầm nhận lời. Sau đó, Tô Tầm liền rời khỏi hoàng cung, nhưng cuộc nghị sự trong cung vẫn chưa kết thúc. Đại Hán đế quốc đã tặng họ nhiều châu báu như vậy, lễ đáp lại của họ tự nhiên không thể ít hơn. Nếu không sẽ bị hoàng đế Đại Hán đế quốc xem là khinh thường, và có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Nhưng nếu chỉ đáp lễ bằng vàng bạc châu báu thì lại quá tầm thường và tục tiểu, họ muốn nghĩ ra thứ gì đó khác biệt. Một vị đại thần ra khỏi hàng, bệ hạ, thần nghe nói trong dân gian có một người sở hữu một chiếc bàn có thể biến ra những món ăn tinh xảo. Hay là chúng ta mua nó về làm lễ đáp lại. Chiếc bàn này mặc dù thần kỳ, nhưng đối với những quan lại quyền quý như họ cũng không là gì, bởi vì họ không bao giờ thiếu những món ăn ngon. Nhưng vì đặc tính thần kỳ của nó, ngược lại có thể làm quà tặng, cũng coi như là có tâm. Quốc vương nghe xong vô cùng vui mừng, lập tức liệt chiếc bàn này vào danh sách quà đáp lễ. Vương quốc Biêu Ly có khoảng 500.000 dân, một con số được xem là khá lớn trong thế giới truyện cổ tích. Còn đế quốc Norman sở dĩ có dân số đông đảo là vì tính cả những vương quốc phụ thuộc xung quanh. Toàn bộ lục địa Norman trên danh nghĩa đều là lãnh thổ của đế quốc, nên việc có tới vài trăm triệu dân cũng là điều bình thường. Rời khỏi hoàng cung, Tô Tầm lại bắt đầu chuyến mua sắm của mình. Phía vương quốc Biêu Ly cử một viên quan đi theo Tô Tầm để lo liệu việc thanh toán. Họ còn phái thêm một đội binh sĩ để phụ giúp hắn vận chuyển vật tư mua được lên thuyền. Có người trả tiền hộ, Tô Tầm mừng ra mặt. Hắn mua vài cái máy may cùng một lượng lớn vải vóc màu trắng, xanh lam, đen và xanh đậm. Như vậy, quân phục và đồng phục thủy thủ có thể tự sản xuất. Hắn còn dự định tuyển thêm nhân viên hậu cần, mà nhân viên hậu cần thì cũng phải có đồng phục riêng, chính là trang phục hầu gái. Ngoài vải vóc và máy may, Tô Tầm còn đặt may gấp ở nhiều tiệm quần áo khác nhau, mỗi loại đồng phục thủy thủ, quân phục và trang phục hầu gái đều 300 bộ với đủ mọi kích cỡ. Có quan viên đi cùng, các tiệm quần áo này dĩ nhiên sẽ ưu tiên hoàn thành đơn hàng của Tô Tầm trước. Hắn cũng cho làm gấp mấy lá cờ. Xong xuôi chuyện trang phục, Tô Tầm lại đi mua một lượng lớn gối, chăn bông và bộ đồ ăn. Viên quan đi theo trả tiền mà mặt mày tối sầm lại, ông ta không ngờ Tô Tầm lại mua nhiều đến thế. Chừng này ít nhất cũng phải đủ cho 1-2 ngàn người dùng. Tô Tầm tỏ ra thấu tình đạt lý, nói, chúng tôi còn 3 con tàu chưa cập bến, nên cần chuẩn bị vật tư cho họ luôn một thể. Nhưng đúng là có hơi nhiều thật, hay là để chúng tôi tự trả tiền vậy? Không, không, các ngài là khách quý, hơn nữa bệ hạ đã căn dặn là chúng tôi sẽ thanh toán, sao có thể để các ngài tự bỏ tiền ra được? Viên quan vội vàng từ chối. Đây là chuyện liên quan đến thể diện quốc gia, việc ngoại giao không phải chuyện nhỏ, nếu là mất mặt đất nước thì ông ta sẽ trở thành tội nhân. Nghe vậy, Tô Tầm chỉ đành tỏ lòng biết ơn, quý quốc thật quá hào phóng. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói tốt về thiện ý của quý quốc với bệ hạ của đế quốc Đại Hán chúng ta. Sau đó, Tô Tầm lại chọn mua mấy thùng vật liệu gỗ để chế tạo đạn pháo nguyên thủy. Trong mắt viên quan, những vật liệu này trông thật khó hiểu, dĩ nhiên ông ta không thể biết được chúng sẽ có uy lực lớn đến mức nào khi kết hợp lại với nhau. Sau một hồi càn quét, với sự giúp đỡ của binh lính vương quốc Biêu Ly, tất cả vật tư đều được chuyển lên tàu. Công tước đại nhân đừng quên vũ hội tối nay nhé. Trước khi rời đi, viên quan không quên nhắc nhở Tô Tầm. Dĩ nhiên rồi. Tô Tầm mỉm cười, đích thân tiễn viên quan xuống tàu, sau đó đưa mấy lá cờ cho Lisa, hãy treo hết chúng lên. Lá cờ có nền đỏ tươi, trên đó thêu 4 chữ trắng thần châu số 7. Chỉ cần nhìn thấy lá cờ này trên biển, những người chơi khác sẽ biết đây là người một nhà. Buổi tối, Tô Tầm đến hoàng cung tham dự vũ hội. Hắn không dẫn theo bạn nhảy. Đàn ông chân chính không cần mang theo bạn nhảy, mà là đến để cướp bạn nhảy của người khác. vũ hội đêm nay quy tụ toàn bộ đại thần, quý tộc và phú thương trong nước, cùng với vô số thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy đang mong chờ được lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Hoàng tử Ace là con trai trưởng của quốc vương và vương hậu Billy, cũng là người kế vị tương lai của vương quốc. Quốc vương sẽ không tham dự vũ hội tối nay, do đó Ace nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng tất cả đã thay đổi khi Tô Tầm xuất hiện. Hắn khoác lên mình một bộ quân phục sĩ quan màu sẫm kiểu Đức còn mới tinh. Bộ quân phục khiến hắn trông vừa sắc sảo, vừa anh tuấn, lại ẩn chứa một khí chất bá đạo nội liễm. Chưa cần biết bộ quân phục này có ảnh hưởng đến việc chiến đấu hay không, chỉ cần đẹp trai là đủ. Kia có phải là hoàng tử của nước nào không? Đẹp trai quá. Đúng vậy, thật muốn được khiêu vũ cùng chàng. Bộ trang phục đó thật hợp với chàng. Một đám thiếu nữ thì thầm bàn tán, vài vị phu nhân trẻ tuổi cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với Tô Tầm. Nếu không phải chồng của họ đang ở ngay đó, Tô Tầm đã chẳng ngại dạy cho các nàng biết thế nào là sự đời. Bất ngờ bị thất sủng, hoàng tử AC trong lòng không vui. Đây là vương quốc của hắn mới là nhân vật chính ở đây. Hắn định đến gây sự với Tô Tầm, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Bởi vì hắn thấy các đại thần đều lần lượt tiến đến chỗ Tô Tầm với thái độ vô cùng cung kính. Là người thừa kế ngai vàng, hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết không thể tự rước phiền phức vào người, nếu không mấy đứa em trai sẽ nhân cơ hội chiếm lấy vị trí của hắn. Công tước điện hạ, tôi là đại thần tài chính của vương quốc Billy, xin phép được mời ngài một ly. Dĩ nhiên, cạn ly. Tô Tầm mỉm cười, tiện tay nhận một ly rượu vang đỏ từ người hầu gái. Công tước điện hạ, ngài có thể kể cho chúng tôi một chút về phong tục tập quán của đế quốc Đại Hán không? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi biết ở phương Đông xa xôi lại có một đế quốc hùng mạnh như thế. Các vị đại thần tỏ ra vô cùng nhiệt tình, ánh mắt tràn đầy tò mò, nhưng thực chất là đang thăm dò thực lực của Đại Hán. Họ cần so sánh xem, đế quốc Đại Hán và đế quốc Norman, bên nào mạnh hơn. Tô Tầm vừa định mở lời, bỗng nhiên nhìn về phía cổng, mắt sáng lên, hắn nở một nụ cười áy náy, thưa các vị, e là bây giờ không tiện rồi, ta muốn mời cô gái xinh đẹp kia một điệu nhảy. Mọi người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ váy dài lộng lẫy màu xanh nhạt đang chậm rãi bước vào. Nàng có khuôn mặt quyến rũ động lòng người, dáng người cao ráo với những đường cong mỹ miều, chân đi một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Ai cũng phải thừa nhận, đây là một cô gái đẹp đến nao lòng. Họ không hề biết từ khi nào kinh thành lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Tất cả mọi người đều bị cô gái này thu hút. Kể cả hoàng tử Ace. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn thậm chí đã nghĩ xong tên cho con của mình. Trong khi chàng trai trẻ còn đang ngẩn ngơ, thì kẻ dày dạn kinh nghiệm như Tô Tầm đã nhanh chân hành động. Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô một điệu nhảy không? Tô Tầm nở một nụ cười nho nhã. Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, Reo La có chút hồi hộp, nàng ngượng ngùng gật đầu, dĩ nhiên ạ, nàng đưa bàn tay trắng nõn ra, Tô Tầm nhẹ nhàng nắm lấy, dìu nàng vào giữa đại điện. Cả hai uyển chuyển khiêu vũ theo điệu nhạc, dáng vẻ đẹp tựa một bức tranh. Mãi đến lúc này, những kẻ chậm chân kia mới tiếc hùi hụi, Ace lại càng cảm thấy cõi lòng tan nát. Hắn có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất trong đời. Hắn vô cùng thích cô gái đó, nhưng vừa rồi hắn đã nghe được thân phận của Tô Tầm, một công tước của một đại quốc có dân số chỉ đứng sau đế quốc Norman. Thân phận này còn cao quý hơn cả cha hắn. Vì vậy, hắn không dám tiến lên tranh giành, chỉ có thể nén nỗi đau và tiếc nuối mà nhìn hai người họ tình tứ với nhau, cảm giác đau đớn như bị cắm sừng ngay trước mặt. Tô Tầm nào biết được nội tâm của chàng hoàng tử trẻ lại phong phú đến vậy, hắn vòng tay qua eo Reo La, xin hỏi tiểu thư xinh đẹp đây tên là gì? Tôi tên là Reo La. Tim Reo La đập thình thịch, đây là lần đầu tiên nàng khiêu vũ cùng một người đàn ông xa lạ. Tô Tầm tán thưởng, một cái tên thật hay. Mặc dù hắn chẳng hiểu hai chữ Reo La có ý nghĩa gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tán gái của hắn. Cảm ơn. Reo La đáp lời, rồi lấy hết can đảm hỏi lại, còn ngài? Tô Tầm. Tô Tầm khẽ cười. Thời gian cứ thế vô tình trôi đi, Reo La và Tô Tầm ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Dựa vào kinh nghiệm tình trường phong phú, Tô Tầm đã khiến cô gái nhỏ rung động không thôi. Hắn thậm chí còn thuận thế ôm nàng vào lòng. Đã hai tháng nay chưa được nếm mùi đời, Tô Tầm lúc này đang vô cùng rạo rực. Cho đến khi Reo La vô tình nhìn thấy kim đồng hồ trên tường, nàng mới sực tỉnh, vội vã rời khỏi vòng tay của Tô Tầm, xin lỗi, tôi nghĩ mình phải về rồi. Nói xong, không đợi Tô Tầm kịp phản ứng, nàng đã vội vàng xách váy chạy ra ngoài. Ace, người vẫn luôn dõi theo, thấy vậy liền mừng thầm trong bụng, tưởng rằng Tô Tầm đã chọc giận Reo La, cơ hội của mình đã tới rồi. Tô Tầm cũng có chút ngơ ngác, mới vừa rồi còn vui vẻ, sao nói đi là đi ngay được. Quan trọng là, còn chưa cho ta biết nhà nàng ở đâu. Lẽ nào đêm nay ta lại phải một mình lẻ bóng? Reo La, đợi ta với. Tô Tầm vội vàng đứng dậy đuổi theo. Acer thấy vậy mặt mày nhăn nhó, đúng là đồ không biết xấu hổ, không thấy người ta không muốn để ý đến ngươi sao. Thế mà còn đuổi theo, thật đáng ghê tởm. Lạy chúa nhân từ, xin đừng để tiểu thư xinh đẹp đó bị gã ngoại quốc này lừa lên giường. Hắn muốn một cô gái còn vẹn nguyên. Tô Tầm đuổi ra khỏi sảnh tiệc thì đã không còn thấy bóng dáng Reo La đâu, chỉ còn lại một chiếc giày thủy tinh. Hắn tiến lên nhặt chiếc giày, vẻ mặt có chút kỳ quái, đây là kịch bản của cô bé Lọ Lem sao? Người phụ nữ vừa rồi chính là Lọ Lem. Chả trách hoàng tử Acer cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ tưởng là hắn ghen tị với vẻ đẹp trai của mình, hóa ra là vì mình đã hất tay trên của hắn. Cũng không biết đây là phiên bản truyện Lọ Lem nào, vì có một phiên bản không có bà tiên, và một phiên bản khác thì có. Hắn đột nhiên nhớ ra một chi tiết, Reo La đã nhìn đồng hồ treo tường rồi mới vội vã bỏ chạy. Nói cách khác, phiên bản này có bà tiên. Trong phiên bản có bà tiên, Lọ Lem muốn tham dự vũ hội nhưng không có váy áo đẹp và xe ngựa. Bà tiên đã biến quả bí ngô thành xe ngựa, chuột thành ngựa tốt, lại còn cho nàng một bộ váy lộng lẫy và đôi giày thủy tinh, đồng thời dặn dò nàng phải rời đi trước nửa đêm, nếu không mọi phép thuật sẽ mất tác dụng. Đó chính là lý do Reo La vừa nhìn đồng hồ đã vội vã bỏ đi. Bởi vì đã gần nửa đêm rồi. Nhưng vấn đề ở đây là, quần áo và giày của Lọ Lem đều do bà tiên dùng phép thuật biến ra. Bà tiên còn cố ý nói rằng sau nửa đêm, những phép thuật này sẽ mất hiệu lực. Vậy tại sao, dù là trong truyện cổ tích hay ở hiện tại, phép thuật trên chiếc giày thủy tinh này lại không hề biến mất? Hơn nữa, giày thủy tinh do bà tiên dùng phép thuật tạo ra, chắc chắn sẽ rất vừa chân, làm sao có thể xảy ra chuyện đang chạy mà giày lại rơi ra được? Tổng hợp lại, Tô Tầm cảm thấy rất có thể là bà tiên cố ý dùng chiếc giày thủy tinh này để dẫn dắt hoàng tử đi tìm Reo La, từ đó thực hiện nguyện vọng gả cho hoàng tử của nàng. Chỉ là hiện tại có chút khác biệt so với truyện cổ tích, người Reo La gặp đầu tiên là hắn, và chiếc giày cũng bị hắn nhặt được. Tại sao bà tiên lại giúp đỡ Lọ Lem nhiều như vậy? Chắc không phải chỉ vì thấy Lọ Lem đáng thương, trên đời này còn nhiều người đáng thương hơn nàng. Tô Tầm không nghĩ ra, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ, cứ theo kịch bản tìm Lọ Lem trước đã. Tìm được rồi thì động phòng luôn cho đúng tốc độ truyện cổ tích. Tô Tầm đi tìm quốc vương, bệ hạ tôn kính, thần đã gặp một cô gái xinh đẹp tại vũ hội, tên nàng là Reo La, và có thể đi vừa chiếc giày thủy tinh này. Xin bệ hạ hãy giúp thần tìm ra nàng. Dĩ nhiên là được. Quốc vương mỉm cười đồng ý, sau đó ra lệnh cho một vị đại thần đi tìm. Nếu vị công tước tôn quý của đế quốc Đại Hán cưới một cô gái của vương quốc Billy, đây sẽ là một chuyện tốt ngàn vàng để thúc đẩy quan hệ hai nước, cớ sao lại không làm. Tô Tầm cảm tạ, đa tạ bệ hạ. Vị đại thần cầm chiếc giày thủy tinh rời đi, còn Tô Tầm thì ở lại hoàng cung trò chuyện cùng quốc vương, thuận tiện chờ tin tức. Bệ hạ, hoàng tử Ace đến. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một cung nữ vào báo. Cho nó vào đi. Quốc vương nói. Rất nhanh, Ace bước vào, phụ vương vừa nói hai chữ, hắn đã thấy Tô Tầm ngồi bên cạnh, lời nói tiếp theo liền nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đến gặp phụ vương là để nhờ ngài giúp tìm cô gái kia. Hắn muốn cưới nàng làm vợ. Không ngờ Tô Tầm cũng ở đây. Đây là sứ thần đến từ đế quốc Đại Hán phương Đông, công tước Tô Tầm. Con có thể gọi ngài ấy là Thúc Thúc. Quốc vương thấy Ace cứ nhìn chằm chằm Tô Tầm, liền giới thiệu. Khóe miệng Ace giật giật, nhưng cuối cùng vẫn phải đau đớn cất lời, chào Thúc Thúc Tô Tầm. Chào điện hạ Ace. Tô Tầm mỉm cười, vợ trên danh nghĩa của ngươi sắp thành thím của ngươi rồi đấy. Lúc này quốc vương mới hỏi, Ace, muộn thế này rồi. Con tìm ta có chuyện gì không? Không không có gì à, con chỉ thấy phụ vương muộn vậy rồi còn chưa nghỉ ngơi nên đến xem thử. Ace đau lòng nói. Trước mặt Thúc Thúc Tô Tầm, hắn không thể nói rằng mình thèm muốn người phụ nữ có thể sẽ trở thành thím của mình được. Quốc vương phất tay, được rồi, ta và Thúc Thúc của con còn muốn trò chuyện, con về nghỉ ngơi đi. Vâng thưa phụ vương. Tạm biệt Thúc Thúc Tô Tầm. Ace rưng rưng chào Thúc Thúc rồi rời đi. Ra khỏi điện, Ace đi vào vườn hoa. Lòng đau như cắt, hắn đấm mạnh một cú vào thân cây, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, vẻ mặt hắn u sầu, ta đột nhiên lại trở thành một kẻ mít ướt, chẳng có chút dáng vẻ nào của một hoàng tử ưu tú cả. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cô gái xinh đẹp động lòng người kia sẽ ở trên giường của Tô Tầm bày ra 17 tư thế khác nhau, hắn liền không kìm được mà ngửa mặt lên trời gào thét, không. Không. Không. Đừng hỏi tại sao lại là 17 tư thế, bởi vì hắn chỉ biết có 17 kiểu thôi, sự trong sáng đã giới hạn trí tưởng tượng của hắn. Đây không phải là điện hạ Ace sao? Có chuyện gì vậy? Đội trưởng thị vệ nghe thấy tiếng gào liền đi tới, thấy là Ace thì nghi hoặc hỏi. Bài toán này ta không biết làm, không biết làm. Khó quá đi. Giọng Ace vô cùng bi thương. Đội trưởng thị vệ lắc đầu, bệ hạ ép điện hạ ace chặt quá rồi, muộn thế này mà còn phải làm bài. Điện hạ, không còn sớm nữa, có bài toán nào thì ngày mai hãy làm, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi. Đội trưởng thị vệ tốt bụng khuyên một câu, sau đó dẫn đám thị vệ sau lưng tiếp tục đi tuần. Toàn bộ người dân trong nước đều đã được đăng ký hộ tịch, vì vậy vị đại thần rất nhanh đã tìm được nhà của Reo La. Thưa đại nhân, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Cha của Reo La là một thương nhân, thường xuyên đi buôn xa, trong nhà chỉ có mẹ kế của nàng. Thưa phu nhân, bà có một người con gái tên là Reo La phải không? Vị đại thần hỏi với giọng điệu ôn hòa, dù sao đây cũng có thể là mẹ vợ tương lai của công tước đế quốc Đại Hán. Reo La? Không có. Bà mẹ kế lắc đầu, bà ta đã sớm quên tên thật của Reo La là gì rồi. Bà ta cũng như mọi người, đều gọi nàng là Lọ Lem. Lẽ nào hồ sơ có sai sót? Vị đại thần nhíu mày, sau đó lấy ra chiếc giày thủy tinh đưa cho bà ta, phu nhân, bà có thể cho các con gái của mình thử chiếc giày này không? Ông ta kể lại chuyện ở vũ hội. Phu nhân nghe xong mắt sáng rực, bà ta cảm thấy cơ hội để con gái mình gả vào hoàng gia đã đến. Được chứ, ngài vui lòng chờ một chút, hai cô con gái của tôi đúng là có tham gia vũ hội đêm nay. Bà ta nhận lấy chiếc giày thủy tinh rồi quay vào nhà, kể lại mọi chuyện cho hai cô con gái. Hai cô con gái nghe xong đều mừng như điên, bởi vì tối nay Reo La ăn mặc hoàn toàn khác lạ nên họ không hề nhận ra nàng ở vũ hội. Họ để cô con gái lớn thử giày trước, nhưng chân cô ta quá dài, đành phải nhẫn tâm cắt đi đầu ngón chân. Sau khi dùng phương pháp đặc biệt để cầm máu, cuối cùng cô ta cũng xỏ vừa chiếc giày thủy tinh, rồi cố nén đau đớn cùng mẹ ra ngoài gặp vị đại thần. Thưa đại nhân, chiếc giày này là của con gái lớn nhà tôi, nó vừa mới đổi tên thành Reo La hai ngày trước, còn chưa kịp đi đăng ký. Phu nhân viện con gái lớn, nhìn vị đại thần nói. Quả nhiên rất vừa chân. Vị đại thần gật đầu, sau đó nói với thuộc hạ, mau đi thông báo cho công tước điện hạ. Nửa giờ sau, Tô Tầm đến. Công tước điện hạ, ngài xem, người khiêu vũ cùng ngài đêm nay chắc chắn là cô gái xinh đẹp này. Vị đại thần chỉ vào cô con gái lớn rồi nói với Tô Tầm. Tô Tầm liếc nhìn cô con gái lớn trông cũng xinh đẹp này một cái, rồi lại nhìn sang người phu nhân bên cạnh, bà đang coi ta là đồ ngốc để lừa gạt sao. Vừa nói, hắn vừa đá thẳng vào chân cô con gái lớn, chiếc giày thủy tinh văng ra, đồng thời để lộ phần ngón chân đã được băng bó. Hắn không biết tại sao hoàng tử trong truyện cổ tích lại có thể quên ngay được dung mạo của Lọ Lem. Nhưng Tô Tầm thì nhớ rất rõ, người phụ nữ này tuy cũng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải Reo La. Nghe Tô Tầm quở trách, mặt phu nhân tái nhợt, công tước điện hạ, tôi còn một cô con gái thứ hai, nó cũng tham gia vũ hội đêm nay. Tô Tầm nghe đến đây, liền xác định được một điều, vị đại thần không tìm sai chỗ, chỉ là tìm nhầm người. Người phu nhân này chính là bà mẹ kế độc ác của Reo La. Vết băng bó trên chân cô con gái lớn, chắc là vì để đi vừa chiếc giày thủy tinh mà đã cắt ngón chân. Trong truyện cổ tích cũng có tình tiết này, cô con gái lớn cắt ngón chân, cô con gái thứ hai cắt gót chân. Để con gái út của bà ra đây, chính là Lọ Lem, để nó thử chiếc giày này. Tô Tầm nói. Phu nhân biến sắc, công tước điện hạ, đó chỉ là một đứa con gái vừa bẩn vừa xấu xí thôi bốp. Tô Tầm vung tay tát một cái. Phu nhân suýt nữa ngã nhào xuống đất, mái tóc được chải chuốt cẩn thận trở nên rối bù, khóe miệng rỉ máu. Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai. Tô Tầm nhìn bà ta không chút biểu cảm. Đối với loại mẹ kế độc ác này, Tô Tầm cảm thấy cái tát của mình đã là nhân từ lắm rồi. Vâng vâng, thưa công tước điện hạ. Phu nhân không dám nhiều lời nữa, ôm mặt rồi quay vào nhà gọi Lọ Lem ra. Lọ Lem nhìn thấy Tô Tầm liền nhận ra hắn ngay, nhưng lúc này nàng chỉ còn lại sự tự ti. Bởi vì nàng không còn là mỹ nhân lộng lẫy ở vũ hội, không có váy áo hoa lệ và giày khiêu vũ tinh xảo, trên người nàng chỉ có một chiếc váy xám cũ nát. Tô Tầm lại ngồi xổm xuống, cởi đôi giày trên chân nàng ra, để lộ đôi chân ngọc trắng nõn nà. Quần áo tuy bẩn nhưng người nàng lại rất sạch sẽ, dù sao bẩn và không sạch sẽ là hai chuyện khác nhau. Tô Tầm đi chiếc giày thủy tinh vào chân nàng, vô cùng vừa vặn. Chết tiệt! Mày dám lén đi tham gia vũ hội. Có phải mày đã trộm tiền của tao đi thuê váy không? Thấy cảnh này, bà mẹ kế lập tức nổi đoá. Bốp! Lại một cái tát giáng vào mặt bà ta. Lần này không cần Tô Tầm ra tay, mà là vị đại thần. Mụ đàn bà ngu xuẩn, ngươi dám lừa gạt ta. Vị đại thần vô cùng tức giận, vì ông ta đã bị mụ đàn bà này lừa dối, khiến ông ta mất mặt trước mặt công tước. Hơn nữa đây còn là một vị công tước ngoại quốc, ông ta lúc này đại diện cho vương quốc Billy, là làm mất mặt cả quốc gia. Bắt mụ đàn bà ngu xuẩn này và con gái lớn của bà ta lại. Vị đại thần nghiến răng nói. Dù rất tức giận, nhưng ông ta vẫn chưa mất lý trí, không bắt luôn cả cô con gái thứ hai. Đừng, đừng bắt tôi, tha cho tôi đi. Lọ Lem, không, Reo La, ta là mẹ con, cha con rất yêu ta, mau cứu ta. Reo la và cô con gái lớn khóc lóc kêu la. Bà không phải mẹ tôi, bà đã chiếm đoạt tài sản thuộc về mẹ tôi, đuổi tôi ra ngủ bên cạnh lò sưởi. Reo la nhìn mẹ kế lạnh lùng nói. Tô Tầm lộ ra vẻ tán thưởng, hắn chỉ sợ Reo la là loại người lấy oán báo ân. Theo hắn, con người không nên chủ động hại người, nhưng cũng không nên tha thứ cho kẻ ác. Cuối cùng, mẹ kế và chị cả của Reo la bị bắt đi, vị đại thần cũng cáo từ rời đi. Cô con gái thứ hai sợ bị Reo la trả thù, cũng thức thời rời khỏi nhà. Tại sao lại không từ mà biệt? Tô Tầm nhìn Reo la trước mặt. Bộ dạng này của em Reo la lại trở nên rụt rè, so với Tô Tầm phong độ ngời ngời, nàng trông như một con hề. Tô Tầm ôm lấy nàng, sải bước vào trong nhà, bộ dạng này của em rất đẹp. Anh muốn làm gì? Reo la có chút lo lắng, thân thể mềm mại run rẩy. Em nói xem. Tô Tầm cười xấu xa, trực tiếp đè nàng xuống ghế sofa, sau đó bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi gia tăng dân số. Cái gì gọi là tốc độ truyện cổ tích? Tốc độ truyện cổ tích chính là hoàng tử vừa tìm được lọ lem, sau đó liền lập tức kết hôn. Tô Tầm bây giờ động phòng trước, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Trong phòng vang lên những âm thanh uyển chuyển của thiếu nữ. Ngoài cửa sổ, trên cây, một tiểu tiên nữ mặt mày đỏ bừng, nhưng lại không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng khách. 2 giờ sau, thế giới đã trở nên yên tĩnh. Em có thể mặc lại bộ váy khiêu vũ tối nay cho ta xem không? Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của em. Tô Tầm ôm thân thể mềm mại của Reo la, nhẹ nhàng nói. Cái này Reo la lộ vẻ khó xử. Tô Tầm hỏi, sao vậy? Bây giờ em là người phụ nữ của ta rồi, có chuyện gì không nên giấu ta? Xin lỗi, em bộ quần áo đó không phải của em, là do bà tiên dùng phép thuật biến ra. Reo la nói. Tô Tầm giả vờ kinh ngạc, bà tiên. Em nói thật sao? Ta còn chưa từng thấy bà tiên bao giờ. Là thật mà, tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng em không lừa anh. Reo la lo lắng đảm bảo. Nàng đã bị Tô Tầm chinh phục hoàn toàn. Tô Tầm đã dùng 36 tư thế, nhiều hơn 19 loại so với 17 loại mà hoàng tử Ace tưởng tượng ra. Tô Tầm, tên tra nam này, vẫn tỏ ra vẻ mặt em đang lừa anh. Reo la, em nên nói thật với ta. Đất nước của ta rất lớn. Nhưng ta chưa từng nghe nói trên đời có bà tiên, em đang lừa ta phải không? Em không có, thật sự không lừa anh. Reo la sắp khóc, lúc vỗ tay vừa rồi nàng còn không khóc. Tô Tầm nói, em yêu, đừng đùa nữa, trừ phi bà tiên xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta sẽ không bao giờ tin vào chuyện vô lý như vậy. Bây giờ ngươi tin chưa? Bà tiên thật sự không thể chịu đựng được nữa, liền xuất hiện ngay trong phòng khách. Reo la mừng rỡ, chính là bà ấy, em không lừa anh, mau nhìn đi, em thật sự không lừa anh. Xin lỗi, Reo la yêu dấu, là ta đã hiểu lầm em. Tô Tra Nam đã đạt được mục đích ép bà tiên lộ diện, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Bà tiên trong truyện cổ tích đều rất hiền lành, điều đó có nghĩa là họ rất dễ bị lợi dụng. Reo la lắc đầu, không sao, em không trách anh. Này, ta vẫn còn ở đây đấy. Thấy hai người họ tình tứ mà không để ý đến ai, tiểu tiên nữ tức giận. Xin lỗi, suýt nữa thì quên mất, thưa tiên nữ. Tô Tầm dường như lúc này mới nhớ ra tiểu tiên nữ, hắn đánh giá nàng, một cô bé rất đáng yêu. Đánh một quyền chắc sẽ khóc rất lâu đây. Tiểu tiên nữ ngẩng cao chiếc đầu kiêu hãnh, nể mặt Reo la, ta tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Thật đáng kinh ngạc, trên đời này lại thật sự có tiên nữ biết phép thuật, lại còn đáng yêu, xinh đẹp và chắc chắn rất hiền lành nữa. Tô Tầm vẻ mặt đầy kinh ngạc, miệng không ngừng tuôn ra những lời tán dương, khiến cho tiểu tiên nữ mới bước chân vào đời, chưa trải sự đời này bị tân bốc đến mức đầu óc choáng váng. Lân lân bay bổng, sắp không chạm đất nữa. Tiểu tiên nữ mặt đỏ bừng, được rồi, ta biết ta ưu tú đến mức nào rồi, ngươi mau dừng lại đi. Hóa ra mình thật sự xuất sắc như vậy sao? Giống như những người đi làm công ở Quảng Đông lạc lối trong những tiếng soái ca, nàng cũng đã lạc lối trong những tiếng tiểu tiên nữ. Tiên nữ tiểu thư xinh đẹp và tôn kính, ta có một việc muốn nhờ cô. Tô Tầm lộ ra mục đích thật sự. Tiên nữ bĩu môi, ta biết ngay là ngươi không có ý tốt mà. Nhưng nể tình ngươi vừa tân bốc ta rất thoải mái, ta không ngại thực hiện cho ngươi một nguyện vọng. Chỉ qua câu nói này là có thể thấy nàng còn quá non nớt. Nếu là một người từng trải, chắc chắn sẽ suy đoán mập mờ, hoặc trực tiếp từ chối Tô Tầm. Tô Tầm lại thích kiểu con gái đơn thuần như thế này. Bởi vì rất dễ lừa. Tiên nữ tiểu thư, ta muốn biết trái tim đại dương ở đâu. Tô Tầm đầy mong đợi nói. Tiểu tiên nữ lộ vẻ khó xử, có chút xấu hổ, phép thuật của ta không thể tiên đoán được. Hay là ngươi đổi cái khác đi. Tô Tầm nghi ngờ nhìn nàng, phế vật đến thế sao? Thôi được, hắn không nên đánh giá quá cao các tiểu tiên nữ trong thế giới truyện cổ tích, chẳng qua cũng chỉ là một đám pháp sư mà thôi. Tiểu tiên nữ kiêu ngạo bị ánh mắt hoài nghi của hắn làm tổn thương lòng tự trọng, ngươi nói lại lần nữa đi, ta đảm bảo có thể tiên đoán được, vừa rồi chỉ là sự cố thôi. Được rồi, vậy đổi một cái khác. Trên thế giới này có một tấm gương ma không gì không biết, hiện tại chắc đang ở trong tay một hoàng hậu nào đó, ta muốn biết đó là quốc gia nào. Tô Tầm chuẩn bị đến đế quốc Norman, vì đó là một lục địa lớn. Dựa theo tình tiết trong truyện, khả năng công chúa Bạch Tuyết ở một quốc gia trên đất liền sẽ cao hơn, nhưng hắn không biết cụ thể là nước nào. Cái này tiểu tiên nữ lại tỏ ra ngượng ngùng. Tô Tầm thấy vậy, im lặng phất tay, thôi được rồi, cô có thể đi. Ngươi xem thường ta. Tiểu tiên nữ nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm lập tức phủ nhận ba lần, không phải ta, đừng nói bừa, ta không có. Chính là ngươi, chính là ngươi. Ngươi chính là xem thường ta. Chẳng phải chỉ là tấm gương ma bị nguyền rủa đó thôi sao? Ta nhất định có thể tiên đoán được. Tiểu tiên nữ siết chặt đôi bàn tay trắng nõn. Sau đó nàng nghiến răng, lấy ra cây đũa phép, vẽ vài ký hiệu trên không, đọc thần chú, rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngã từ trên không xuống. Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy nàng, cô sao rồi, không sao chứ? Tấm gương ma bị nguyền rủa đang ở trong hoàng cung của đế quốc Norman. Tiểu tiên nữ sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Tô Tầm không ngờ nàng thật sự tiên đoán ra được, nhưng xem ra phải chịu phản vệ không nhẹ, trong lòng có chút áy náy. Được, ta biết rồi, cô yên tâm đi, ta có ơn tất báo, nhất định sẽ hồi sinh cho cô. Hồi sinh? Ta nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại, cũng không chết được. Tiểu tiên nữ chớp chớp mắt nói. Tô Tầm tiện tay ném nàng lên ghế sofa, lãng phí tình cảm của ta. Tại sao gương ma lại gọi là gương ma bị nguyền rủa? Ngươi không biết sao? Vậy ngươi tìm nó làm gì? Tiểu tiên nữ lại tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, dùng nó tìm trái tim đại dương chứ sao, cô không tiên đoán được, thì tấm gương đó chắc là được rồi chứ. Ngươi chán sống rồi à? Tiểu tiên nữ trợn to hai mắt, gương ma sở dĩ gọi là gương ma bị nguyền rủa, là vì nó tuy không gì không biết, nhưng người sử dụng mỗi lần đều sẽ phải chịu lời nguyền ở mức độ tương ứng. Độ khó của mục tiêu mà gương ma hoàn thành càng cao, lời nguyền càng lợi hại. Trái tim đại dương là vật quý giá như vậy. Ngươi dùng gương ma bị nguyền rủa để tìm kiếm, cho dù tìm được, ngươi cũng sẽ bị một lời nguyền rất nghiêm trọng ám vào người. Treo La nghe vậy cũng mặt mày tái nhợt, lo lắng nhìn Tô Tầm. Đối với họ, lời nguyền là một thứ vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc, trong thế giới truyện cổ tích, những thứ bị phù thủy hoặc ác quỷ nguyền rủa thật sự quá nhiều. Ví dụ như người đẹp ngủ trong rừng. Tô Tầm khi còn bé đã rất thích người đẹp ngủ trong rừng, sau khi lớn lên hắn lại càng thích ngủ với người đẹp hơn. Và hắn đã thực hiện được mục tiêu đó. Số lượng người đẹp ngủ cùng hắn ngày càng nhiều. Chuyện này không cần cô lo, ta tự có cách của mình. Tô Tầm mỉm cười nói. Tiểu tiên nữ có ý tốt, nhưng hắn chỉ cần tìm được trái tim đại dương là hoàn thành nhiệm vụ, tu vi cũng sẽ khôi phục, hắn còn phải sợ lời nguyền của gương ma sao? Tiểu tiên nữ thấy Tô Tầm không giống như đang nói đùa, liền tỏ ra tò mò, ngươi có cách gì? Ta Tô Tầm vừa định trả lời, đột nhiên nở một nụ cười trêu chọc, cô thật sự muốn biết như vậy, thì cứ tự mình đi theo ta xem là được. Đi thì đi, dù sao ta cũng không có việc gì làm. Tiểu tiên nữ hừ một tiếng, khinh thường nói. Sau đó lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, ngươi đừng nghĩ đến việc lợi dụng pháp thuật của ta để đi hại người. Ta là loại người đó sao? Tô Tầm cảm thấy mình thật oan uổng, đối phương đã hiểu lầm mình rồi. Tiểu tiên nữ hừ hừ hai tiếng không nói gì, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng. Tô Tầm nói, cô còn không ra ngoài sao? Tại sao phải ra ngoài? Tiểu tiên nữ khó hiểu. Tô Tầm kéo Reo La qua bắt đầu hiệp hai, tiểu tiên nữ đỏ mặt, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trong không khí lơ lửng ba chữ sương trắng. Đồ xấu xa. Ngày hôm sau, buổi sáng. Tô Tầm dẫn theo Reo La, người đã thay một bộ váy dài màu trắng và trang điểm như một phụ nữ đã có chồng, đến hoàng cung để cảm tạ quốc vương. Reo La vốn dĩ chỉ ở tuổi thiếu nữ, nhưng sau đêm qua, giữa đôi mày nàng đã có thêm vài phần quyến rũ của một phụ nữ, càng thêm vạn phần phong tình. Mê người đến cực điểm. Ngay cả quốc vương nhìn thấy cũng phải ngẩn người. Trong lòng thầm hối hận, nếu sớm biết trong nước có một mỹ nhân như vậy, đã cho triệu vào cung rồi. Dĩ nhiên, bây giờ nàng đã là người phụ nữ của Tô Tầm, ông ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này. Dù sao ông ta cũng là một vị quân chủ anh minh. Hoàng tử Ace thì chỉ muốn chửi thề. Người phụ nữ hắn yêu đã trở thành thím của hắn, suýt nữa thì thành mẹ kế của hắn, nhưng mãi mãi không thể là vợ của hắn. Bệ hạ. Thần và Reo La vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Nếu không có ngài, hai chúng thần đã không thể đến được với nhau một cách thuận lợi như vậy. Tô Tầm cảm kích nói. Chủ yếu vẫn là cảm ơn con trai của ngài, nếu không có vũ hội kén vợ của hắn đêm qua, làm sao ta có cơ hội cướp đi người vợ đáng lẽ thuộc về hắn. Quốc vương cười ha hả, công tước điện hạ khách sáo quá rồi. Ngài có thể cưới một cô gái của vương quốc Biêu Ly chúng ta, đó là một chuyện đại hỷ. Nói xong, ông ta nhìn sang AC đang đứng bên cạnh với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, còn không mau chào thúc thúc và thím của con đi. Chào thúc thúc Tô Tầm, chào thím. Hoàng tử AC cảm thấy cuộc đời này thật vô vị, trái tim hắn đã chết rồi. Treo La mặt mày rụt rè và xấu hổ, còn Tô Tầm thì thản nhiên, điện hạ AC không cần khách sáo. Buổi trưa, họ ở lại hoàng cung dùng yến tiệc. Một bữa tiệc mà chủ và khách đều vui vẻ, ai cũng ăn rất ngon miệng, không tin cứ hỏi hoàng tử Ace. Ace cho biết hắn thật sự rất vui, không thấy nụ cười trên mặt hắn sao. 10 ngày sau, Tô Tầm chuẩn bị rời khỏi vương quốc Biêu Ly. Trong khoảng thời gian này, những đội nữ người chơi có bản đồ và ở gần vương quốc Biêu Ly đều đã tìm đến. Đội ngũ trên tàu thần châu số 7 của Tô Tầm đã mở rộng lên 1.200 người, gần đủ biên chế. Quân phục, đồng phục thủy thủ và trang phục hầu gái hắn đặt may cũng đã hoàn thành, được phát cho những người mới. Một số người chưa có đồng phục, trên tàu có một phòng chuyên dụng để may vá, do bộ phận hậu cần phụ trách, và bộ phận hậu cần toàn là những cô hầu gái mặc tất đen. Ngoài ra, Tô Tầm còn chọn ra 20 người có tài năng nghiên cứu khoa học từ những người này để làm trợ thủ cho Lưu Liễu. Vào ngày hắn rời đi, quốc vương đã gửi tặng một món quà đáp lễ hậu hĩnh, số châu báu còn nhiều hơn cả số hắn đã tặng. Ngoài ra còn có một cái bàn. Xin công tước điện hạ hãy xem, đây là một chiếc bàn vô cùng thần kỳ. Chỉ cần ngài nói với nó bàn ăn nhỏ, mau bày ra, trên mặt bàn sẽ tự động xuất hiện bộ đồ ăn, mỹ thực và rượu ngon. Đây là món quà mà quốc vương bệ hạ của chúng tôi tặng cho hoàng đế bệ hạ của Đại Hán. Vị đại thần đến tiễn, còn biểu diễn cách sử dụng chiếc bàn thần kỳ ngay trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm xem xong thầm nghĩ, đây chẳng phải là chiếc bàn tự biến ra đồ ăn ngon trong câu chuyện cổ tích cái bàn, con lừa và cây gậy hay sao? Con lừa thì hình như sẽ thải ra tiền vàng. Cây gậy thì có thể tự động đánh người. Không ngờ câu chuyện này cũng xảy ra ở vương quốc Biêu Ly. Nhưng Tô Tầm cũng không có ý định đi tìm con lừa và cây gậy, vì đối với hắn, hai thứ đó không hữu dụng bằng chiếc bàn này. Thật không thể tin được, quả là một chiếc bàn thần kỳ. Ta thay mặt hoàng đế điện hạ của chúng ta xin cảm tạ. Tô Tầm tỏ ra kinh ngạc, sau đó ra hiệu cho một nữ binh cất chiếc bàn đi. Sau đó, Tô Tầm lưu luyến chia tay với vị đại thần, rồi dẫn Reo La và mọi người lên tàu thần châu số 7. Con tàu dương buồm khởi hành, dưới sự nỗ lực của hơn 100 thủy thủ, chiếc lâu thuyền khổng lồ nhanh chóng rời khỏi bến cảng, biến mất trên mặt biển. Quả là một vị công tước nho nhã, thật hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Vị đại thần tiễn đưa không nỡ nói một câu, ông ta chưa từng thấy một vị công tước nào hiền lành như vậy. Nhanh ngăn họ lại. Nhanh ngăn họ lại. Đúng lúc này, một binh lính chạy như bay đến. Có chuyện gì vậy? Vị đại thần hỏi. Binh lính mặt mày lo lắng nói. Vừa rồi nhà tiên tri trong vương cung nhận được tin tức từ một người bạn ở đế quốc No Mân truyền đến bằng phép thuật. Những người da vàng và người da trắng mắt xanh đó đều là những kẻ lang thang từ trên trời rơi xuống, họ hoàn toàn không có quốc gia, tất cả đều là những nô lệ tốt nhất. Chúng ta đã bị lừa, bệ hạ vô cùng tức giận, ra lệnh phải bắt tất cả bọn họ lại. Phạt! Bến cảng lập tức xôn xao. Bọn họ vừa đi không lâu, mau ra lệnh cho tất cả binh lính lên thuyền, đuổi theo chặn họ lại. Vị đại thần vừa rồi còn đang cảm thán về sự nho nhã của Tô Tầm, giờ mặt mày đã trở nên dữ tợn, điên cuồng gào thét. Dưới mệnh lệnh của vị đại thần, từng đội binh lính răm rắp lên thuyền, dương buồm truy đuổi. Đợi ta với. Ta cũng muốn đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người đều nhìn về phía tiếng gọi. Chỉ thấy hoàng tử Ace đang vội vã chạy tới, hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Hắn muốn cướp Reo La về. Mặc dù Reo La trông có vẻ đã bị tên lừa đảo đáng chết kia khai phá, nhưng hắn không quan tâm. Cho dù Reo La đã mang thai, hắn cũng không bận tâm, cùng lắm thì sinh ra hắn nuôi. Đó có lẽ chính là tình yêu đích thực. Sau khi Ace lên thuyền, năm chiếc chiến thuyền chở đầy binh lính đuổi theo hướng thần châu số 7 biến mất. Trên tàu thần châu số 7. Thuyền trưởng, lô đạn pháo đầu tiên đã chế tạo xong, tổng cộng 30 viên, xin ngài cho bắn thử. Lưu Liễu với đôi mắt thâm quầng, hưng phấn nói với Tô Tầm. Đạn pháo đã được cô cải tiến, uy lực lớn hơn và tầm bắn xa hơn so với bản gốc. Tốt, phát đầu tiên để ta bắn. Tô Tầm bỏ con dao và cái nĩa đang cầm trên tay xuống, nhấp một ngụm rượu vang súc miệng, rồi đứng dậy đi đến một khẩu pháo. Hắn vừa dùng chiếc bàn ăn biến ra một bàn mỹ thực và đang thưởng thức, hương vị cũng không tệ. Thuyền trưởng, phát đạn đầu tiên chưa qua thử nghiệm, độ bất ổn rất lớn, hay là để tôi? Lisa đi đến trước mặt Tô Tầm. Không sao, ta tin tưởng Tiểu Lư. Tô Tầm nhìn Lưu Liễu cười nói. Hắn mình đồng da sắt, cho dù nòng pháo có nổ tung cũng không chết, nhưng người khác thì chắc chắn sẽ chết. Được tin tưởng như vậy, Lưu Liễu có chút kích động, thuyền trưởng yên tâm, loại đạn pháo này rất đơn giản, đối với tôi không có độ khó, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ta tin cô. Tô Tầm đi đến trước khẩu đại pháo, nạp đạn vào. Sau đó cầm đuốc châm ngòi. Oanh. Một tiếng nổ vang như sấm, đạn pháo bắn ra và nổ tung trên mặt biển, tạo ra một cột sóng cao vài mét. Nổ rồi. Nổ rồi. Mọi người reo hò, có những viên đạn pháo này, họ hoàn toàn có thể tung hoành trên biển cả. Tô Tầm cũng nở nụ cười, nhìn Lưu Liễu khen một câu, làm tốt lắm. Sau đó hắn nhìn quanh một vòng, đạn pháo đã bắn thành công, đánh dấu việc chúng ta bước vào thời đại súng đạn. Tối nay ăn một bữa thịnh soạn, cùng nhau ăn mừng. Hú hú thuyền trưởng vạn tuế. Kích động quá, không biết lấy gì để cảm ơn thuyền trưởng, hay là để em hôn thuyền trưởng một cái nhé. Nghe thấy tối nay được cải thiện bữa ăn, mọi người lại reo hò. Báo cáo thuyền trưởng, phía sau có thuyền đuổi theo. Đúng lúc này, một nữ binh đứng trên đài quan sát cao nhất của lâu thuyền hô lớn. Hết chương 1365. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.